Xem ra, chúng ta chỉ có thể bên thăm dò đạo thai, vừa tìm Huyền Thiên công tử. Tiêu Hoa thở dài. Nếu có Huyền Thiên công tử ở, chắc hẳn, mảnh này cuối cùng nơi, tương hội càng thêm đặc sắc chứ. Bây giờ không có Huyền Thiên công tử, bọn họ đều cảm giác thiếu cái gì đó. Sau đó, bọn họ kết bạn đi. Những người này đều là chuyển kiếp người. Mà lúc này, trên đạo đài, Khương Thần đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thu ở trong mắt. Lúc này, trong lòng của hắn hiếu kỳ. Khi tiến vào đạo môn lúc, rõ ràng ở trên trời diễn đại thế giới nhìn thấy những người này. Nhưng là, tiến vào đạo môn sau, những người này, lại mỗi một người đều thật giống như biến hóa một người như thế. Là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cái này làm cho Khương Thần cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá, cũng chỉ như thế, hắn cứ như vậy nhàn nhạt chú ý những người này. Hắn giống như là siêu nhiên với bên ngoài đại đạo chi tử, đang quan sát chúng sinh. Khương Thần siêu nhiên với bên ngoài, cũng không có muốn dính vào chuyện này. Đồng thời, hắn cũng còn không có khôi phục trí nhớ. Trong lòng của hắn, cũng không có gì ý nghĩ. Không có gì tâm tình chập chờn. Thậm chí, hắn đối với đại đạo chi thạch, cũng không có gì chiếm cứ ý. Hắn chỉ là thuần túy đi tìm hiểu đại đạo chi trên đá áo nghĩa A. Đây là rất có thể làm là. Vô niệm, không muốn, giống như Khương Thần như bây giờ vậy. Các tộc tu giả tiến vào đạo dẫn thế giới sau, bắt đầu đi tìm đạo thai. Tiến vào chính giữa tu giả, càng ngày càng nhiều. Bên trong còn bao gồm thiên diễn thế giới thần linh. Những thần linh này, hư hư thực thực, cũng không biết là thật, là giả. Có thể ở Khương Thần xem ra, bọn họ là chân thực tồn tại. Những người này, giống như là hắn con dân, hắn đều đang yên lặng chú ý. Vù vù. Từng cái tu giả bay về phía đạo dẫn thế giới sâu bên trong. Trên thực tế Khương Thần chỗ đạo thai ở nơi này mảnh nhỏ phía trên vòng trời, nhưng mà nó bị mông lung đạo văn che kín, khiến người căn không cách nào nhìn thấy. Bất quá, một ít đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ thâm người, lại trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác, đạo thai chỗ cụ thể phương hướng, từ đó bay đi. Như, Lý Tâm Ngữ cùng Vô Cấu công tử. Mấy lần chuyển kiếp, làm cho các nàng càn khôn chi đạo càng phát ra viên mãn. Các nàng đối với đại đạo cảm ứng thân thiện lực cũng vượt xa người thường. Đương nhiên, tu luyện hồn thiên đại đạo Lam Thị đệ tử cũng là như vậy. Còn nữa, ngũ hành chi đạo, cùng với lục đạo luân hồi Khương Thị, chính là Tiêu Thị đệ tử, cũng tu thế giới chi đạo. Bọn họ, từ nơi sâu xa, cũng có cảm ứng. Nhưng là, bọn họ nhưng không cách nào khám phá sương mù, nhìn thấy đạo thai. Như vậy thứ nhất, chớ nói chi là trực tiếp tiến vào đạo thai bên trong khu vực đây. Ở mấy phen tìm, cũng không có tìm được đạo thai sau. Các tộc người, bắt đầu ngồi xếp bằng ở hư không, tập trung cao độ cảm ứng đại đạo áo nghĩa. Những người này, thiên phú không tệ, bất quá, muốn đi vào nơi đây, nhưng là thật khó. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Bên dưới đạo đài, đạo văn xuôi ngược, tạo thành vách tường giới, tự thành một vùng không gian. Những người này, dĩ nhiên là không cách nào tiến vào chính giữa. Bất quá, Khương Thần vẫn không có can thiệp. Bởi vì, lúc này hắn, nhìn xuống chúng sinh, vô niệm không muốn. Liền giống như là một người đứng xem. Ùng ùng. Cũng nhưng vào lúc này, trên đạo đài không, thiên khung run rẩy, có vang lớn ầm ầm. Một cổ mênh mông sức mạnh to lớn đánh thẳng tới, chấn thiên khung cũng đang vặn mèo, hoàn toàn lom xuống xuống. Cho dù là Khương Thần chỗ đạo thai cũng bị đánh vào. Thậm chí, Khương Thần cảm giác, mình cũng bị đánh vào. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, tâm thần hắn động một cái. Tâm thần hắn, dung nhập vào đại đạo chi trong đá. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên địa càn khôn đều bị Khương Thần cảm giác. Liên thế giới giới bích, đều tại tâm thần hắn bên dưới. Hắn có thể đủ nhìn thấy, giới bích ra, có ngoại lực đang trùng kích. Có người nghĩ tưởng oanh phá giới bích, xâm nhập giới này. Đây là thấy vậy, Khương Thần trong lòng động một cái. Hắn có thể, thì đi thúc giục đại đạo chi thạch lực đo, đi ngăn cản cái loại này đánh vào. Tại loại này có thể bên dưới, đại đạo chi thạch, thật có sức mạnh bị Khương Thần thúc giục, bắt đầu hóa thành hỗn nguyên đạo văn ngăn cản cái loại này đánh vào lực. Ông. Khương Thần nắm trong tay loại lực lượng này, khiến cho kia lom xuống thiên khung, khôi phục lại bình tĩnh. Ùng ùng. Nhưng là, sức mạnh kia quá lớn. Từ các khu vực lớn đánh vào, Khương Thần không ngừng ngăn cản, lại đúng là vẫn còn bị xé nứt ra một kẽ hở. Ông. Kẽ hở xuất hiện, toàn bộ đạo thai khu vực cũng bị đánh vào. Có một cổ ngoại lực đánh thẳng tới, khiến cho đạo thai không gian, như cuốn lên kinh khủng phong bạo. Ông. Nhất thời, đạo thai run lên, tóe ra mênh mông đạo uy. Là ai? Khương Thần tâm thần động một cái, hắn toàn lực vận chuyển đại đạo chi thạch lực đo, đi ngăn cản sức mạnh kia. Đồng thời, hắn cũng thúc giục đạo thạch lực, bình tức kia xâm nhập lực lượng. Tu bổ kia nứt ra không gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lực lượng, toàn bộ bị Khương Thần dẫn dắt tới, lấy ngăn cản sức mạnh kia. Tâm thần hắn, không chỗ nào không có mặt, tìm, là vật gì, đang trùng kích mảnh thiên địa này. Thật là mạnh mẽ đạo uy. Xảy ra chuyện gì? Ở đạo thai dưới khu vực Phương Yên lặng cảm ứng đại đạo tu giả, lập tức cảm giác trên bầu trời khí tức ba động. Loại ba động đó, vừa để cho bọn họ hưng phấn, lại sợ hãi. Hưng phấn, là bởi vì, bọn họ cảm giác đại đạo ai. Kinh khủng là có hai loại sức mạnh đang quyết đấu. Cái này làm cho chư thần kinh ngạc. Đặc biệt là chuyển kiếp tới thần tộc cường giả cùng ma tộc cường giả. Bọn họ, nhưng là biết đại đạo ý chí tồn tại. Mà nay, lại có hai loại sức mạnh đánh vào. Chẳng lẽ, đại đạo ý chí, cũng sẽ có địch nhân. Vô số thần linh mặt đầy kinh ngạc, cảm ứng thương khung. Mà lúc này, đạo thai không gian, Khương Thần Tâm thần động một cái, chính là cảm ứng được, cái thiên địa này gian, có một đạo ý chí rót vào mảnh thiên địa này. Người ngoại lai xâm phạm. Lập tức, Khương Thần Tâm thần động một cái, thiên địa hôn nguyên, dung luyện văn vở. Tâm thần hắn động một cái, đường lớn kia chi đường đá văn xuôi ngược, toàn bộ thiên địa càn khôn, đều bắt đầu hóa thành một cái hỏa lò, muốn dung luyện người xâm lấn giả kia. Ùng ùng. Nhưng là, ngay tại Khương Thần xuất thủ thời điểm, trên vòng trời, lại có cường đại đánh vào lực oanh. Hiển nhiên, người xâm lấn giả kia, đang tiếp tục xuất thủ. Lực lượng cường đại đánh vào được thế giới cũng đang vặn mèo, kia giới bích tùy thời muốn phá. Như vậy thứ nhất, Khương Thần chỉ có thể phân tâm, đi chống đỡ kia ngoại lực. Đồng thời, hắn còn phải hết sức xuất thủ, dung luyện kia xâm phạm ý chí. Cái này làm cho hắn sức cùng lực kiệt, có chút chóc khâm kiến chịu. Ông! Liên thừa dịp Khương Thần sức cùng lực kiệt lúc, kia xâm phạm ý chí, chợt lóe, đột phá đạo thai khu vực. Rồi sau đó, từng cái luồng khí xoáy diễn hóa mà ra. Vù vù! Ở phía dưới, các tộc thần linh, lập tức nhìn thấy trên bầu trời, có một cái luồng khí xoáy diễn hóa ra. Những thứ này luồng khí xoáy, giống như liên tiếp ngoài ra một vùng không gian. Mênh mông đạo huy chấn động xuống. Đây là đại đạo chi môn. Nói như thế vận, nhất định là đi thông đạo thai cửa vào. Nhất thời, các tộc thần linh mặt đầy lửa nóng. Lên đường. Có thần linh, trực tiếp hướng về kia luồng khí xoáy bay đi. Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc mặt đầy chần chờ. Đi. Vô Cấu công tử chính là mâu quang trận lóe, trực tiếp lướt về phía hư không. Tiêu Hoa cũng lên đường. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia luồng khí xoáy một điểm khác khí tức. Thật giống như đến từ đại đạo. Nơi đó, nhất định là đạo thai khu vực. Bây giờ thật vất vả có cơ hội tiến vào chính giữa, làm sao có thể bỏ qua. Chương 1111, đầu độc. Các tộc thần linh, trực tiếp lướt vào bên trong lối đi. Ma tộc ma hoàng hậu duệ, cũng tiến vào chính giữa. Ông, mới tiến vào lối đi kia bên trong, các tộc thần linh, ma thần, chính là cảm giác trước mắt thoáng một cái. Một cái thiên địa, biến hóa ra, một cổ đạo huy áp chế mà xuống. Để cho bọn họ cảm giác hô hấp cũng vì đó cứng lại. Đây là địa phương nào? Tiêu Hoa ngẩng đầu, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Lúc này, hắn cũng không nhìn thấy đạo thai khu vực. Hắn bị một cái mơ hồ thiên mạc bao phủ. Cái này làm cho Tiêu Hoa trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không chỉ là hắn, tiến vào chính giữa thần linh cũng mặt đầy hồ nghi, cảm ứng bắt phương. Muốn nghĩ tưởng trưởng không đạo thạch, tất nắm trong tay trước vạn đạo. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này tràn đầy một cổ vô thượng thế, thật là giống như là đại đạo chi âm, lượn lờ ở trong thai người, khó mà vung đi. Muốn nghĩ tưởng trưởng không đạo thạch, tất nắm trong tay trước vạn đạo. Tiêu Hoa nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Trưởng không vạn đạo. Ta càn khôn chi đạo, không phải là trưởng không vạn đạo sao? Lý Tâm Ngữ nói nhỏ. Làm như thế nào trưởng không vạn đạo? Cũng có người mặt đầy hồ nghi. Trưởng không vạn đạo. Lúc này, Hoàng Khung ngẩng đầu, hắn liền mặt đầy hồ nghi, vạn đạo, muốn trưởng khống. Biết bao khó khăn. Hắn cau mày. Rất nhiều thần tộc, ma tộc, cũng chỉ là tu luyện một loại đại đạo A. Coi như tu luyện nhiều loại đại đạo, cũng rất khó chân chính tinh thông. Muốn trưởng khống vạn đạo, kia được tốn bao nhiêu thời gian. Hắn còn có thời gian, đi trưởng khống vạn đạo sao? Thời điểm này, đạo kia thạch, hẳn là đã bị người nắm trong tay. Ta có nhất pháp, có thể thôn phệ vạn đạo. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cần gì phải pháp? Hoàng Khung công tử mâu quang đông lại một cái. Lộ ra vẻ hỏi thăm. Lúc này, nội tâm của hắn rất là kích động, lại có chút cảnh giác. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, nói chuyện cùng hắn, không phải là đại đạo ý chí. Như vậy, sẽ là nhân vật gì? Cho nên, hắn có lòng chần chờ. Ha ha, kia biện pháp, rất đơn giản. Nhưng vào lúc này, trên vòng trời, ánh mắt ảnh nhất thiểm, có một đoàn hắc vụ chợt lóe, trực tiếp hóa thành một cái vực sâu, chính là hướng Hoàng Khung công tử cuốn lên, mênh mông đạo uy, ép xuống. Làm cho Hoàng Khung công tử, kia thần hồn, đều không khỏi run rẩy lên. Hô! Sau một khắc, hắc vụ bọc, một vệt ánh sáng hồng, trực tiếp rót vào hắn mi tâm. Không Hoàng khung công tử cao hô. Trên người hắn có đạo văn trùng thiên, có thần hồn lực đang cháy. Chặt chặt, bất tử ma hoàng, thần hồn, ngược lại không tệ. Dữ tợn âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, kia hắc vụ, không ngừng dung hợp, phai mờ Hoàng khung công tử thần hồn. Dần dần, Hoàng khung công tử thanh âm không có ở đây. Một bên khác, thiên ma tộc, ma. L công tử con ngươi phóng đại, ở trước mắt hắn, có một cái ma huyên quyển. Rồi sau đó, hắn thần hồn ý thức, dần dần bị tiêu tan. Trường chín ma tộc thiên tài bị chiếm cứ thần hồn. Ha ha, trưởng khống vạn đạo sao? Bản tọa, chính là thôn thiên ma huyên trí linh, có thể nuốt thiên địa vạn đạo. Ngay sau đó, từng cái liên tiếp đạo thai khu vực lối đi tiêu tan. Diễn hóa ra từng cái thế giới. Những thế giới này, mênh mông vô cùng, lại vô biên vô hạn, không thấy được sự vật. Đây là một cái trận pháp. Ma tộc, thần tộc người, toàn bộ bị nhốt ở bên trong. Rất nhiều người, đều bắt đầu có lòng sợ hãi. Bởi vì, cuối cùng, bọn họ cũng không nhìn thấy đạo thai tung tích. Ngược lại, trận pháp kia biến hóa, có uy áp kinh khủng lật xuống. Hô! Nhưng gian, có ma huyên xuất hiện, đem từng cái ma thần thôn phệ. Đưa tới đại loạn. Mà ở một người khác trận pháp thế giới. Thần tộc người bị đầu độc, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Bởi vì, đại ma giếng tà linh đầu độc, báo cho biết chúng thần, không chỉ có muốn trưởng khống vạn đạo, còn phải phòng ngừa người khác, cũng trưởng khống đại đạo chi thạch. Cho nên, tiêu diệt người khác, mới là vương đạo. Chứ ngoài ra, hắn lại ban cho nuốt đạo chi pháp, cố ý nhân thần tộc giết lẫn nhau. Đến khi hắn phân thân, chính là ở thôn luyện ma tộc thần hồn. Bởi vì, ma tộc thần hồn cùng hắn càng xứng đôi, dung hợp lại, cũng càng thêm nhanh. Thôn phệ vạn đạo, mới là trưởng khống vạn đạo biện pháp tốt nhất. Nếu có thể trưởng khống đại đạo chi thạch, có thể lập với đại đạo đỉnh, siêu thoát với trên đại lộ. Khương Thiếu Long cùng Thượng Quan Lãng Vân ánh mắt cũng đỏ thắm. Bọn họ nhưng là gặp qua cổ ma giới đại đạo ý chí chỗ lợi hại a. Một cái không lành lặn đại đạo ý chí mà thôi, lại uy thế ngút trời, liền cổ đế chi binh hồi phục, cũng không thể có thể cùng sánh vai. Có thể tưởng tượng, nếu thật đạt đến một bước này, kia thần hoàng, ở trong mắt bọn hắn, lại chính là nhân vật gì. Nhất thời, bọn họ bắt đầu xuất thủ, trực tiếp diễn hóa đại đạo thần thông, hướng bên trong cái không gian này thần linh lướt đi. Đương nhiên, bọn họ xuất thủ đối tượng, đều là dị tộc. Bởi vì, dung luyện đại đạo, dĩ nhiên là muốn dung luyện còn lại thị tộc đạo. Thiếu Long công tử, ta nhưng là thể chết theo ngài a, ngài không thể có đi theo Khương Thiếu Long thần linh trực tiếp bị lục đạo luân hồi thế giới bao phủ, một cổ kinh khủng đạo uy lật mà xuống, khiến cho sợ hãi vô cùng, nhưng là, lời hắn mới hạ xuống, Khương Thiếu Long đã lạnh lùng xuất thủ. Sinh tử thế giới Thượng Quan Lãng Vân cũng cường thế xuất thủ. Thậm chí, có Tiêu thị thiên tài cũng dục dịch, muốn xuất thủ. Ta Tiêu thị đệ tử, tuyệt không có thể như thế. Một bên khác, Tiêu Chấn Uy tay cầm chiến kích, thần uy ngút trời, chấn nhiếp tộc nhân. Hắn đường đường Tiêu thị đệ tử, há có thể lấy loại tà ác này phương pháp, leo lên đại đạo đỉnh. Đây quả thực là cho tổ tiên bọn họ bôi đen. Phải biết, bọn họ Tiêu thị, nhưng là có mấy cái siêu thoát với đại đạo tồn tại a. Như, Vân Đế, Chiến Đế. Chứ ngoài ra, còn có thật nhiều lão tổ cũng đạt tới một cái người thường không thể tưởng tượng mức độ. Bọn họ thân là Tiêu thị đệ tử, làm sao có thể như thế? Ở Tiêu Chấn Hoa chấn nhiếp, mấy cái Tiêu thị thiên tài liền thanh tỉnh lên. Nhưng là, còn lại thị tộc người lại không giống nhau. Trận pháp không gian hỗn loạn tương bừng. Cháy mau. Xảy ra chuyện gì? Mấy cái thần hoàng hậu duệ đang điên cuồng xuất thủ. Tiếng kinh hô vang lên. Thần tộc tu giả, người người tự nguy. Chặt chặt, càn khôn chi đạo. Nếu là nuốt các ngươi thần hồn, có hay không, trực tiếp liền có thể trưởng khống càn khôn vạn đạo. Khương Thiếu Long để mắt tới càn khôn tông đệ tử. Làm sao bây giờ? Khương Thiếu Long, trở nên so với lúc trước mạnh hơn a. Trong lúc nhất thời, càn khôn tông đệ tử lòng người bàng hoàng. Mọi người nhìn hướng Vô Cấu công tử cùng Lý Tâm Ngữ đám người. Lúc này, bọn họ cũng là mặt đầy khẩn trương. Không chỉ là Khương Thiếu Long, ngay cả Thượng Quan Lãng Vân cũng giết hướng càn khôn tông đệ tử. Còn có còn lại thị tộc thiên tài. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, càn khôn tông, tu luyện càn khôn chi đạo. Mà càn khôn chi đạo, trưởng khống vạn đạo, tương đối mà nói, đối với thiên địa đại đạo, cảm ngộ sâu hơn. Nếu là nuốt bọn họ thần hồn, có hay không, có thể nhanh hơn trưởng khống vạn đạo. Cho nên, càn khôn tông đệ tử, thành là thịt cá trong mắt mọi người. Lúc này, chỉ có đấm máu đánh một trận. Vô Cấu công tử cao mày, đến thời khắc này, trừ đánh một trận, bọn họ cũng không có cách nào. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, mảnh này trận pháp không gian run lên, có một đôi cánh, xé trận pháp. Nhưng là một người to lớn phượng hoàng, bay vào. Đây chính là Hoàng khung công tử. Nhưng mà, lúc này Hoàng khung công tử, khí tức hồn dày vô cùng. Hắn lúc xuất hiện, uy áp bắt phương, làm cho thật sự có thần linh đều hô hấp hơi chậm lại. Chương 1112, Tà Chi Tử Dân. Hoàng Khung công tử xuất thủ. Ngay cả Khương Thiếu Long đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, trước mắt Hoàng Khung công tử quá mạnh mẽ. Hắc hắc, thần tộc. Cũng bất quá là một đám làm lực lợi ích, liền không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Hoàng Khung công tử nhìn xuống chư thần cười lạnh nói. Tốt khí tức cường đại. Đây là ma tộc Hoàng Khung công tử sao? Thần tộc thần linh cũng mặt đầy kinh ngạc. Cho dù là Tiêu Hoa đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này cảm ứng đi, đối mặt Hoàng Khung công tử, thật lạ như đối mặt một cái chí tôn. Loại khí tức đó, quá kinh khủng. Dù là hắn là thần hoàng hậu duệ, muốn chạm đến thần tôn cảnh, cũng không thể chịu đựng loại lực lượng này. Hắc hắc, thần tộc thần hoàng tôn sao? Hôm nay, bản tọa trước hết nuốt luyện các ngươi. Hoàng Khung công tử giữ tợn cười một tiếng, phong tỏa Khương Thiếu Long cùng với Thượng quan Lãng Vân đám người, còn có Tiêu Hoa chờ thần hoàng hậu duệ, làm lời này hạ xuống, cái kia phía sau ma dực càn quét, chính là hướng Khương Thiếu Long cùng Thượng quan Lãng Vân chém tới. Quét. Ma dực xé trời, cuốn lên ngút trời ma diễm. Kia ma diễm bay tới, muốn yên diệt thiên địa. Không chỉ là Khương Thiếu Long đám người, ngay cả thần tộc khác đệ tử cũng cảm giác khí tức kinh khủng. Cái này trùng ma diễm xoắn tới, khiến người ta cảm thấy phải bị đốt thành hư vô. Kia đại thế đè xuống, để cho không ít thần linh, thần hồn sắp đứt. Thật là mạnh mẽ. Lý Tâm Ngữ hít thật sâu một cái, nàng cực nhanh lui về phía sau, cự ly này ma dược đã rất xa. Nhưng là, ma dược, mở rộng ra đến, thật là có thể che cùng cả vùng không gian. Cái này trùng ma ép, không chỗ nào không có mặt, căn không cách nào né tránh. Vù vù. Từng cái tu giả bị cuốn bay. Còn có người bị ma diễm suy giảm tới. Chiến. Khương Thiếu Long cùng Thượng quan Lãng Vân hết sức xuất thủ. Đáng tiếc, đây là đạo môn thế giới, bọn họ là lấy thần hồn tiến vào mảnh thiên địa này, cũng không có mang theo thần hoàng binh. Như vậy thứ nhất, bọn họ nhưng mà bằng vào thần thông đạo pháp đánh một trận. Ở dưới loại tình huống này, như thế nào đánh một trận? Quét. Chỉ một đòn, lục đạo luân hồi thế giới bị xé nứt. Sinh tử ma bàn bị đánh nát. Quét. Rồi sau đó, kia ma dự cuốn một cái, liền chém qua hai người. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cho bản toàn ướt. Nhưng vào lúc này, Hoàng Khung công tử há mồm, diễn hóa thôn thiên vực sâu, ngay lập tức liền đem Thượng quan Lãng Vân cùng Khương Thiếu Long nuốt mất. Đường đường thần hoàng tôn, kia thần hồn, cứ như vậy bị nuốt, rồi sau đó, Hoàng Khung công tử liền đem chi cho một điểm điểm dung luyện, hóa thành của mình. Công tử, công tử. Thấy vậy, lục đạo luân hồi vũ hồn nhất mạch cùng Thượng quan thị thần linh vừa bi phẫn, lại vừa là sợ hãi vô cùng. Liền bọn họ công tử đều bị nuốt. Như vậy, bọn họ những thần linh này lại nên làm như thế nào đối phó Hoàng Khung công tử a? Hoàng Khung công tử, thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tiêu Hoa mấy người cũng cảm giác kinh hoàng. Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Nguyên Phong cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ trước cũng chuyển thế thiên diễn thế giới. Ở cái thế giới kia, Hoàng Khung mặc dù là vương, lại cũng không phải là vô địch a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đạo môn thế giới có chút quái thật đấy. Càn Khôn Tông đệ tử cũng sợ hãi vô cùng. Lúc này, Lý Tâm Ngữ, Vô Cấu công tử, những thiên tài này đều bắt đầu hoảng. Lúc trước, Khương Thiếu Long đám người đột nhiên hướng thần tộc đệ tử xuất thủ, đã để cho bọn họ hốt hoảng không dứt. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái thực lực kinh thiên Hoàng Khung công tử, bọn họ mơ hồ cảm giác, sự tình hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, cũng vượt qua bọn họ trưởng khống phạm vi. Bọn họ hoàn toàn thuộc về bị động chính giữa. Cảm giác kia, liền giống như thành là thịt cá, muốn mặc người chém giết. Làm sao bây giờ? Không, ta phải rời khỏi đạo môn thế giới. Đúng, rời đi, rút lui đạo môn thế giới. Từng cái thần linh bắt đầu hoảng. Lý Tâm Ngữ cũng là gật đầu. Các nàng thử lấy tâm thần cảm ứng tôn, muốn thối lui ra mảnh thế giới này. Nhưng là, nàng lại cảm giác, chính mình giống như tiến vào một cái thế giới chân thật, hoàn toàn cùng bên ngoài tôn ngăn cách. Các nàng, coi như muốn rời khỏi, cũng rời đi không. Làm sao bây giờ? Lập tức, mọi người sợ hãi vô cùng. Chẳng lẽ, chúng ta muốn cứ như vậy mất mạng ở chỗ này? Thần Như Ngọc Hoàng. Nàng mặt đầy không cam lòng. Lần này, tiến vào đạo môn thế giới, nàng nhưng là liền nói đại cũng không nhìn thấy a. Chớ nói chi là đại đạo chi thạch, nếu là lúc đó mất mạng ở chỗ này, thật quá không đáng giá. Không chỉ là Tần Như Ngọc, các tộc thần linh cũng mặt đầy không cam lòng. Hắc hắc, thần tộc. Hèn mọn ra hỏa, hôm nay, liền toàn bộ trở thành bản tọa một bộ phận đi. Trên bầu trời, Hoàng Khung công tử giữ tợn cười một tiếng. Rồi sau đó, hai tay của hắn cuốn một cái, xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, lần này, cặp kia cánh cuốn lên, có thao thiên hỏa diễm cuốn lên. hỏa diễm giống như tinh hà sóng lớn, muốn yên diệt toàn bộ trận pháp không gian tu giả. Hiển nhiên, Hoàng Khung công tử dự định nhất cử tiêu diệt những thần linh này, từ đó đưa bọn họ thần hồn nuốt mất, tốt nhất cử dung hợp vạn đạo. Trời ạ, ai có thể cứu lấy chúng ta a? Đại đạo đây. Đại đạo, ngươi đang ở đâu? Mau tới cứu lấy chúng ta a, ngài con dân đều phải bị đổ độc a. Có thiên diện thế giới thần linh ở hô to, lúc này, bọn họ đều cảm giác được tuyệt vọng, Hoàng Khung công tử mạnh, không người nào có thể ngăn cản, không chỉ là bên này, ma tộc bên kia cũng là gào thét bi thương đầy trời. Có ma hoàng hậu duệ mặt đầy kinh hoàng. Thanh âm rung trời tràn ngập toàn bộ không gian. Khương thần thân ở trên đạo đài, đem hết thể các thứ này, toàn bộ đều thu ở trong mắt. Ta con dân. Từng đạo tiếng kêu rên vang lên, Khương thần không tên cảm giác một trận đau lòng. Những thứ kia bị cổ ma tà linh chu diệt người, đều là hắn con dân. Bây giờ, chính mình con dân bị giết, hắn tự nhiên đau lòng. Khương thần cũng nghĩ tưởng xuất thủ tương trợ. Nhưng là, ở đạo thai trên bầu trời, còn có cường đại công kích tiến hành. Hắn ngăn cản cái loại này công kích, bảo vệ thiên khung trật tự đã rất khó. Nếu muốn lại chia tâm lại cứu những mầm mống này dân, ít ỏi khả năng. Bởi vì, Khương thần hay lại là quá yếu. Hắn giống như là một cái không đầy đủ đại đạo ý chí. Ai tới cứu lấy chúng ta a? Tiếng kêu rên không ngừng. Sư đệ. Lý Tâm Ngữ bi thiết. Bởi vì, một cái càn khôn tông đệ tử, bị một cái móng vuốt lớn dò đi. Sau đó, Hoàng Khung công tử há mồm liền đem chi nuốt. Sư đệ bi thiết âm thanh phóng lên cao. Nghe những thanh âm này, Khương thần trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Nhìn kia từng đạo tuyệt vọng mâu quang, Khương thần tim như bị đao cắt. Ta thế giới, há lại để cho ngươi dương oai, không không cần biết ngươi là cái gì tồn tại, hôm nay, vừa làm trả giá thật lớn. Đông dưng, Khương thần quyết tâm liều mạng. Đốt ta thần hồn huyết khí, ngưng thiên địa đại đạo lực. Lập tức, thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này vang lên, chấn động càn khôn. Trận pháp kia không gian thần ma cũng nghe được. Thanh âm này, giống như đạo âm vang dội bên tai, âm vang có lực. Chứ ngoài ra, toàn bộ càn khôn run lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương thần trên người huyết khí thiêu đốt, đại đạo chi văn đang cháy. Cả người hắn, cũng đang cháy, một cổ cường đại ý chí lực, dung nhập vào kia trên đạo đài đại đạo chi trong đá. Đại đạo thiêu đốt, thần hồn thiêu đốt. Khương thần cả người cũng như muốn dung nhập vào đại đạo chi trong đá, từ đó đi dẫn dắt thiên địa càn khôn lực lượng, tốt đi đối phó kia xâm phạm tà linh. Hắn liền giống như là nhất phương đại đạo ý chí, phải đi bảo vệ hắn con dân, bảo vệ hắn thiên địa. Ông! Trong lúc nhất thời, thiên địa càn khôn chấn động. Có mênh mông đại đạo chi lực bị dẫn dắt mà. Kia xoắn tới ma diễm run lên, cuốn ngược đi. Chương 1113, Chu Tả. Ma diễm, ở cuốn ngược. Đến, sẽ bị ma diễm yên diệt Lý Tâm Ngữ. Cứ như vậy, nhìn kia ma diễm, rất là thần kỳ cuốn ngược đi. Hoàng Khung bị đánh lui. Tiêu Hoa tới đã thấy cự trảo hạ xuống. Muốn đem chính mình bắt đi. Nhưng là, trung gian một trận rung động dâng lên, có một cái không gian, ngăn cách mình và cự trảo kia, kia uy áp kinh khủng lập tức từ từ tiêu tán. Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Thiên thiên vạn vạn cái thiên diễn giới thần linh, cũng nhận được cứu trợ. Là đại đạo ý chí đang xuất thủ sao? Nhất thời, những thần linh này, từng cái hít thật sâu một cái, mặt đầy cảm kích ngẩng đầu nhìn thiên khung. Mảnh không gian này, thật có đại đạo ý chí sao? Tiêu Hoa ngẩng đầu. Cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên khung. Lúc này, hắn nhịp tim cũng rất nhanh. Mới vừa rồi, hắn thật thiếu chút nữa thì phải bị Hoàng Khung công tử cự trảo kia cho bắt đi. Không khó tưởng tượng, nếu là bị bắt đi, thần hồn bị nuốt diệt, hắn có hay không còn có thể còn sống. Không có thần hồn, hắn tôn, cũng sắp mục nát ta. Không chỉ là cái thế giới này, ngay cả bên cạnh ma tộc thần linh bị kẹt không gian, cũng có một trận rung động dâng lên. Kia rung động dâng lên, đẩy lui từng cái xuất thủ tà linh đoạt xá thân. Đây là làm thiên địa chi lực chấn động ra đến, từng cái tà linh thân đều không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Cái nhìn kia, khám phá sương mù, nhìn thấy đạo thai. Nhìn đến nơi đó, có một người, thiêu đốt chính mình, dung nhập vào đại đạo chi trong đá. Cái này làm cho nó trong lòng kinh ngạc. Người này, không muốn sống sao. Tà linh mặt đầy kinh ngạc. Nó rất là không hiểu. Sẽ có người nguyện ý thiêu đốt chính mình thần hồn, đi bảo vệ thiên địa càn khôn. Thiên địa hôn nguyên, dung luyện văn vật, vạn đạo, vạn pháp, nhưng vào lúc này, Khương thần âm thanh âm vang lên. Hắn vận chuyển đại đạo áo nghĩa, mượn đại đạo chi thạch lực đo, dẫn dắt toàn bộ thiên địa càn khôn lực lượng, dung luyện tà linh. Nhất thời, Hoàng Khung công tử bên người, đạo văn xuôi ngược, như diễn hóa ra thiên địa hồng lô, bắt đầu ở dung luyện hắn. Ở ma tộc bị kẹt thế giới, cũng có đạo văn xuôi ngược, dung luyện mấy cái khác tà linh. Ông ở loại lực lượng này bên dưới, ta linh lực căn không cách nào ngăn cản. Hoàng khung công tử, cảm giác kinh hoàng. Là đại đạo chi lực. Tiểu tử này, chân chính trưởng khống đại đạo chi thạch lực đo. Làm sao có thể, tại sao có thể có người, có thể trưởng khống đại đạo chi thạch lực đo. Ta linh kinh ngạc vô cùng. Từ cổ chí kim, có mấy người, có thể trưởng khống loại lực lượng này. Hắn thân là giếng ma chi linh, sống tuế nguyệt, quá lâu. Hắn gặp qua vô số thời đại, thấy qua lần lượt vạn cổ kỳ tài. Nhưng là, chân chính có thể trưởng khống đại đạo chi lực lại có mấy cái. Không đợi tà linh suy nghĩ nhiều, khương thần ra tay toàn lực, thiên địa càn khôn là hỏa lò, dung luyện này linh. Nhất thời, đạo văn như lưới, không ngừng ở thu hẹp, đại đạo chi lực hóa thành hỏa viêm, ở thiêu hủy, dung luyện tà linh. Ma khí ở tiêu tan, hai cái diễn hóa ra trận pháp không gian cũng là tan vỡ. Thậm chí, ở đại đạo chi lực xuống, đạo thai khu vực bình chướng cũng biến mất. Mây mù tiêu tan. Nhất thời, mọi người, nhìn thấy trên vòm trời một màn. Nhìn thấy cái đó đạo thai. Nhìn thấy trên đạo đài, cái đó chính thiêu đốt huyết khí, thiêu đốt thần hồn, hết sức xuất thủ đại đạo chi tử, khương thần. Ở đạo môn thế giới, cũng có thể nói, hắn tựa như cùng là đại đạo ý chí. Kia là đại đạo ý chí sao? Thiên diễn thế giới thần linh nội tâm dung một cái. Đại đạo là đại đạo ý chí xuất thủ. Đại đạo ý chí xuất thủ. Nhưng là, đại đạo ý chí, đang cháy chính mình. Rất nhiều người trong lòng kinh ngạc. Nhìn bộ dáng kia, cái này cái gọi là đại đạo ý chí, cũng đang cháy chính mình, hết sức xuất thủ. Đồng thời, bọn họ tâm tình ngưng trọng. Có thể tưởng tượng, tên địch nhân này là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, những người này, cũng đều cảm ứng được hoàng khung công tử trở tà linh cường đại. Thật không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Phải biết, đặt ở thiên diện thế giới, bọn họ đã là nhân vật hàng đầu A. Nhưng bây giờ, ở đó tà linh bên dưới, bọn họ lại giống như là con kiến hôi. Có thể tưởng tượng, nếu không phải có đại đạo ý chí, bọn họ, có thể hay không toàn bộ bị nuốt diệt. Đó là huyện thiên công tử. Đúng là tiêu diêu đạo hữu. Mà lúc này, Càn Khôn Tông cùng tiêu thị thần linh chính là mỗi một người đều trận to hai mắt. Kia trên đạo đài nam tử, không phải là Càn Khôn Tông huyện thiên công tử, lại là ai? Là ảo thiên công tử cứu chúng ta. Là ta Càn Khôn Tông huyện thiên công tử tại đối phó tà ma. Thật là ảo thiên công tử a. Tiếng kinh hô vang lên. Đồng thời, mọi người trong lòng không rõ lắm thổn thức. Ở vừa mới đến mảnh không gian này thời điểm các tộc thần linh còn trong lòng kinh ngạc, lấy ảo thiên công tử thiên tư, làm sao có thể không cách nào tiến vào mảnh thiên địa này. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ liền không nhìn thấy huyễn thiên công tử tung tích. Ngay cả thiên diễn thế giới thần ma hai giới, bọn họ cũng không có thấy huyễn thiên công tử bóng người. Không nghĩ, lại ở chỗ này nhìn thấy. Mà huyễn thiên công tử, hay là trực tiếp xuất hiện ở trên đạo đài. Chính là Lý Tâm Ngữ đám người cũng không nghĩ ra, huyễn thiên công tử sẽ là lấy loại phương thức này, cùng bọn họ gặp mặt. Nhưng mà, huyễn thiên công tử, đang cháy chính mình thần hồn lực A. Tần Như Ngọc trong lòng rất hưng phấn, bởi vì, nàng rốt cuộc thấy huyễn thiên công tử, nhưng là, liền nhìn thấy người sau đang cháy thần hồn lực, dùng cái này hết sức thúc giục đại đạo áo nghĩa sau, nàng lòng như đau cát, vô cùng khó chịu. Bởi vì, huyễn thiên công tử, nghiễm nhiên là đang ở hợp lại đánh một trận tử chiến A. Như thế nhân cách, có mấy người có thể so với. Ở trước đó, Khương Thiếu Long cùng Thượng Quan Lãng Vân đám người, còn đang xuất thủ, muốn nuốt luyện các tộc thần linh thần hồn, tốt dung luyện đại đạo áo nghĩa A. Giữa song phương, kia chênh lệch, một nhưng. Đáng tiếc rất nhiều người trong lòng thở dài. Nhân vật như vậy, đương thời có mấy người. Tiêu Hoa ngẩng đầu, mặt đầy thổn thức. Hắn cũng hận chính mình vô lực xuất thủ. Nhưng cũng là hâm mộ, huyễn thiên công tử như vậy bản lĩnh. Chỗ này thần linh, không người nào có thể cùng tà linh tranh phong. Liên thân hoàng tôn đều bị thôn tính tiêu diệt. Nhưng là, huyễn thiên công tử lại có thể. Như vậy bản lĩnh, đủ để truyền lưu vạn thế. Đáng tiếc là, bây giờ, huyễn thiên công tử, thiêu đốt thần hồn, hắn có thể còn sống sót sao? Tà linh, không biết là lai lịch gì. Tiêu Nguyên Phong đám người hít thật sâu một cái, nhấc nhìn bầu trời lúc, tâm tình rất phức tạp. Vù vù. Mà lúc này, đại đạo chi lực ở dung luyện, đem từng cái tà linh dung luyện. Hoàng khung công tử, hóa thành hư vô. Còn có còn lại công tử. Công tử. Ma tộc có người hô to. Mặc dù, bọn họ cũng cảm giác sợ hãi. Nhưng là, tự ra công tử bị dung luyện, trong lòng cũng là không tên bị thương. Phải biết, đây chính là ma hoàng tôn. Ma hoàng hậu duệ A. Những nhân vật này, nếu thật mất mạng ở đây, ở bên ngoài, chắc là sẽ đưa tới sóng lớn A. Muốn dung luyện ta phân chia hồn, không có cửa. Nhưng vào lúc này, có thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được, tại thiên khung bên ngoài, có ma âm vang lên. Nếu là ở ngoại giới, liền có thể nhìn thấy, giếng ma chính giữa, ma khí trùng thiên. Một người to lớn cổ ma tà linh đã diễn hóa mà ra. Ông! Cổ ma tà linh diễn hóa mà ra, quan sát càn khôn. Ngưng ta ma giới lực. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cổ ma tà linh đang xuất thủ. Kia giếng ma, đạo văn xuôi ngược, ở dẫn dắt mênh mông ma lực. Nó đang ngưng tụ cổ ma giới lực đo. Chương 1114, thiên quan xuất thủ. Ở dưới loại tình huống này, cổ ma giới, cũng vặn mẹo, như muốn tan vỡ. Xảy ra chuyện gì? Đó là cổ ma chi linh sao? Là ta tộc cổ ma thánh linh A. Chẳng lẽ, thánh linh muôn xuất thế sao? Khi này cổ ma thánh linh diễn hóa ra thần hồn thân sau, hắc bạch thần cung bên ngoài, kêu lên chi tiếng vang lên. Nơi này, còn tập hợp rất nhiều không có có thể đi vào hắc bạch thần cung thần linh. Cổ ma thánh linh muôn xuất thế. Nếu cổ ma thánh linh xuất thế, ai có thể trấn áp? Thân tộc người, vì thế kinh hồn bạt vía. Hy vọng tộc ta lão tổ lưu lại thiên quan có thể trấn áp này mà. Tiêu thị một số người chính là âm thầm cầu nguyện. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể mong đợi thiên quan có thể trấn áp cổ ma tà linh. Cũng không biết Tiêu Hoa công tử bọn họ như thế nào đây. Đồng thời, những thần linh này cũng là mặt đầy lo âu. Bây giờ cổ ma thánh linh xuất thủ, nếu ra cái gì bất chắc, hậu quả kia, thật là không thể tưởng tượng a. Kia cổ ma giới đại đạo ý chí run rẩy, có ầm ầm đạo âm vang lên. Ngươi không thể làm như vậy. Cổ ma giới đại đạo ý chí phát ra một giọng nói. Điều này làm cho vô số thanh âm kinh ngạc vô cùng. Cổ ma giới đại đạo ý chí, cũng hoảng. Giếng ma chi linh, đang hấp thu, dẫn dắt cổ ma giới lực đo. Không gian kia cũng đang vặn mẹo, cực kỳ không ổn định. Cổ ma giới, tùy thời có tan vỡ dấu hiệu. Một khi lực lượng kia, vượt qua cổ ma giới đại đạo ý chí trường khống, như vậy, cổ ma giới, thật có thể tan vỡ. Như vậy, cổ ma giới đại đạo ý chí, cũng liền không còn tồn tại. Ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta ma giới lực lượng hoàn toàn tiêu tan, ta... thì như thế nào cùng ngày này quan chống lại. Không bằng, lúc này ta ngươi liên thủ, đồng thời lật đại trận này, chỉ cần bản tọa đi ra ngoài, tất có thể ngang dọc bắt phương, thậm chí, lần nữa diễn hóa ra một mảnh thiên địa, ta ngươi, liền đồng thời liên thủ đi. Cổ ma thánh linh cực kỳ điên cuồng nói. Nó đang hấp thu ma giới lực lượng, muốn oanh phá hắc bạch thần cung bên trong thiên cung. Bởi vì, hắc bạch thần cung, là một cái trận miệng, chỉ cần phá tại này cổ trận miệng, như vậy, nó cũng là có thể thoát khỏi thiên quan trấn áp. Ngươi thấy vậy, cổ ma giới đại đạo ý chí một trận bất đắc dĩ. Lúc này, nó cũng không biết ứng phó như thế nào. T-E-Z-U-I-E-N-V-N bởi vì, giếng ma chi linh, ở vào trong giếng ma. Giếng ma, có thể là một kiện hôn nguyên trí bảo, căn không cách nào phai mở. Nó muốn phai mở giếng ma chi linh, cũng không có dễ dàng như vậy, vậy cần cực kỳ bàng bạc lực lượng, cùng với thời gian. Chính là bởi vì như vậy, kia luân hồi thiên quan, trấn áp giếng ma vô tận tuế nguyệt. Lại cũng không có thể phai mở ngày này quan. Vù vù. Giếng ma chi linh khí thế càng ngày càng mạnh. Nó lộ ra bàn tay, liền hướng kia hắc bạch thần cung thiên khung đập tới. Ông. Ma thủ hạ xuống, thiên khung đều phải tan vỡ. Trên đạo đài, Khương Thần thần hồn ý chí còn đang cháy. Hắn cảm giác gáp lực thật lớn. Rốt cuộc là vật gì, cư nhiên như thế cường đại. Khương Thần kinh ngạc vô cùng. Rất khó tưởng tượng, hắn ngưng tụ thế giới chi lực, lại cũng có khó có thể hữu tâm vô lực. Không cách nào đối phó cảm giác. Ngưng tụ thiên địa càn khôn lực. Mặc dù tâm cảm giác vô lực, nhưng là, Khương Thần cũng không dám có chút trì hoãn, hắn thiêu đốt toàn bộ thần hồn huyết khí. Cả người hắn, hóa thành đại đạo áo nghĩa, hóa thành năng lượng ý chí, dung nhập vào đại đạo chi trong đá, trên đạo đài, đã không thấy hắn bóng người. Vào giờ khắc này, hắn thật cùng thiên địa càn khôn hòa hợp. Hắn liền dung nhập vào thiên địa càn khôn chính giữa. Hô! Hắn tâm niệm vừa động, thiên địa càn khôn lực lượng toàn bộ chuyển động theo hắn. Dung luyện. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, xuống động thiên đất càn khôn lực, dung luyện cổ ma chi linh phân thân. Vù vù. Đạo thai khu vực, kia cổ ma phân thân từng cái bị dung luyện là giả vô. Thế giới giới bích. Đồng thời, Khương Thần tâm thần dẫn dắt, thiên địa càn khôn bên trong, có đạo văn xuôi ngược. Những thứ này đạo văn, mơ hồ. Hôn nguyên quý nguyên. Khi này nhiều chút đạo văn xuôi ngược, Khương Thần mở miệng, bất chi bất giác. Hắn liền vận chuyển Hôn Nguyên Đại Đạo Hôn Nguyên Chi Đạo. Quy Nguyên. Hô. Đại đạo vận chuyển, cổ ma chi linh sức công kích mới chạm đến thế giới chi vách tường, liền bắt đầu bị phai mở, quy vi hư vô. Như vậy thứ nhất, cổ ma chi linh sức công kích giảm nhanh ba thành. Trừ ngoài ra, bằng vào toàn bộ thiên địa càn khôn lực lượng, Khương Thần lại ngăn cản kinh thiên một đòn. Ầm. Thà cho là như thế, kia ma chảo hạ xuống, như cũ đánh thiên khung run rẩy. Chư thần ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đầu đính thiên cung, như bị đến đòn nghiêm trọng, tùy thời có sụp đổ cảm giác, để cho lòng người khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, còn có nhóm cường giả, có thể trực tiếp cùng thiên địa càn khôn đại chiến, cho vương phá. Cũng nhưng vào lúc này, Ma Linh tiếp tục xuất thủ. Hắn bàn tay động một cái, thật là chặn đánh phá càn khôn. Kia giơ tay lên gian, cuốn lên đáng sợ gợn sóng. Cái này làm cho Hắc Bạch Thần Cung ngoại tu người thấy sau, nội tâm cũng sợ hãi vô cùng. Ma Linh, vô tận 5 tháng trôi qua, ngươi còn nghĩ thôn tính tiêu diệt chư thần, càn quét chư thiên. Chẳng lẽ, ngươi giống như này hồ đồ ngu xuẩn sao? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được ở cổ ma trong giới hạn, đại trận kia khu vực nòng cốt, có ánh sáng văn phóng lên cao. Mơ hồ đạo văn chấn động ra đến, gột rửa đến càn khôn. Bên trong có hôn nguyên lực, bay tới, khiến cho kia giếng ma dẫn dắt tới ma khí, cũng một chút xíu hóa thành hư vô. Giếng ma chi linh khí thế cũng liền sau đó suy nhược mấy phần. Là ta tộc cổ tổ chi binh binh linh hồi phục sao? Đây chính là một món vô thượng trí bảo a. Khí linh, tuyệt không so với giếng ma chi linh kém. Tiêu thị đệ tử thấy một màn này sau, nội tâm vô cùng phân chấn. Bọn họ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch cũng đang sôi trào, có ngút trời chiến ý, phóng lên cao. Hào quang nở rộ gian, thiên quan lên đường văn thu liễm, một chút xíu nghiên ép, thu liễm, muốn dung luyện, phai mở giếng ma chi linh. Hừ, đây chính là ta ma giới, ngươi muốn dung luyện bản tọa, chẳng lẽ, sẽ không sợ, thế giới này sụp đổ, gây họa tới ngoại giới sao? Giếng ma chi linh hừ lạnh. Nó cường thế diện hóa ma huyền, muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa. Thậm chí, nó còn muốn thôn phệ hôn nguyên thiên quan. Trong lúc nhất thời, hai đại cổ linh bắt đầu đại chiến. Vùng hư không đó cũng đang vặn mèo. Kinh khủng kia phong bạo xoắn tới, làm cho phụ cận tu giả rối rít lui về phía sau. Các tộc thần linh đều muốn thối lui ra mảnh này cổ thế giới. Bởi vì, loại chiến đấu này quá kinh khủng. Nếu thế giới sụp đổ, bọn họ, có thể còn sống sót sao? Thiên quan xuất thủ, Hắc Bạch Thần Cung bên trong, đạo kia đại khu vực, Khương Thần áp lực cũng là giảm nhanh. Hắn xuyên thấu qua quá thế giới chi vách tường, cẩn thận cảm ứng đi, cũng nhìn thấy một phe khác khu vực. Nơi đó, đạo văn xuôi ngược, mơ hồ, giống như một thế giới. Nhưng là, bên trong bây giờ lại đang phát sinh đại chiến. Cái loại này chiến đấu, để cho hắn kinh ngạc. Cuối cùng, đại chiến dừng thôi, hôn nguyên thiên quan, không xuất hiện ở tay. Ha ha, bản tọa liền nói, ngươi nghĩ gì ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Thấy vậy, giếng ma chi linh không khỏi lên tiếng mà cười. Bọn họ tới chính là một cái cấp bậc tồn tại. Coi như hôn nguyên thiên quan, là chiến đế chí bảo, nhưng là, nơi này cuối cùng là ma giới. Giếng ma chi linh, có thể dẫn dắt ma giới lực xuất thủ. Như vậy thứ nhất, nó cũng liền có thể đối phó hôn nguyên thiên quan. Chính là bởi vì như vậy, nó mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Trước 1115, và hôn nguyên thiên quan. Bản tọa, xác thực rất khó phai mở người, nhưng là, cũng không phải là không có biện pháp. Hôn nguyên thiên quan chi linh bên trong hơi động lòng. Sau đó, một đạo ý chí cường đại lực rót vào Hắc Bạch Thần Cung, đạo thai khu vực. Ý chí đó lực hạ xuống, các tộc thần linh nội tâm cả kinh. Đây là ta tộc thiên quan chi linh. Tiêu thị đệ tử nội tâm chính là vô cùng kích động. Người có thể ngộ. Mà lúc này, luân hồi thiên quan chi linh tâm thần rót vào Hắc Bạch Thần Cung bên trong. Rót vào đạo kia trong đá. Thanh âm trầm thấp kia vang lên, giống như là đạo âm chấn động. Điều này làm cho đem thần hồn ý chí toàn bộ dung nhập vào đạo trong đá khương thần, thần hồn run lên. Đồng thời, tâm thần hắn, cũng dần dần rõ ràng lên. Lúc này khương thần, kia thần hồn dung nhập vào đạo trong đá, như dung nhập vào trong thiên địa. Đang xuất thủ đại chiến sau, hắn cảm giác, chính mình thần hồn đã không còn hình người, muốn giải tán. Trận chiến này, hao tổn hắn đại lượng tinh khí thần. Nộ. Khi này đạo âm vang lên, khương thần tâm thần, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Đồng thời, ý hắn thưởng thức cũng dần dần rõ ràng lên. Thiên địa luân hồi. Mà lúc này, đạo âm vang lên, luân hồi thiên quan ý chí diện hóa ra một đạo luân hồi chi môn. Khương thần ý chí chạm đến, cả người, liền giống như là rớt vào luân hồi. Luân hồi. Có thể luân hồi chuyển thế. Cũng có thể nhớ lại lúc trước chi nhớ, tái hiện cổ kim. Ngay sau đó, khương thần thần hồn chuyển động, dần dần rõ ràng lên. Hắn nhớ từ bản thân là ai? Hắn. Là thần giới, Càn Khôn Tông đệ tử, khương thần. Huyền Thiên công tử, hắn là tới đạo môn thế giới, tìm cuối cùng bí mật. Thì ra là như vậy. Khương thần trong lòng bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn lập tức minh bạch hết thảy. Mới vừa rồi, ta dẫn dắt thiên địa càn khôn lực. Đồng thời, Khương thần trong lòng suy tư. Ma linh xâm phạm, hắn dung vào đại đạo chi trong đá, ra tay toàn lực, chống đỡ tà ma. Một màn như thế, ngược lại cùng ban đầu ở cổ huyền giới lúc đó có nhiều chút tương tự. Nhưng mà, lần này, không có đại đạo ý chí tương trợ. Hết thảy, toàn bộ dựa vào chính hắn. Hắn, liền giống như là đại đạo ý chí. Đại đạo ý chí Khương Thần trầm ngâm, mới vừa xuất thủ, ta hoàn toàn là từ có thể. Mới vừa rồi hắn, thật là vô dục vô cầu, nhưng mà có thể ở bảo vệ mảnh thiên địa này a. Mới vừa rồi hắn trạng thái, cũng rất kỳ lạ. Ngươi, có thể ngộ. Đại đạo chi âm vang lên lần nữa. Đại đạo ý chí tồn tại, là vì bảo vệ thiên địa càn khôn trật tự. Khương Thần thần hồn động một cái, đạo, đại đạo ý chí, không thể có tư niệm, chỉ có như vậy, mới có thể thăng bằng thiên địa trật tự, mới có thể không tiếc thiêu đốt thân mình, đi bảo vệ thiên địa càn khôn, đi che chở chúng sinh. Khương Thần tựa như có điều ngộ ra. Không tệ. Giống như đại đạo một loại âm thanh âm vang lên, chỉ có như vậy, thiên địa càn khôn, mới có thể vận chuyển bình thường, thế giới, mới hoàn thiện. Thế giới đại đạo ý chí, không thể có tư niệm. Là căn. Đây chính là thế giới chi đạo áo nghĩa sao? Khương Thần nói nhỏ. Ngươi có thể dung nhập vào đạo thạch, vô niệm vô tưởng, chứng minh, ngươi có lòng hạo nhiên chính khí. Bây giờ, ta muốn ngươi, giúp bản tọa, phai mở giếng ma chi linh. Đại đạo chi âm vang lên. Ngươi có bằng lòng hay không? Vạn bối, tự nhiên nguyện ý. Khương Thần không chút do dự nói, lần này, hắn vào cổ ma giới, là vì đối phó cổ ma chi linh. Bây giờ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Thiên quan chi linh âm thanh âm vang lên, như vậy, ngươi liền vào ta quan bên trong đi. Ngay sau đó, cái kia hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Khương Thần thần hồn từ đại đạo trong đá đưa tới, hóa thành một cái hoàn chỉnh thần hồn thân. Hô. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, Khương Thần thần hồn thân, như xuyên qua mảnh này thiên cung, tiến vào một phe khác bên trong thế giới. Huyền Thiên công tử bị dẫn nhập một cái thế giới khác. Chẳng lẽ, hắn là đạt được kia luân hồi thiên quan công nhận? Ở thấy Khương Thần thân thể bị đưa tới đạo thai khu vực sau, bên trong vùng không gian này, các tộc tu giả nội tâm đều kinh ngạc vô cùng. Đạt được luân hồi thiên quan công nhận. Tiêu Hoa mặt đầy hâm mộ. Có phải hay không cái này thì ý nghĩa, Huyền Thiên công tử, có thể trưởng khống luân hồi thiên quan. Thiên quan. Đây chính là vô thượng trí bảo A. Huyền Thiên công tử, đã có hạo nhật thần lô, bây giờ, còn có thiên quan, nếu là hắn lớn lên, lại nên bực nào kinh tài tuyệt diễm à. Công tử Càn Khôn Tông đệ tử hô to, nội tâm phấn chấn vô cùng. Tự ra công tử, đã như thế kinh tài tuyệt diễm. Nếu lại được cơ duyên, đương thời, ai có thể cùng hắn như nhau. Từ đó về sau, ai có thể cùng tranh tài. Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc đều là Khương Thần cảm giác cao hứng. Vô Cấu công tử miệng hơi cười, mặc dù trong lòng có chút hâm mộ, nhưng cũng là rất là vui sướng. Dù sao, Huyền Thiên công tử đạt được cơ duyên này, dù sao cũng hơn thế lực khác đạt được a. Ông. Mà lúc này, Khương Thần thần hồn tiến vào Hôn Nguyên Thiên Quan bên trong. Hắn cảm giác mình xuyên qua một cái thiên môn, tiến vào một cái Hôn Nguyên bên trong thế giới. Đường lớn kia khí tức, để cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Đồng thời, Hôn Nguyên Thiên Quan bên trong, giống như có vô số luân hồi chi môn trôi lơ lửng ở Khương Thần trước mắt, nhìn một cái, kia luân hồi chi môn tựa như có thể chiếu nhân kiếp trước và kiếp này, chỉ một cái liếc mắt, Khương Thần cũng cảm giác đầu náo hoàng hốt, kia trong đầu, có một ít ẩn dấu trí nhớ muốn tỉnh lại qua. Đây là cái này làm cho Khương Thần nội tâm khẽ động. Ta là Hôn Nguyên Thiên Quan, cũng là Luân Hồi Thiên Quan, năm đó, là chiến đế, tiêu chiến thiên chấp trưởng chi bảo. Luân Hồi Thiên trong quan, cả người hình cao đại khí linh đi tới, hắn là một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ ngạo thị quần khôn vô thượng khí chất. Kia hạo nhiên chi khí, để cho người cảm thấy kính nể. Chiến đế tiêu chiến thiên. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Hắn đã sớm nghe nói qua những người này truyền thuyết. Bây giờ, từ nơi này khí linh trong miệng nói tới, Khương Thần huyết dịch đều sôi trào. Đây không thể nghi ngờ là ở chứng minh, ở nơi này cổ thế giới, thật ra khỏi không ít nhân vật vô địch. Những nhân vật này, nhưng chân chính trường sinh bất hủ. Năm đó, chiến đế rời đi giới này, lưu lại món trí bảo này, Hôn Nguyên Thiên Quan, cũng là luân hồi thiên quan quan linh bắt đầu nói. Thiên địa vỡ nát, thế giới thay đổi, nhưng là, Hôn Nguyên chi bảo bất hủ bất diệt, chọn đời trường tồn, giếng ma chi linh vẫn muốn thống ngự trừ giới. Là không để cho nó ảnh hưởng tân thế giới thay đổi, năm đó, có cổ đế cùng bản tọa đồng thời, ở chỗ này sườn đại trận, tốt chấn áp giếng ma chi linh. Nhưng mà, giếng ma cũng là Hôn Nguyên chí bảo, muốn phai mở giếng ma chi linh, cực kỳ khó khăn. Thiên quan chi linh rủ gì đạo? Khương Thần nghe xong, trong lòng minh bạch. Nguyên lai, thiên quan là vì bảo vệ tân thế giới, mới chấn áp giếng ma. Cái này làm cho hắn không khỏi cảm thấy kính nể. Ai nào biết, kia trong thế giới cổ, còn có một cái chí bảo. Đang vì thế gian an ninh, yên lặng bỏ ra. Tiền bối có gì yêu cầu chỗ, cứ mở miệng. Khương Thần nói năng có khí phách nói. Thiên nhân, là thủ hộ thế gian, nguyện ý yên lặng bỏ ra. Hắn Khương Thần, cũng nguyện ý quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Ta đem kiệt quệ linh thức thần lực, hết sức xuất thủ, luyện hóa giếng ma chi linh, ngươi phải làm, chính là, đợi ta linh thức tiêu tan sau, trưởng khống hôn nguyên thiên quan, ổn định kia tạo thành ba động, tránh cho, gây họa tới hắn giới. Quan Linh nói, nghe lời ấy, Khương Thần cũng minh bạch, hắn chính là thiên quan tìm đến giải quyết tốt. Chương 1116, kiếp trước thân. Cứ như vậy. Khương Thần hỏi. Cứ như vậy. Quan Linh liếc mắt nhìn Khương Thần nói. Tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. Nếu thật còn cần người hậu sinh này làm gì, như vậy, chính là không có hoàn toàn phai mở giếng ma chi linh, nó cũng đã tổn hại tận linh thức hồn lực. Hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng minh bạch. Hết thảy là bởi vì hắn thực lực quá thấp, không cách nào dính vào loại này đại chiến. Người có thể ở chỗ này, nhiều hơn cảm ngộ luân hồi áo nghĩa. Quan Linh hướng Khương Thần nói. Sau đó, ngón tay hắn động một cái, ở Khương Thần trước người, diễn hóa ra một vòng hoàn toàn bị đạo văn thật sự xuôi ngược thành luân hồi chi môn. Luân hồi chi môn, quá chân thực tiến vào chính giữa, liền có thể luân hồi. Vào luân hồi chi môn, khả quan thiên địa cổ kim, nộ tương lai phương pháp. Quan Linh nói. Khả quan thiên địa cổ kim. Khương Thần trong lòng khẽ động. Quan Linh cũng không nói nhiều. Tâm thần hắn động một cái, một đạo ý niệm cuốn lên. Rồi sau đó, Hắc Bạch Thần Cung bên trong, toàn bộ còn thừa lại thần ma, kia thần hồn toàn bộ bị cuốn đi ra ngoài, sáp nhập vào đạo môn thế giới bên ngoài tôn bên trong. Sau đó, bọn họ từng cái bị cuốn đi ngoại giới. Ngay cả cổ ma giới thần ma đô bị cuốn ra ngoại giới. Cái này làm cho các tộc tu giả kinh ngạc vô cùng. Là muốn tiến hành cuối cùng đại chiến sao? Cũng có thần ma trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được, kia khu vực nòng cốt đại trận đang thức tỉnh, có lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Nhưng là, Huyễn Thiên công tử, còn chưa ra. Càn Khôn Tông, Thần Như Ngọc mặt đầy lo âu. Các nàng bị cuốn vào lối đi, trực tiếp rời đi cổ ma giới. Bên trong, sắp phát sinh đại chiến. Nhưng là, các nàng nhưng không cách nào tham dự, cũng không cách nào biết được kết quả. Hô! Thiên trong quan. Ánh mắt ảnh nhất tiệm, Khương Thần Tôn bị cuốn vào chính giữa. Hắn thần hồn dung nhập vào Tôn Thức Hải. Ma Linh, hôm nay, bản tọa, liền cùng ngươi tới cái đoạn đi. Mà lúc này, Thiên Quan Chi Linh, đã thiêu đốt thần lực, toàn lực thúc giục toàn bộ đại trận. Ông! Đại trận quang văn trùng thiên, mơ hồ đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái thiên địa, ngăn cách giếng ma cùng cổ ma giới tiếp xúc. Như thế, cũng tận lực để cho song phương đại trận, không lan đến cổ ma giới, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Luân hồi, ngươi người điên, lại thiêu đốt lực lượng thần thức, thúc giục đại trận, ngươi chính là chỉ là một khí linh, cũng không có chân chính sinh mạng, một khi lực lượng thần thức hao tổn xong, ngươi cũng sắp hóa thành hư vô, ngươi là đối phó ta, làm như thế, đáng giá sao? Thế giới bên ngoài lớn như vậy, ta ngươi sao không liên thủ, đồng thời áp đảo chư thiên thần ma trên. Ngày đó Quan Chi Linh ra tay toàn lực, giếng ma chi linh hoảng. Bọn họ là một cái cấp bậc tồn tại. Nếu có một cái thật phải hết sức xuất thủ, hậu quả kia, cũng không phải là nó có thể chịu đựng được a. Đại thế luân hồi, như mộng huyễn phao ảnh, cái gì công danh lợi lộc, với ta, bất quá mây trôi, ta chỉ cần giữ vững tâm, chính là kiệt quệ thần thức, quy về thiên địa, thì như thế nào? Quan Linh hình bóng phù hiện ở bên trong trận pháp, hắn nhìn bằng nửa con mắt mà xuống, nói năng có khí phách nói, ai nào biết, vạn thế sau, ta sẽ hay không lấy một loại hình thức khác tân sinh. Thiên địa luân hồi, vạn pháp quy khư. Ngay sau đó, hắn diễn hóa luân hồi áo nghĩa. Vô tận luân hồi lối đi, hướng về kia giếng ma hạ xuống. Luân hồi chi lực, muốn tan hết ma khí, muốn dẫn giếng ma chi linh vào luân hồi. Hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào diệt ta. Giếng ma chi linh cười lạnh. Nó nấp trong giếng ma, thúc giục ma huyên cuốn lên hư không. Ma huyên như long, muốn thôn tính tiêu diệt luân hồi. Một trận đại chiến, liền triển khai như vậy. Cổ ma giới đại đạo ý chí chính là bất đắc dĩ vô cùng. Nó chính là không lành lặn đại đạo ý chí, lực lượng không kịp. Mà đây cũng là hai món hỗn nguyên trí bảo ở tranh phong, nó cũng không cách nào phai mở. Bây giờ, cổ ma giới đại đạo ý chí, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên quan chi linh cùng giếng ma chi linh đại chiến. Song phương đại chiến. Thiên trong quan, Khương Thần tâm thần chìm vào thiên trong quan. Thiên quan chính giữa, có đại thế chìm nổi. Đó là cổ thế giới. Một đoạn xúc động lòng người cố sự mở ra. Hắn nhìn thấy vân đế. Nhìn thấy chiến đế. Nhìn thấy thế giới sụp đổ. Nhìn thấy thế giới tân sinh. Thế sự chìm nổi, thế giới thay đổi, để trong lòng hắn không rõ lắm thổn thức. Một cái, lại một cái nhân vật vô địch chết đi, lại có mới nhân vật cái thế xuất hiện. Vào lúc này trường hà chính giữa. Có thể chân chính trường sinh bất hủ người, quá ít, quá ít. Nguyên lai, đây là thiên địa luân hồi, hay lại là thế giới thay đổi? Khương Thần nói nhỏ. Hắn đối với thiên địa càn khôn, có mới biết. Cuối cùng, thế giới hiện lên song. Luân hồi chi môn theo ánh, diễn hóa ra Khương Thần chính mình. Hắn cảm giác, chính mình rớt vào luân hồi, có vô tận hình ảnh, ở trong đầu hiện lên. Hô! Cuối cùng, hình ảnh cố định hình ảnh. Hắn xuất hiện ở đương thời thần giới. Nhưng mà, tên hắn, không phải là Khương Thần. Hắn, được đặt tên là Khương Thiên Vũ. Khương Thiên Vũ điều này sao có thể? Ta thế nào lại là Khương Thiên Vũ? Khương Thần nội tâm khó mà bình tĩnh. Rồi sau đó, hắn lại phát hiện rất nhiều người quen biết vật. Như, Khương Hạo, hắn tộc huynh. Như, Cơ Thanh Liên. Còn nữa, Cơ Thanh Y Điệ. Còn nữa, Cơ Thiếu Thiên. Dần dần Khương Thần đầu, liền rất nhiều trí nhớ. Hắn và những ký ức này dung hợp. Hắn hóa thành Khương Thiên Vũ, đi ở tại thần giới. Hắn chói mắt đoạt, là nhất kinh tài tuyệt diễm đương thời thần linh. Cơ Thanh Y Điệ, là hắn vị hôn thê. Nhưng là, ở một lần, đi cổ huyền giới, thiên huyền lũ, hắn bị phục kế. Một màn kia, là quen thuộc như vậy. Khương Thần lúc này xem ra, rành rành ở. Đó là hắn đích thân trải qua. Nhưng là, hắn lại biết, hắn tại thiên huyền, cũng xem qua những hình ảnh này. Nhưng mà, đó là Khương Thiên Vũ cấp cho hình ảnh. Bây giờ, các loại trí nhớ dung hợp, để cho hắn suy nghĩ hỗn loạn. Luân hồi, lục đạo luân hồi, vừa muốn luân hồi, như vậy, ta có hay không, có thể thân vào luân hồi đang cùng Côn Nguyên Minh Hoàng đánh một trận sau. Khương Thiên Vũ tàn hồn có cảm giác ngộ, không sai, lấy thân luân hồi, mới là luân hồi, ta vừa chứng lục đạo luân hồi chi đạo, lại làm sao có thể không chân chính luân hồi một trận. Thế giới chi thụ. Có lẽ, đời này, ta, có thể chứng ra ngoài ra một con đường. Cuối cùng, Khương Thiên Vũ, lựa chọn luân hồi. Hắn muốn trọng tu một đời. Các loại trí nhớ hiện lên. Đạo văn xuôi ngược, hiện lên Khương Thần mi tâm. Ở trong cơ thể hắn, một cổ cường đại lực lượng bị kích thích ra. Thậm chí, Khương Thiên Vũ thần hồn niệm lực, nổi lên. Ở đỉnh đầu hắn, diễn hóa ra một cái hư ảnh. Hư ảnh kia, dáng dấp cùng Khương Thiên Vũ, giống nhau như lúc, hơi thở kia chi bằng bạc, nghiêm nhiên đạt tới trí tôn cảnh. Thậm chí, so với một loại trí tôn cảnh, còn cường đại hơn, hẳn là đạt tới thần hoàng cấp bậc. Bởi vì, Khương Thiên Vũ luân hồi trước, lại có linh ngộ, đã thật có thể chứng đạo thần hoàng. Nhưng mà, hắn muốn chứng được vô thượng đạo quả, liền lựa chọn luân hồi nhập thế. Nhưng là, Khương Thần vẫn còn ở nhắm. Hắn đang tiêu hóa những tin tức này. Khương Thiên Vũ. Khương Thần. Luân hồi. Cái này quá kinh thế hai tục. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, chính mình, đạt được trí tôn truyền thừa. Lại, là mình kiếp trước truyền thừa. Hết thệ các thứ này, nhưng là kiếp trước, Khương Thiên Vũ, đặc biệt tan bài. Cũng chính bởi vì như vậy, ban đầu, Thiên Lô, mới có thể kêu gọi Khương Thần. Là linh hồn kêu gọi. Rất nhiều độc giả đang hỏi, tại sao đổi mới chậm như vậy? Lão yêu cũng không dám trở về, còn là nói rõ một chút đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân thành tích không có đạt tới dự chủ. Ban đầu, bất tử vũ tôn một tháng tiền nhuận bút là thập bội, gấp 20, chênh lệch rất lớn, đến, theo lý thuyết, hẳn lúc đó cắt đứt, nhưng mà, bởi vì này, là bất tử vũ tôn tục tập, có rất nhiều hữu tình ngực ở, cho nên, lão yêu một mực giữ vững ở viết, trên thực tế, viết rất tốt, một ít phương diện, so với bất tử vũ tôn cũng còn khá, đáng tiếc, thế sự biến thiên. Bây giờ, Lao Yêu đang nhìn Trung Y tịch, sau này, dự định Hoàng Dương Trung Y truyền thống văn hóa, liền Phật hệ đổi mới, thứ lỗi. Cũng vô cùng cảm tạ một mực đuổi theo đọc hữu, cảm ơn. Chương 1117, ta là ai? Lúc trước Thiên Lô cùng Khương Thần huyết mạch cộng hưởng, tạo thành kêu gọi, chính là Khương Thiên Vũ vì chính mình chuyển thế chi thân lót đường. Dù sao, coi như là chuyển thế, cũng có chỗ ỷ lại mới là. Giống vậy, hắn cũng gánh vác nhiệm vụ lớn. Như, kêu huyết hải thâm cửu. Đang cùng Côn Nguyên Minh Hoàng đại chiến sau, gia gia của hắn, Thái Hư Chí Tôn đã từng tới, nói tới thần giới Khương Thị đã phát sinh hết thảy sóng gió. Đúng là như vậy, Khương Thiên Vũ mới dự định trọng tu một đời. Dù sao, Khương Hạo đã trở thành danh hiệu thần hoàng, vừa nghi tựa như cùng Minh tộc có cấu kết. Nếu hắn không có thể chân chính vô địch, muốn lực gáp Khương Hạo, rửa nhục trước, chỉ sợ, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu là như vậy, một khi có chút bất chắc, bên cạnh hắn người, đem từng cái vì hắn tống táng tánh mạng. Các loại nhớ lại tràn vào trong lòng. Khương Thần suy nghĩ, không có ở đây hỗn loạn. Hắn đã bắt đầu minh bạch, hết thảy. Nếu không, hắn một người bình thường Khương Thị đệ tử, lại có tài đức gì, có thể đạt được Thiên Lô truyền thừa. Huống chi, ngày đó lò, vì sao còn cùng hắn huyết mạch cộng hưởng. Nghĩ đến, Thiên Lô, chính là Thiên Vũ vật chí tôn. Khương Thần, chính là Thiên Vũ chí tôn chuyển thế chi thân, huyết mạch như thế, cũng liền có thể cùng Thiên Lô cộng hưởng. Ta chính là Khương Thiên Vũ, Khương Thiên Vũ, chính là ta. Khương Thần mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Lúc này, tâm thần hắn thanh minh, không đang mơ hồ. Hắn tâm niệm vừa động, ngay trong óc, ánh sáng lóe lên, Khương Thiên Vũ ý chí thân, cứ như vậy ngừng tụ mà thành, xuất hiện ở trước mắt hắn. Không sai, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Khương Thiên Vũ mở miệng. Đây là một cái thần hồn hư ảnh, lại trông rất sống động. Nhìn, hắn hữu Khương Thiên Vũ chỉ nhớ, đạo pháp. Hắn đứng ở Khương Thần trước người, trên người tự có một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Đến, Khương Thiên Vũ chuyển thế, lưu lại thần hồn, đã không có ở đây. Nhưng mà ở trên trời bên trong lò còn có. Nhưng là, Khương Thần ở luân hồi thiên quan dưới kích thích, giống như luân hồi cổ kim, nhớ lại kiếp trước. Kia lưu lại thần hồn ý niệm, ngưng tụ mà thành, xuất hiện ở hắn thức hải, tạo thành một cái thần kỳ tồn tại. Ngươi liền ta, ta chính là ngươi, như vậy, ta là Khương Thần, hay lại là Khương Thiên Vũ, ta là thần quân, hay lại là Chí Tôn. Khương Thần lại lâm vào trầm ngâm. Bây giờ, Khương Thiên Vũ chi hồn ngưng tụ mà thành. Hắn trong đầu, liền rất nhiều đại đạo áo nghĩa. Nhưng là, hắn tôn, rõ ràng lại nhưng mà thần quân, sở học đại đạo, cũng cùng Khương Thiên Vũ có chênh lệch chút ít kém. Hắn là nên, buông tha bây giờ đạo, trực tiếp dung hợp Khương Thiên Vũ đạo, bước vào Chí Tôn cảnh, chứng đạo thần hoàng sao. Khương Thần tâm tư lên xuống. Lúc này, Thiên Quan Chi Linh cùng Giếng Ma Chi Linh còn đang đại chiến. Cổ ma giới ý chí chính là hết sức duy trì thế giới trật tự, tránh cho thế giới sụp đổ. Vù vù. Lúc này, ngoại giới, các tộc thần linh cũng xuất hiện ở biên quan chiến đài. Ma tộc thần linh cũng thuộc về. Xảy ra chuyện gì, các ngươi thế nào tất cả thuộc về tới? Làm thần ma lưỡng tộc người sau khi trở về, các tộc trưởng bối đều kinh ngạc vô cùng. Ở cổ ma giới, Giếng Ma Chi Linh cùng Thiên Quan Chi Linh mở ra đại chiến, thế giới kiếp như muốn sụp đổ, chúng ta bị một cổ thần kỳ lực lượng quyền ra. Nói tới chuyện này, các tộc thần linh nội tâm đều khó bình tĩnh, rất khó tưởng tượng, kia một trận đại chiến, sẽ kinh khủng dường nào. Trận chiến này, ai đem thắng được? Nếu là Thiên Quan Chi Linh bại, thần tộc, đem ứng phó như thế nào? Hy vọng ta Giếng Ma Thánh Linh có thể thắng A. Ma tộc thần linh chính là mặt đầy khát vọng. Cũng có ma thần biểu tình ngưng trọng. Không khó tưởng tượng, nếu Giếng Ma Thánh Linh xuất thế, kia tương nên tới một cái dạng gì thời đại? Kia đến tột cùng là được, là xấu. Cần gì phải lo lắng? Giếng Ma Thánh Linh xuất thế, ta ma tộc, liền có thể thống ngự trừ giới, lăng giá chư thần trên, kia là bực nào vinh dự à? Rất nhiều ma thần rất lạc quan. Bọn họ rất chờ mong, lăng giá chư thần trên ngày hôm đó. Một nơi trong đại điện, Khương thị người tập hợp chung một chỗ. Đại điện chủ vị, đương thời thần hoàng, Khương Hạo ngồi xuống với ngôi vị hoàng đế thượng. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có lục đạo luân hồi chìm nổi. Một cổ vô thượng khí thế, bao phủ chư thiên. Trong đại điện, một cái chí tôn tử ở bẩm báo cổ ma giới sự tình. Ở cánh cửa kia thế giới, Thiếu Long công tử, cuối cùng bị ma tộc tà linh tiêu diệt kia Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử, bị dẫn nhập một cái không gian khác, thật giống như, là lấy được trùng cực chuyện thừa công nhận. Khương Ổ hướng thần hoàng bẩm báo, hắn mâu quang dơ lên, tâm tình rất là phức tạp. Lần này, bọn họ Khương thị, không chỉ không có đạt được chí cao truyền thừa. Ngược lại còn ngồi một cái thần hoàng tôn. Bệ hạ, chắc hẳn sẽ rất tức giận đi. Huyễn Thiên công tử, đạt được trung cực chuyện thừa công nhận. Lúc này, Khương Hạo sắc mặt rất âm trầm. Lúc trước, hắn mới suy diễn, phát hiện, không cách nào suy diễn Thiên Dương thượng nhân. Rồi sau đó hắn suy diễn Huyễn Thiên công tử, cũng không cách nào tiếp tục suy diễn. Cái này làm cho hắn chắc chắn, Huyễn Thiên công tử cùng Thiên Dương thượng nhân, hơn phân nửa là một người. Người kia, hẳn là đến từ cổ huyền giới Khương Thần. Cũng là hắn tộc đệ, Khương Thiên Vũ truyền nhân. Bây giờ, người này, lại đạt được cổ truyền thừa. Cái này làm cho Khương Hạo, trong lòng có chút không tên bất an. Nếu khiến người này tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ, sẽ trở thành hắn một đại ẩn hoạn. Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử nghi đạt được trung cực truyền thừa. Bên cạnh, mấy cái Khương thị trí tôn cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thế nào, luôn Huyễn Thiên công tử đạt được cổ truyền thừa? Hắn thật kinh tài tuyệt diễm như vậy sao? Cái này làm cho Khương thị trí tôn trong lòng kinh ngạc. Huyễn Thiên công tử, đầu tiên là ở Hạo Thiên cổ thế giới đạt được Hạo Nhật thần lô. Khi đó, không có thần hoàng hậu duệ cùng tranh tài, ngược lại là có thể nói, là hắn vận khí tốt. Nhưng lúc này đây, nhưng là có thần ma lưỡng tộc thần hoàng hậu duệ A. Bên trong, còn không phạm thần hoàng tôn. Chính là như vậy, kia Huyễn Thiên công tử, như cũ đỗ chẳng nguyên. Vậy làm sao không có thể khiến người ta cảm thấy khiếp sợ? Người này, phải diệt trừ. Khương quân mâu quang đông lại một cái, hắn nhìn hướng thần hoàng bệ hạ. Khương Hạo mặt đầy âm trầm. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, có sát ý tràn ngập. Huyễn Thiên bị dẫn nhập một phe khác thiên địa. Phải. Lúc này, Lý Thiên Phong cũng chiếm được tin tức này. Hư hư thực thực, Thiên Quan Chi Linh xuất thủ. Tiêu Hoa nói, Thiên Quan Chi Linh xuất thủ. Tiêu Thị Lao Hoàng nội tâm rất hưng phấn. Lúc ấy, đạo môn thế giới đại loạn, là ảo thiên công tử, thiêu đốt chính mình, ngăn cơn sóng dữ. Tiêu Nguyên Phong nói, lúc đó cảnh tượng, để cho hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải Huyễn Thiên công tử, bọn họ, chỉ sợ đều phải mất mạng a. Đối với Huyễn Thiên công tử, hắn tràn đầy kính ý. Khi đó, bao nhiêu người, là đạt được đại đạo chi thạch, không tiếc thôn tính tiêu diệt những người khác thần hồn dung đạo. Nhưng là, Huyễn Thiên công tử, nhưng là thiêu đốt chính mình, bảo vệ thiên địa càn khôn. Giữa song phương, kia chênh lệch, một nhưng. Xem ra, Huyễn Thiên thật là đạt được thiên quan công nhận. Tiêu Thị Lão Hoàng trong lòng không rõ lắm thổn thức, cũng vậy, ở mảnh thiên địa này, chỉ sợ, cũng chỉ có hắn, mới có cái này thiên tư đi. Lúc này, hắn đối với Khương Thần, cũng có vài phần không tên hâm mộ, nếu người hậu sinh này, trưởng khống thiên quan, nhưng là đạt được mấy món chí bảo a. Như vậy, đương thời, có mấy người có thể cùng hắn như nhau. Thiêu đốt chính mình thần hồn Lý Thiên Phong nói nhỏ, không nghĩ tới, hắn có như thế khoát đạt. Hắn lại như vậy kinh ngạc vô cùng. Thiêu đốt chính mình, bảo vệ thiên địa. Có mấy người có thể làm được. Chương 1118, liên thủ diệt ma. Nhưng mà, giếng ma chi linh nghĩ tưởng muốn xuất thế, bây giờ, cổ ma giới, đại chiến đã mở ra, Huyễn Thiên sư đệ, không biết có thể sống sót hay không. Lý Tâm Ngữ mặt đầy lo âu, tuy nói Huyễn Thiên sư đệ đạt được thiên quan công nhận, nhưng là, loại cấp bậc đó đại chiến, sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn. Thì nhìn hắn tạo hóa. Lý Thiên Phong nói nhỏ. Lúc này, bọn họ cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Các tộc thần linh đi ra cổ ma giới sau, kia mang đến tin tức, làm cho toàn bộ thần ma hai giới cũng vô cùng rung động. Huyễn Thiên công tử ngày chi phí, để cho người hâm mộ. Đồng thời, cổ ma thánh linh cùng thiên quan chi linh đánh một trận, để cho người lo âu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cổ ma trong giới hạn, thiên quan chi linh hết sức xuất thủ. Hắn lấy đại trận lực, dung luyện, suy yếu giếng ma chi linh nguyên lực. Nhưng là, cổ ma giới đại đạo ý chí xuất thủ. Nó bắt đầu hiệp trợ giếng ma chi linh. Bởi vì, tiếp tục tiếp, cổ ma giới, cũng cuối cùng cũng phải tan vỡ. Đã như vậy, nó sao không hiệp trợ giếng ma chi linh, đối phó thiên quan chi linh. Từ ban đầu cổ ma giới đại đạo ý chí xuất thủ đối phó Khương Thần bắt đầu, cũng có thể thấy được, đường lớn này ý chí, đã có tư tâm. Nó không là thuần túy đại đạo ý chí. Bây giờ, cổ ma giới đại đạo ý chí và giếng ma chi linh liên thủ, thiên quan chi linh áp lực chợt giảm xuống. Cho dù là nó không tiết hao tổn thần hồn lực, kia ý thức, đều phải sáp nhập vào hư vô, vẫn là không có có thể hoàn toàn đem giếng ma chi linh cho dung luyện. Ha ha, quan linh, ta xem ngươi, cũng không có bao nhiêu thần lực, nhưng là, bản tọa lại còn rất tốt, chỉ cần chờ ngươi linh thức hoàn toàn tiêu tan, bản tọa, liền có thể thoát khỏi trận này, từ đó rời đi mảnh thế giới này, khi đó, bên ngoài trời cao biển rộng, bản tọa nhất định có thể khôi phục tới đỉnh phong. Đang cảm thụ đến thiên quan chi linh khí tức giảm nhanh sau, giếng ma chi linh không khỏi lên tiếng mà cười. Dù là lúc này nó, cũng rất suy yếu, nhưng là, ít nhất so với quan linh cường như vậy một ít, như vậy thứ nhất, quan linh tiêu tan ngày hôm đó, chính là nó thấy mặt trời lần nữa một khắc kia, suy nghĩ một chút, nó thật hưng phấn vô cùng. Chẳng lẽ, thật muốn tốn công vô ích sao? Quan linh một trận vô lực. Lúc này, nó có thể cảm giác được mình và giếng ma chi linh khí tức biến hóa. Ở cổ ma giới đại đạo ý chí nhúng tay sau, hắn cũng đã mất đi ưu thế. Vẫn là không cách nào phai mở giếng ma chi linh sao? Nhưng vào lúc này, một mực ở thiên trong quan, cảm nộ Khương Thần, đột nhiên mở miệng. Hắn bằng vào thiên quan, cũng cảm giác bên ngoài đại chiến tình huống. Cũng nhìn thấy kia phách lối giếng ma chi linh. Đường lớn này ý chí xuất thủ, khiến cho giếng ma lực thực lực tăng lên gấp bội. Bây giờ, ta chi linh thưởng thức lực, chỉ còn lại không tới ba thành. Quan linh thở dài. Cổ ma giới đại đạo ý chí xuất thủ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, cũng không biết, ta, có thể giúp ngươi sao? Ngươi. Quan Linh lung đôi mắt ánh mắt động một cái, nhìn hướng Khương Thần, nó ban đầu cũng cảm ứng được, người hậu sinh này, trong cơ thể có một cái chí bảo. Hạo Nhật Thiên Lô. Đáng tiếc, Thiên Lô Chi Linh đã tiêu tan, cũng liền không cách nào cùng nó kể vai chiến đấu. Nếu không, ngược lại là có thể giúp hắn phai mở giếng ma Chi Linh. Ta đây thần quân thân, có lẽ không cách nào phát huy ra thần lô vai, nhưng là, ta còn có một cái kiếp trước thân. Nhưng vào lúc này, Khương Thần mở miệng. Hô. Rồi sau đó. Tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, Khương Thần kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ, đi ra. Khương Thiên Vũ đi ra, liền là có mênh mông đạo huy chấn động mà. Đây là cấp chí tôn khác thực lực. Đồng thời, Hạo Nhật Thần Lô, cũng là sau đó trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Đây là tiếp cận thần hoàng cảnh giới. Khương Thiên Vũ đi ra, Quan Linh Lợi là kinh ngạc vô cùng. Mới vừa rồi, nó toàn tâm toàn ý cùng giếng ma chi linh đại chiến, cũng không có chú ý thiên trong quan tình huống. Và lại, Khương Thần Ngộ Đạo, cũng bị đạo văn bọc, cũng không có phát ra quá lực lượng cường đại. Đưa đến, Quan Linh, cũng không có trước tiên, phát hiện Khương Thần trước đây lời thân. Chứ ngoài ra, ta cũng có thể xuất thủ. Khương Thần đứng dậy, hắn mâu quang đông lại một cái, kia trên đỉnh đầu, thiên lô hiện lên. Chứ ngoài ra, còn có Hôn Nguyên Bảo Giám. Đây là Hôn Nguyên Bảo Giám, hảo, hảo. Ở thấy Hôn Nguyên Bảo Giám sau, thiên quan không nhịn được nói liên tục hai cái được, đạo, bạn cũ, ngươi còn ở. Đồng thời, nàng hướng Hôn Nguyên Bảo Giám mở miệng, định câu thông bên trong khí linh, nếu là khí linh vẫn còn, như vậy, liền có thể liên thủ với hắn. Hô! Làm Quan Linh mở miệng, Hôn Nguyên Bảo Giám dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, có một người mặc áo trắng nam tử hiện lên. Người đàn ông này, có chút tiểu tụy cùng bệnh hoạn. Ta vẫn còn, nhưng mà, tàn thức đem tán, nếu không phải bạn cũ kêu, ta thật đúng là nghĩ tưởng một mực dấu ở bảo giám bên trong. Khí linh mở miệng. Hiển nhiên, nó thật rất suy yếu. Mỗi liền hao tổn một ít linh thức, liền đem tăng nhanh nó sáp nhập vào thiên địa càn khôn tốc độ. Ha ha, bạn cũ, thế sự chìm nổi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài, ngươi cần gì phải cố chấp như thế. Nghe vậy, Quan Linh lớn tiếng mà cười. Cố chấp. Có lẽ, là không bỏ đi. Bảo giám chi linh cười nói. Bất xá. Ta ngươi tồn tại, chính là bảo vệ thiên địa càn khôn trật tự. Bây giờ cặp tay đánh một trận, diệt kia giếng ma chi linh, mình cũng thừa này giải thoát khởi bất khoái thai. Quan Linh cười một tiếng, nói không chừng, luân hồi chìm nổi, ta ngươi hậu thế, đem càng thêm đặc sắc. Quan Linh lộ ra cực kỳ tự nhiên. Ha ha, nếu đạo hữu tương yêu, ta há có thể từ chối. Bảo giám chi linh cười một tiếng, đạo, ta ngươi, tiện huề tay đánh một trận đi. Ngay sau đó, hắn hào khí ngất trời, quanh thân có Hôn Nguyên đạo văn chấn động. Một cái Hôn Nguyên thế giới, ở bên cạnh hắn chìm nổi. Tiền bối. Khương Thần không khỏi mở miệng. Đến, hắn thúc giục Hôn Nguyên bảo giám, là nghĩ chính mình bằng này xuất thủ. Không nghĩ, thiên quan nhưng là gọi ra bên trong khí linh. Ở thấy Hôn Nguyên bảo giám khí linh kia tiểu tụy dáng vẻ, Khương Thần không đành lòng. Ha ha, đây là chúng ta túc mệnh, ngươi liền ở lại chỗ này, chuẩn bị giải quyết tốt đi. Bảo giám chi linh cười một tiếng, đạo, đáng tiếc, ta tới chả muốn nhìn ngươi lớn lên, nhìn một chút ngươi, có thể hay không đạt tới vân đế cái mức kia, đáng tiếc à. Hắn mặt đầy tiếc nuối, nếu là có thể thấy một màn kia, chắc hẳn, là cực kỳ mị chuyện tốt đi. Nói xong, nó chính là thúc giục Hôn Nguyên bảo giám, hô khiếu nhi ra. Nó xuất hiện ở đại trận bên trong. Quan sát kia như câu thông cửu u giếng ma. Giếng ma chi linh, ngươi đã như vậy hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, hôm nay, ta, liền đem ngươi luyện vô hư vô, sắp nhập vào Hôn Nguyên đi. Hôn Nguyên bảo giám chi linh mở miệng. Sau đó, Hôn Nguyên bảo giám trôi lơ lửng ở trên không, diễn hóa ra một cái Hôn Nguyên luồng khí xoáy, bao phủ giếng ma. Kia Hôn Nguyên đại đạo rót vào giếng ma, muốn dẫn dắt vô tận ma khí, quy về Hôn Nguyên. Hôn Nguyên bảo giám. Làm Hôn Nguyên bảo giám cũng xuất thủ, giếng ma chi linh rốt cuộc hoảng, ngươi thế nào ở chỗ này? Nó trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ha ha, đây là thiên muốn mất ngươi. Thiên quan chi linh lên tiếng mà cười. Rồi sau đó, hắn hết sức xuất thủ, muốn dung luyện giếng ma. Vô tận đạo văn, đem giếng ma trói buộc, muốn mạnh mẽ rót vào chính giữa. Tại loại này đại đạo chi lực công kích bên dưới, giếng ma chi linh rốt cục thì bắt đầu cảm thấy chống đỡ hết nổi. Hừ, các ngươi muốn tiêu diệt bản tọa, cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua. Giếng ma chi linh giận đùng đùng, nó thiêu đốt lực lượng thần thức. Nó hết sức thúc giục giếng ma. Kia giếng ma lập tức xông lên trời, giống như là một cái ma long, muốn nuốt mất cửu thiên. Hôn Nguyên bảo giám cùng thiên quan chấn áp xuống. Giữa song phương, bùng nổ kinh thiên giao phong, cổ ma giới, cũng suýt chút nữa thì vỡ nát. Chương 1119, sóng gió nổi lên. Hôn Nguyên bảo giám chi linh cùng thiên quan chi linh xuất thủ. Loại ba động đó, làm cho cổ ma giới đều phải sụp đổ. Đến đây, cổ ma giới đại đạo ý chí, vung thang ngăn cản. Chỉ có giếng ma chi linh xuất thủ. Dần dần giếng ma chi linh khí tức đã kinh biến đến mức rất yếu. Nhưng là, thiên quan chi linh, cũng gần như phải thuộc về nhập hư vô. Còn có Hôn Nguyên bảo giám chi linh, nó tới cũng rất suy yếu, bây giờ, xuất thủ, càng là hao tổn nó đại lượng lực lượng. Thời gian chẳng những trôi qua. Giếng ma chi linh khí tức không ngừng yếu bớt. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, giếng ma chi linh hoàn toàn bị phai mờ. Nhưng là, Hôn Nguyên bảo giám chi linh hơi thở kia, cũng là trở nên vô cùng yếu đuối lên. Ông! Hắn hóa thành một đạo ánh sáng, hoàn toàn dung nhập vào Hôn Nguyên bảo giám bên trong. Mà Hôn Nguyên bảo giám chính là không có vào Khương Thần trong thức hải. Thấy vậy, Khương Thần không rõ lắm thổn thức. Hôn Nguyên Bảo Giám, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Có thể nói, nó là nhân vật vô địch. Lăng giá chư thần trên. Nhưng là bảo vệ thiên địa an ninh, nó lại trả ra bản thân thần hồn lực. Khí linh, cũng không có thân thể, kia thần hồn lực, nếu là hao tổn quá nhiều, sẽ gặp suy giảm tới căn. Một bên khác, Thiên Quan Chi Linh cũng biến thành rất phù phiếm. Nhìn nó bộ dáng kia, tùy thời có thể sáp nhập vào thiên địa càn khôn chính giữa. Lần này, giếng ma Chi Linh bị diệt, ta cũng coi là hoàn thành một đại tâm nguyện, bất quá, giếng ma không cách nào phai mở, ta vẫn cần ở chỗ này trấn thủ. Thiên Quan Chi Linh hướng Khương Thần nói, nếu là có ma tộc đệ tử tới đây, đạt được giếng ma, như vậy, như cũ có thể vén lên một trận gió mưa. Cho nên, nó dự định lấy tàn hồn ý chí, tiếp tục trấn thủ ở này. Tiền bối đại nghĩa, để cho vãn bối kính phục. Khương Thần nói, ngươi cũng không tệ. Thiên Quan Chi Linh nhìn hướng Khương Thần, nói, ngươi ở trên việc tu luyện, có gì nghi ngờ, có thể hỏi bản tọa. Nó cũng muốn thừa này chỉ điểm Khương Thần. Trên việc tu luyện, Khương Thần trong lòng hơi động, đạo, lần này, với thiên quan bên trong, ta ngưng tụ kiếp trước thần hồn thân, kiếp trước thân, có chí tôn cảnh tu vi, mà kiếp này thân, vi thần quân tu vi, tu đại đạo cũng không giống nhau. Tiền bối, ngài nói, ta làm như thế nào chọn lựa? Đối với Khương Thần mà nói, điều này hiển nhiên là một nan đề. Kiếp trước thân, có thể để cho hắn trực tiếp trở thành chí tôn, thậm chí đánh vào thần hoàng cảnh. Nhưng mà, kiếp trước chi đạo, mặc dù cũng rất mạnh, có thể Khương Thần lại cho là, hắn đương thời tu Hỗn Nguyên chi đạo càng đến gần hắn lý tưởng đại đạo. Cái này làm cho hắn lâm vào lưỡng nan nơi. Kiếp trước, kiếp này. Nghe vậy, Quan Linh Lung đôi mắt ánh mắt động một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, Khương Thần tâm niệm vừa động, kiếp trước kia thân cũng hiển hiện ra. Khương Thiên Vũ, tu lục đạo luân hồi đại đạo, đã viên mãn. Thậm chí, đạt tới người thường không thể đuổi kịp mức độ. Ngươi có thể ngưng tụ kiếp trước thân, quả thật một chuyện may lớn, không nên trở thành trói buộc ngươi tiến tới tồn tại, trở thành cho ngươi vô địch dựa vào. Quan Linh nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ngươi nếu ngưng tụ kiếp trước thân, cần gì phải chọn lựa, kiếp trước thân, là kiếp trước đạo quả, không thể bỏ qua, kiếp này thân, đại biểu lập tức, ngươi tu chi đạo, cần gì phải buông tha. Kiếp trước, kiếp này, tương lai, đều là ngươi, giữa hai bên, làm một thể, lại hô không liên hệ nhau. Quan Linh nói, ba vị đồng thể, há lại không phải càng tốt sao. Kiếp trước và kiếp này, tương lai. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Tam thế, đồng thể. Cái này làm cho hắn khó mà bình tĩnh. Là bực nào kinh người chi ngữ a? Dám hỏi tiền bối, có thể có người như thế sửa qua. Khương Thần dò hỏi. Năm đó, chiến đế, lấy một luồng phân hồn chuyển thế vân đế, cũng là chuyển thế mà tu. Quan Linh nói, bất quá, vân đế, cũng không có ngưng tụ kiếp trước thân, nhưng là, thiên địa văn pháp, liền trăm sông đổ về một bể, nhưng mà, thật sự biểu hiện đạo pháp, có chút không đồng nhất, vậy, liền yêu cầu chính ngươi đi tìm hiểu. Dung hợp. Chiến đế, lấy phân hồn chuyển thế. Vân đế, cũng chuyển thế. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Đúng a, kiếp trước đã qua, cần gì phải cố chấp. Đồng thời, kiếp trước thân, như là đã ngưng tụ mà thành, tiện lợi để cho hắn tồn tại, nhưng lại bất chấp đến nơi này. Kiếp này, tu kiếp này phương pháp. Không. Khương Thần lại là có chút mê mang. Kiếp trước, kiếp này đã ở, về phần tương lai, ai có thể biết. Ha ha, thiên đạo pháp, hết thảy, tất cả có thể, ngươi tốt sinh tìm hiểu, lại cũng không thể lâm vào ma chướng. Không có kia cái đạo, là nhất định phải đi, tâm rộng rãi, thiên địa tự nhiên đại, như vậy, liền hết thảy tất cả có thể, vạn đạo văn pháp, có thể vô tận diễn sinh, không ngừng khai thác. Quan Linh cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khương Thần không người nói. Lúc này, tâm tình của hắn rất kích động. Quan Linh một lời, thật là thắng được vạn năm khổ tu a. Ha ha, ngươi lại ở chỗ này thật tốt cảm ngộ. Quan Linh cười một tiếng. Sau đó, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập vào thiên quan bên trong. Khương Thần chính là hơi trầm ngâm, xếp bằng ở thiên trong quan, bắt đầu thật tốt suy tư Quan Linh lời muốn nói phương pháp. Kiếp trước, kiếp này, cùng tồn tại. Khương Thần mắt lộ trầm ngâm, đồng thời, ngay trong óc, hắn cũng bắt đầu ở suy diễn. Ngoại giới, cổ ma rơi sóng gió bình tức. Lối đi kia, cũng dần dần thu liễm. Thần tộc cùng ma tộc người, đã không cách nào tiến vào cổ ma giới. Lối đi đã khép lại, Huyễn Thiên sư huynh, thế nào còn không có đi ra à? Chẳng lẽ, Huyễn Thiên công tử, bị nhốt ở bên trong? Khương Thần chậm chạp chưa từng xuất hiện, để cho người nóng nảy. Công tử thần hồn khí tức vẫn còn ở. Lý Tâm Ngữ đám người nhìn mình lệnh bài. Liên nhìn thấy Khương Thần thần hồn khí tức vẫn còn ở sau, mới thở phào. Đương đại thần hoàng, Khương Hạo cũng xuất thủ lần nữa suy diễn, lại phát hiện, Khương Thần không chỉ không có chết, cái loại này lực bài xích, còn mạnh hơn. Hắn có thể xác định, cái này hậu bối, còn sống. Thậm chí, thực lực, cũng càng mạnh, hẳn là đạt được truyền thừa. Cho ra tay. Khương Hạo mặt đầy lạnh lùng. Sau đó, thần giới, phong vân nổi lên. Có tin tức truyền ra, năm đó Khương Phong Thiên Tôn tôn tử, Khương, tránh thoát 9.000 năm trước kia một trường phong ba, một mực bỏ trốn bên ngoài. Bây giờ, Thiên Thần Điện, có hắn tin tức. Thậm chí, lời đồn đãi, Khương, cùng ma tộc có cấu kết. Đương đại thần hoàng, Khương Hạo, hôn tự tại thiên bên dưới thần điện làm, để cho các tộc thần linh, lập tức đi tập nã Khương. Ở tại thần giới đưa tới hoành động. 9.000 năm, thế nào, năm đó sự tình, lại bị nói tới đây. Đây không phải là trở thành đề tài cấm kỵ sao. Càn Khôn Tông, Lôi Sơn Thiên Tôn đám người gặp nhau đồng thời. Khương, đại nhân tung tích bị phát hiện. Khương, bên người đại nhân, nhưng là có không ít năm đó bộ hạ cũ A. Làm sao bây giờ, lấy bọn họ đội ngũ, rất khó đối phó Thiên Thần Điện người A. Lôi Sơn Thiên Tôn bọn người mặt đầy lo âu. Chuyện này, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thiên Phong nhắc nhở. Lúc này, hắn cũng đầy mặt lo âu. Bây giờ, Khương Phong Thiên Tôn tôn tử tung tích bị phát hiện, Thiên Thần Điện, muốn bắt người, bọn họ, lại có thể làm sao? Trước thời hạn lộ ra tin tức. Hiển nhiên không có dùng. Thiên Thần Điện một khi để mắt tới những người này, chạy, cũng là vô ích ra. Vì thế, Lý Thiên Phong chỉ đành phải liên lạc Cơ Thanh Liên. Chuyện này, rất không tầm thường. Cơ Thanh Liên trả lời. 9.000 năm đến, Khương Phong Thiên Tôn nhất mạnh người, đã ẩn nặc, từ thiên địa gian biến mất. Thiên Thần Điện, cũng không có lại đi nói tới năm đó sự tình. Nhưng bây giờ, Thiên Thần Điện, lại toàn lực truy xét chuyện này. Điều này khiến người ta mơ hồ cảm giác có đại phong bạo, đem muốn tới. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiên Phong hỏi. Chớ vội, đối đại với ta hỏi một chút huynh trưởng ta. Cơ Thanh Liên nói. Nàng huynh trưởng, ở trên hư không điện, chính là cơ thị tuổi trẻ hoàng, được đặt tên là Cơ Thiếu Thiên. Chương 1120, dẫn xà xuất động. Thiên Thần Điện xuất thủ, muốn tập nã Khương Phong Thiên Tôn tôn tử. Đưa tới hoành động. Rất nhiều người, cũng không biết, thần hoàng, tại sao lại chuyện xưa trọng đề. Trên thực tế, rất nhiều người, đều biết, nhất mạch, còn có người chưa chết. Nhưng là, rất nhanh, sẽ không có người nói tới. Bởi vì các tộc thần linh đều cho rằng, là hiện thời thần hoàng, chiếu cố đến huyết mạch đồng nguyên, đuổi nhất mạch người một con ngựa, mới không có đuổi tận giết tuyệt. Ai ngờ đến, 9.000 năm trôi qua, thần hoàng, lại xuất thủ. Chuyện này xác thực khả nghi. Cơ thị thần hoàng, Cơ Thiếu Thiên cũng biết chuyện này. Đối với lần này, hắn lại như vậy mặt đầy nghiêm nghị. Khương Hạo đột nhiên sẽ đối Khương thị người cũ xuất thủ, quá khác thường. Phải biết, Khương, mặc dù là Khương Phong Thiên Tôn tôn tử, nhưng là, cũng không có thần hoàng phong thái. Bây giờ, hắn cũng chỉ là Thiên Tôn A. Một cái Thiên Tôn mà thôi, ở trong mắt thần hoàng, căn liền không còn gì nữa. Cho dù là Chí Tôn, thì như thế nào? Ở danh hiệu thần hoàng trước mặt, lật tay có thể giết. Anh, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Thanh Liên chủ trừ không chừng. Lúc này nàng cũng là mặt đầy lo âu. Ở cổ huyền giới lúc, nàng dám thiêu đốt phân hồn, cùng Khương Hạo đánh một trận. Nhưng là, đáo thần giới, Cơ Thanh Liên minh bạch, không có đại đạo ý chí hạn chế, cho dù là nàng hết sức xuất thủ, cũng không cách nào cùng Khương Hạo tranh phong. Chính là như vậy, ở cứu Khương thần thì, Cơ Thanh Liên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là sau đó thấy người sau, Cơ Thanh Liên cũng không dám công khai nói chuyện với nhau. Danh hiệu thần hoàng, thật rất mạnh. Trước tĩnh quan kỳ biến, Cơ Thiếu Thiên nói. Tĩnh quan kỳ biến, chẳng lẽ, chúng ta sẽ không quản Khương? Sao? Cơ Thanh Liên cau mày. Thời cơ chưa tới. Cơ Thiếu Thiên nói. Bây giờ thần giới thế cục phức tạp. Dù là hắn là thần hoàng, thì như thế nào? Danh hiệu thần hoàng vô địch, các tộc thần hoàng cũng vì đó kiêng kỵ. Ai dám cùng danh hiệu thần hoàng tiếp xúc? Coi như Cơ Thiếu Thiên xuất thủ, cũng rất khó toàn thân trở ra. Cho nên, hắn cũng có chỗ cố kỵ. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Cơ Thanh Liên thở dài. Nàng cũng minh bạch làm trong đạo lý. Nếu là liền các nàng cũng chết vẫn, như vậy, 9.000 năm trước sự tình, còn có lật bản cơ hội sao? Ở một cái không gian nhỏ chính giữa, cửa vào bị xé nứt. Thiên Thần Điện tiến vào. Bên trong, có Khương Phong Thiên Tôn bộ hạ cũ. Người bên trong rất nhiều. Đi qua 9.000 năm, từng đợi một sinh sôi, bọn họ cũng lưu lại rất nhiều hậu thế. Cho dù là bọn họ nhận được tin tức, trước thời hạn rời đi. Nhưng là, ở bên ngoài, tùy ý có thể thấy săn giết bọn hắn Thiên Thần Điện thần linh. Như vậy thứ nhất, đi ra ngoài, cũng không thấy được an toàn. Ở lại cổ không gian, bọn họ cũng có bị diệt diệt khả năng. Đối với cái này người mà nói, nghiễm nhiên trở thành một tử cục. A, có thiên tôn xuất thủ, còn có chí tôn dẫn đội. Từng cái Khương thị bộ hạ cũ bị đánh bay. Toàn bộ cầm hỏa khẩu. Khương quân chí tôn tự mình dẫn đội, đem từng cái người toàn bộ bắt đi. Khương, thiên tôn cũng bị bắt. Hắn đạt được đưa tin, để cho hắn tĩnh quan kỳ biến. Nếu thì không cách nào ngăn cản, lựa chọn thúc thủ chịu trói. Khương, thiên tôn đám người bị bắt. Cũng có một ít người chạy trốn. Đáng tiếc, vẫn như cũng bị thiên thần điện người đuổi giết. Một khu vực, nơi này hoang tàn vắng vẻ. Hai lão giả, mang theo một đám hài đồng chật vật thoát đi. Hai lão nhân này đã cả người là huyết. Ở bên cạnh hắn, có 17 cái hài đồng. Giết. Một đạo giết tiếng vang lên. Có mấy cái thiên thần điện tu giả giết. Ha ha, Trịnh Phàm, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, một đám tu giả trôi giạt hạ xuống. Cầm đầu là Khương thị một cái thiên tôn. Khương ổ, cùng là Khương thị đệ tử, các ngươi làm sao lại không chịu được như vậy? Trịnh Phàm căm tức nhìn đi. Ha ha, chúng ta không chịu nổi. Nhà ta bệ hạ, uy trấn các giới, nhà ngươi nguyên soái lại trở thành tù nhân. Khương ổ cười lạnh nói. Trịnh Phàm, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, như vậy, ta ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ngươi liền đem hải cốt không còn. Mệnh, ta sợ gì vừa chết. Trịnh Phàm cười lạnh, chợt nhìn hướng bên cạnh một người khác lao nhân, đạo, tần lão, ngươi mau bày trận pháp, mang những hải đồng này rời đi. Được. Bên cạnh, một người khác lao nhân, lập tức thúc giục đại trận, phải dẫn người, truyền tống đến chỗ hắn. Ha ha, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Khương ổ cười lạnh, lục đạo luân hồi. Lập tức, bàn tay hắn một phen, một cái lục đạo luân hồi bản chính là trôi nổi tại không, lập tức diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, đường lớn kia chi văn rót vào thiên địa hư không, ảnh hưởng trận pháp xây dựng. Đồng thời, lục đạo luân hồi thế giới ép xuống, chấn máu người khí lan lộn. Lao nhân kia, liền vội vàng xuất thủ. Trịnh Phàm cũng xuất thủ. Hắn hóa thành một tôn cự nhân, tay cầm cự phủ, hướng về kia lục đạo luân hồi thế giới bổ tới. Ông! Cự phủ xé trời, chém ra cái khe to lớn. Nhưng là, thiên thần điện bên này, không chỉ một thiên tôn xuất thủ, còn có hai cái thiên tôn, cùng với tám cái thần tôn xuất thủ. Ở mấy vị cường giả bên dưới, Trịnh Phàm căn không cách nào đối phó. Ngay cả kia tần lão trận pháp, đều không thể thúc giục lên. Trong lúc nhất thời, hai lão giả bị đánh bay, những hài đồng kia cũng là từng cái bay ngược mà ra. Cho dù là bọn họ bị trọng bảo che chở, cũng bị thương không nhẹ. Thiên thần điện muốn bắt người, cũng muốn trốn. Thấy vậy, Khương ổ cười lạnh một tiếng. Sau đó, có mấy cái thần tôn lộ ra bàn tay, thì đi bắt mấy cái hài đồng. Quét. Cũng nhưng vào lúc này, có kiếm quang vạch qua hư không. Còn có cự phủ chém tới. Còn có lôi đình lóe lên. Chừng 12 cái tôn giả đánh tới. Nếu nhìn kỹ lại, chính giữa có 7 người. Rõ ràng là Khương thần bên người 7 cái hộ đạo giả. Trịnh Phong Thiên Tôn, Lôi Sơn Thiên Tôn. Cùng với mục một kiếm đám người. Trừ ngoài ra, còn có 5 cái tôn giả. 5 người này, tất cả đều là ban đầu Khương thị bộ hạ cũ. Bây giờ, khi biết một ít thế giao cố nhân hậu duệ bị phục giết sau, chính là trước tới cứu viện. Dù là, bọn họ biết, lấy bọn họ lực lượng, căn không có cách nào đối phó thiên thần điện. Nhưng là, bọn họ hay lại là tới. Bởi vì, bọn họ không thể trơ mắt nhìn những người đó, cứ như vậy bị giết. Càn Khôn Tông, Trịnh Phong, Lôi Sơn. Làm những người này xuất thủ, Khương ổ không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới, các ngươi lại cũng là tội tộc hậu duệ, xem ra, lần này, thật là câu ra cá lớn a. Lôi Sơn đám người không có mở miệng, trực tiếp cường thế xuất thủ, cứu người. Ha ha, hôm nay, các ngươi một cái, cũng đừng nghĩ đi. Nhưng vào lúc này, có cười tiếng vang lên. Chỉ thấy được, cách đó không xa, có người bước từ từ mà. Kèm theo là một cổ cường đại khí thế, cùng với một cổ sinh tử thế giới. Bất ngờ, là thượng quan thị người đâu. Uy thế như vậy tràn ngập ra, vùng hư không này, cũng như muốn đông đặc, các loại thần thông đạo pháp, toàn bộ tan vỡ. Là chí tôn. Lôi Sơn Thiên Tôn trong lòng chợt lạnh. Đáng tiếc a, Trịnh Phong giã là mặt đầy tiếc nuối. Bọn họ xuất thủ, vẫn như cũ không cách nào cứu người, để cho người không cam lòng. Nhưng là, xa xa thương khung, thượng quan thị chí tôn lộ ra bàn tay, thật là giả thiên tế nhật. Kia sinh tử thế giới bao phủ xuống, ngăn cách thiên địa càn khôn. Lôi Sơn Thiên Tôn đám người, toàn bộ đều cảm giác được chính mình đạo pháp ở sụp đổ. Bọn họ thần hồn lực cũng như muốn đông đặc. Ở chí tôn trước mặt, bọn họ những ngày qua tôn, thật là giống như con kiến hôi. Chương 1121, vẻ buồn rầu bao phủ. Càn Khôn Tông. Lý Thiên Phong mặt trầm như nước. Thế nào? Nhị trưởng lão không nhịn được hỏi. Lôi Sơn đám người, bị Thiên Thần Điện bắt lại. Đại trưởng lão nói. Bọn họ đều là Thái Hư Chí Tôn bộ hạ cũ. Nhị trưởng lão không nhịn được hỏi. Đại trưởng lão yên lặng, từ chối cho ý kiến. Sự tình, thật có chút khó giải quyết ta. Nhị trưởng lão trầm ngâm một câu sau, cũng lâm vào yên lặng. Liên quan tới đại trưởng lão bồi dưỡng rất nhiều hậu sinh sự tình, hắn cũng biết. Bởi vì, Càn Khôn Tông, đối với 9.000 năm trước sự tình, cũng là có chút ý kiến. Càn Khôn Tông người, vẫn tính là chính phái. Bọn họ cũng không tin Khương Phong Thiên Tôn sẽ cấu kết ma tộc. Nhưng là, Càn Khôn Tông, không có thần hoàng, bọn họ cũng là có lòng hơn, mà không đủ lực. Đối với đại trưởng lão sự tình, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ, sự tình bùng nổ, nhị trưởng lão chỉ có thể thở dài một tiếng. Huyễn Thiên có hay không cũng là mạch này người. Cuối cùng, nhị trưởng lão không nhịn được dò hỏi. Bởi vì, hắn cũng nghe qua rất nhiều tin đồn, nói, Huyễn Thiên công tử, là Thiên Dương Thượng Nhân. Mà Thiên Dương Thượng Nhân, là tới từ hạ giới, là Khương Thị đệ tử. Lúc trước, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, lại không giống nhau. Hắn lo lắng. Sợ hãi. Sợ đương thời thần hoàng, sẽ bóp chết Huyễn Thiên công tử. Dù sao, nhưng là một cái vạn cổ kỳ tài, có cơ hội, chứng đạo thần hoàng. Thậm chí là chứng đạo danh hiệu thần hoàng, vô địch thiên hạ. Nhân vật như vậy phải là muốn danh truyền vạn thế, hắn có thể vào Càn Khôn Tông, là Càn Khôn Tông có phúc. Nhưng là, nếu loại nhân vật này, lúc đó bị bóp chết, như vậy, chính là vạn cổ tiếc nuối. Huyễn Thiên nói tới Huyễn Thiên công tử, đại trưởng lão cũng không khỏi cau mày. Hắn tự nhiên là biết Huyễn Thiên công tử thân phận. Đây là Khương Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Là một cái có chứng đạo thần hoàng vạn cổ kỳ tài. Mấy năm nay, Huyễn Thiên công tử biểu hiện, cũng có cùng nhìn. Nhưng là, lúc này, trong lòng của hắn càng nhiều là lo âu. Thậm chí, hắn một lần hoài nghi, đương thời thần hoàng, đột nhiên xuất thủ đối phó Khương Thị bộ hạ cũ, là vì dẫn xà xuất động. Là mượn cớ, bóp chết Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Bởi vì, lần này, cổ ma rơi chuyến đi. Huyễn Thiên công tử, lần nữa hư hư thực thực đạt được cổ đế truyền thừa. Phải biết, ở Hạo Thiên cổ thế giới, Huyễn Thiên công tử đã đạt được Vân đế truyền thừa cùng Hạo Nhật thần lô a. Bây giờ, nếu là lại đạt được Chiến đế truyền thừa, như vậy nên là bực nào kinh thế hai tục. Lớn như vậy cơ duyên, có mấy người có thể so với? Thân là đương thời thần hoàng, Khương Hạo, hắn há sẽ không động dung. Một khi tra ra cái gì, hắn lại làm sao không biết xuất thủ? Thời gian, sự kiện cũng giống in. Cho nên, Lý trưởng lão rất lo âu. Ta minh bạch. Thấy vậy, nhị trưởng lão trong lòng nhưng. Đồng thời, hắn thở dài một tiếng. Thiên điệu tương biến, hết thảy, liền nhìn cá nhân tạo hóa. Lý trưởng lão nói. Ta nghĩ, cơ thị người cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, cơ thị cùng Thiên Vũ Chí Tôn quan hệ. Đầu tiên, cơ thị đương thời tuổi trẻ thần hoàng, cơ thiếu thiên, là Thiên Vũ Chí Tôn đại cứu tử. Đồng thời, bọn họ lúc còn trẻ, cũng là hảo hữu chí giao, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bây giờ, Khương Thị có chuyện, hắn há sẽ ngồi nhìn bất kể. Nhưng mà, còn cần một bước ngoặt. Dù sao, cơ thiếu thiên một người, cũng là cô trưởng Nan Minh A. Đáng tiếc, Lôi Sơn bọn họ cũng bị bắt. Lý Thiên Phong thở dài. Lúc trước, hắn chỉ lo lắng đây là một cái cạm bẫy, mới đặc biệt nói tới, để cho Lôi Sơn thiên tôn đám người khác hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, bọn họ hay lại là xuất thủ. Điều này khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Nếu là, Thiên Thần Điện, muốn đối với chúng ta Càn Khôn Tông xuất thủ nhị trưởng lão có lòng lo âu. Chuyện này, chỉ có thể mời Tiêu Thị Lão Hoàng ra mặt. Đại trưởng lão nói. Nhưng là, bây giờ Huyễn Thiên sinh tử chưa biết, Tiêu Thị Lão Hoàng, sẽ còn bán chúng ta Càn Khôn Tông ân huệ sao? Nhị trưởng lão rất lo lắng. Tiêu Thị Lão Hoàng xác thực rất mạnh. Tiêu Thị nội tình hùng hậu, có lẽ, Lão Hoàng cũng nắm trong tay có thể so với Hạo Nhật thần lốt như vậy bảo vật. Nhưng là, hắn cuối cùng không phải là danh hiệu thần hoàng. Hắn tuổi tác cũng rất lớn. Nếu là cùng đương thời danh hiệu thần hoàng kết thủ, một khi hắn tỏa hóa, Tiêu Thị, có thể hay không gặp phải danh hiệu thần hoàng đã kích đây. Có thể nói, bây giờ thế cục, thật rất lạc quan. Không phải là danh hiệu thần hoàng, làm lên chuyện đến, đúng là vẫn còn phải có điều cố kỵ a. Tiêu Thị, Lão Hoàng mới vừa lấy được Lý Thiên Phong tin giản. Thần giới phong vân đột ngột, 9.000 năm trước, chính là một đoạn đoàn án, bây giờ. Danh hiệu thần hoàng chuyện xưa trọng đề, nhất định có một đoạn gợn sóng. Mong rằng lão hoàng, có thể, lấy Tiêu Thị tên, giúp đỡ thiên hạ, chính hạo nhiên chi khí, đưa ta thần giới một cái lãng lãng càn khôn, nếu không, thần giới, sẽ bị một tay che trời tối tăm, đem bao phủ thế nhân. Nhìn xong Lý Thiên Phong tin giản, Tiêu Thị tới Hoàng Tâm tỉnh cũng rất phức tạp. 9.000 năm trước sự tình, hắn cũng cảm giác có chút kỳ hoặc. Đáng tiếc, năm đó, ma rơi xâm phạm, ngoại địch hoàn tí, nội loạn lại nổi lên. Vừa gặp Khương Thị, ra một cái danh hiệu thần hoàng, bình tức nội loạn, ngoại địch. Nếu là, hắn cố ý muốn tra tới cùng, tiếp tục vén lên các tộc phân tranh, như vậy, thần giới thế cục sẽ rất khó khăn trường khống. Lao tổ, bây giờ, 9.000 năm trước sự tình trọng đề, ta xem, đương thời thần hoàng, có dụng ý khác ca. Tiêu Thị Chí Tôn cũng là mặt đầy lo âu. Thân là Chí Tôn, hắn cũng biết rất nhiều chuyện. Như, ban đầu Thiên Dương Thượng Nhân, bị Khương Thị cùng Thượng Quan Thị phục kích sự tình. Từ các loại sự tình đến xem, 9.000 năm trước, sự tình, thật không đơn giản. Mà nay, lại nổi sóng gió, để cho người khó mà an lòng. Đồng thời, bọn họ cũng vì thần giới lo âu. Nhưng mà, Khương Hoàng lần này, là muốn tập nã năm đó tàng dư, hắn danh chính ngôn thuận, bản tọa cũng không tiện nhúng tay. Tiêu Thị Lao Hoàng thở dài. Khương Hoàng xuất thủ, danh chính ngôn thuận. Trách chỉ trách, năm đó lựa chọn thỏa hiệp, ngồi vào chỗ của mình Khương Phong nguyên soái cấu kết ma tộc tội danh. Bây giờ, cho dù là Tiêu Thị Lao Hoàng, cũng cảm thấy khó giải quyết. Chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt nhìn của bọn hắn, loạn ta thần giới sao? Mấy cái Tiêu Thị Chí Tôn thở dài. Tự nhiên không thể. Tiêu Thị Lao Tổ mâu quang đông lại một cái, nói, chỉ cần ta Tiêu Thị vẫn còn, ai cũng đừng nghĩ loạn ta thần giới. Thấy vậy, Tiêu Thị Chí Tôn mới có chút thở phào. Nếu là kéo dài như thế, chớ nói thần giới, bọn họ Tiêu Thị, cũng sắp tràn ngập nguy cơ. Lao Tổ, ta nghe nói, lần này, Khương Hoàng xuất thủ, trên thực tế, là vì Huyễn Thiên Công Tử. Có Chí Tôn nói, Tiêu Thị Lao Hoàng mâu quang đông lại một cái. Nghe nói, Huyễn Thiên Công Tử, đến từ hạ giới, chính là Khương Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Những chuyện này, không chỉ là Khương Thị đã có suy đoán. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, cũng sớm đã có thật sự nhưng. Bây giờ, Khương Hoàng ở nơi này giờ phút quan trọng trong xuất thủ, hai tộc người, một chút liền đoán ra cái dĩ nhiên. Nếu không, Khương Hoàng, lúc này chèn ép Khương Thị tội nhân nhất mạch, lại có ý nghĩa gì? Trên thực tế, ở tại thần giới, đã là đủ loại tin tức đầy trời. Rất nhiều người, cũng đang bàn luận chuyện này. Những thứ này Chí Tôn, Thiên Tôn, tự nhiên cũng sẽ phái người đi điều tra. Mấy phen điều tra, rất nhiều chuyện, cũng liền nổi lên mặt nước. Và lại, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch Chu Mạn Thanh mất mạng, cũng để cho Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tâm tình người ta cực độ buồn rầu. Bọn họ thừa này, thả ra tin tức, cũng là muốn đảo loạn thần giới, để cho các tộc người đánh nhau. Huyễn Thiên Công Tử nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng ánh mắt híp lại, hắn là như vậy suy nghĩ ngàn vạn. Nếu hắn thật là Khương Thị tội nhân nhất mạch người, như vậy, sự tình, cũng nói thông. Hắn nói nhỏ, chứ ngoài ra, còn có ai, có thể để cho đương thời thần hoàng, không để ý huyết mạch chi hôn. Lần nữa tập nã đồng tộc người. Trên thực tế, Thiên Thần Điện, rất nhiều người, đều biết một ít Khương Thị tội tộc đệ tử. Bọn họ sớm không động thủ, muộn không động thủ, tại sao bây giờ mới ra tay? Chương 1122, để cho Càn Khôn Tông, giao người. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo. Vẻ buồn rầu bao phủ. Cho dù là Tiêu Thị Lão Hoàng, hắn cũng biết, thần giới, muốn vén lên một mảnh phong vân. Nhưng mà, Huyễn Thiên vì sao còn không có tử cổ ma giới đi ra? Kia giếng ma trì linh, có thể hay không bị trấn áp. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, đang vì Khương Thần mà lo âu. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Từ Lôi Sơn Thiên Tôn bị bắt sau, kia gợn sóng, lớn hơn. Rất nhiều người đang đợi Thiên Thần Điện quyết định. Lôi Sơn Thiên Tôn, Trịnh Phong Thiên Tôn, lại dẫn người đi cứu viện tội nhân. Thiên Thần Điện, sẽ hỏi tội Càn Khôn Tông sao. Thiên Thần Điện, phòng thẩm vấn. Lôi Sơn Thiên Tôn đám người bị phân biệt an bài ở một cái nhà. Bọn họ lúc này toàn thân bị thần liên trói buộc, cho dù là đầu lâu kia, đều có đặc thù mũ sắt trói buộc, phía trên khắc đầy minh văn. Đây là phòng ngừa những thần linh này, lấy thần hồn công kích. Lôi Sơn Thiên Tôn Càn Khôn Tông, đại trưởng lão tọa hạ đệ tử. Ở Lôi Sơn Thiên Tôn trước mặt, rõ ràng là Thiên Thần Điện trưởng lão Khương Quân. Lúc này, hắn phụ trách chuyện này. Đây cũng là danh hiệu thần hoàng, Khương Hạo tự mình bổ nhiệm. Điều này làm cho Thiên Thần Điện còn lại Chí Tôn, đều khó nhúng tay chuyện này. Lôi Sơn, ngươi là Càn Khôn Tông, Lý Thiên Phong Chí Tôn tọa hạ đệ tử, Lý Thiên Phong, có biết hay không ngươi đi cứu viện tội tộc nhất mạch sự tình? Khương Quân hỏi. Ta chuyến đi là, không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Lôi Sơn Thiên Tôn hử lạnh nói. Ngươi vì sao đi cứu viện tội tộc nhất mạch người? Khương Quân khẽ cau mày, sau đó hỏi. Bởi vì không ưa các ngươi Thiên Thần Điện, một tay che trời, xem mạng người như cỏ rác. Lôi Sơn hử lạnh nói. Xem ra, ngươi là cái gì cũng không muốn nói. Thấy vậy, Khương Quân mâu quang lạnh lẽo, nói, ngươi nếu không nói, ta liền giết một cái tội tộc hậu nhân. Ngay sau đó, hắn lập tức để cho người mang đến một đám hài đồng. Ngươi nói, giết cái nào tốt? Khương Quân mâu quang đông lại một cái, quét qua những hài đồng này, đạo, một cái, có lôi linh thể, có thể hay không cùng ngươi có huyết mạch quan hệ. Hắn phong tỏa một cái có lôi linh thể hài đồng. Khương Quân, ngươi là trời thần điện trưởng lão, làm sao có thể như thế chấp pháp? Lôi Sơn giận dữ, chẳng lẽ, ngươi không sợ chuyển đi, thiên thần điện uy tín bị tổn thương sao? Ha ha, đối phó các ngươi những thứ này tội nhân, thủ đoạn là gì, đều có thể, bởi vì, chúng ta là bảo vệ thần giới an bình, cho nên, thế nhân, sẽ hiểu. Khương Quân cười lạnh một tiếng. Ngươi Lôi Sơn không nói gì, hắn cũng biết, rơi vào thiên thần điện trong tay, nếu là còn muốn giữ ban đầu tâm, như vậy, liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn mặt đầy tuyệt nhiên. Không nói. Khương Quân cười lạnh, sau đó nói, như vậy, bản tọa muốn động thủ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp để cho người xuất thủ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đứa bé kia bị cụt tay. Lôi Sơn Thiên Tôn tí sắp nước. Như vậy sự tình, phát sinh ở mấy cái khác trong phòng thẩm vấn. Tội tộc nhất mạnh người, bi thiết. Lôi Sơn Thiên Tôn đám người chỉ có thể cắn răng. Bọn họ biết, nếu là khai ra nhiều người hơn, chỉ có thể dính líu vô tội A. Mấy ngày trôi qua, Lôi Sơn Thiên Tôn đám người còn không có cung khai. Ngày này, Khương Quân cười lạnh. Ha ha, ngươi không nói, cũng không có quan hệ, món bảo vật này, chính là luân hồi thiên cơ kính, vi thần hoàng bệ hạ ban tặng, bằng vào vật này, khả quan ngươi một đời quy tích. Ha ha, Khương Quân lấy ra một món bảo vật, rất nhanh, kia bảo kính nô lên cao, đạo văn xuôi ngược, bao phủ Lôi Sơn Thiên Tôn. Rồi sau đó, có đạo văn rót vào hắn mi tâm. Không Lôi Sơn Thiên Tôn sợ hãi. Hắn không phải là bởi vì bảo vật sợ hãi. Hắn là sợ luân hồi thiên cơ kính, thật có thể nhìn thấy hắn cả đời quy tích. Nếu là như vậy, hết thảy, bí mật, toàn bộ đều sẽ nổi lên. Luân hồi thiên cơ kính đạo văn xuôi ngược, chính giữa có vô thượng hay. Lôi Sơn Thiên Tôn cả người đờ đẫn, ở luân hồi thiên cơ kính bên trong, diễn hóa ra từng bức họa. Từ hắn thiếu niên, đến bị Lý Thiên Phong thu làm môn hạ. Lý Thiên Phong, quả nhiên có vấn đề. Thấy vậy, Khương Quân nhếch miệng lên cười lạnh. Cuối cùng, hình ảnh chuyển một cái, đến đương kim. Người này, vì sao mơ hồ như vậy? Làm Khương Thần lúc xuất hiện, thiên cơ kính, nhưng không cách nào suy diễn. Khương Quân lập tức bẩm báo. Khương Hạo bằng vào trận pháp, thầm xa thấy màn này. Xem ra, người này, chính là Huyễn Thiên Công Tử. Khương Hạo mặt đầy âm trầm. Huyễn Thiên Công Tử, hơn phân nửa, cũng là tội tộc nhất mạnh người. Rất nhanh, hết thảy bị Khương Quân đám người biết. Bọn họ thì có hoài nghi. Bây giờ, cơ hồ chắc chắn Khương Thần thân phận. Mang theo ta chi chỉ ý, 3 ngày sau, Thượng Càn Khôn Tông, bắt người. Khương Hạo truyền lệnh, thanh âm chính giữa, tự có một cổ uy nghiêm vô thượng. Bệ hạ, ngài không đích thân ra tay sao? Khương Quân có điều cố kỵ, nói, Tiêu Thị Lão Hoàng, ban đầu nhưng là đề cập tới, hắn muốn che chở Càn Khôn Tông. Không sao, bản tọa chính muốn nhìn một chút, lại có bao nhiêu người, nghĩ tưởng che chở Càn Khôn Tông. Khương Hạo nói, nếu là hắn đi, những người đó, hơn phân nửa sẽ không xuất thủ. Hắn không đi, ngược lại có thể dẫn xà xuất động. Hay lại là bệ hạ tâm tư kín đáo. Khương Quân gật đầu. Thần giới xôn xao. Bởi vì, thiên thần điện cha ra, Càn Khôn Tông, đại trưởng lão, Lý Thiên Phong, âm thầm bồi dưỡng tội nhân nhất mạch. Thần hoàng bệ hạ hạ chỉ, để cho Càn Khôn Tông, Lý Thiên Phong trong 3 ngày, nhanh tới thiên thần điện, nhận tội. Nếu Lý Thiên Phong không đến, cần phải san bằng Càn Khôn Tông. Đưa tới thần giới các tộc xôn xao. Lý Thiên Phong, lại ở trong tối tự bồi dưỡng tội tộc đệ tử. Càn Khôn Tông, thật lớn mật a. Thần hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh, Càn Khôn Tông, đây là muốn bi kịch a. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Xem ra, thần giới, thật là phải có đại chấn động a. Rất nhiều người mặt đầy cố kỵ. Càn Khôn Tông. Lúc này, bên trong tông môn người cũng đạt được tin tức này. Bởi vì, Càn Khôn Tông cũng có người ở trên trời thần điện, dĩ nhiên là trước tiên lấy được mệnh lệnh này. Làm sau khi lấy được tin tức này, Càn Khôn Tông trưởng lão tập hợp chung một chỗ. Lão tông chủ cũng ở đây. Làm sao bây giờ? Chư thần nhìn nhau, cũng mặt đầy nóng nảy. Chẳng lẽ, chúng ta thật muốn giao ra đại trưởng lão sao? Bây giờ, danh hiệu thần hoàng hạ lệnh, Càn Khôn Tông, nếu như không tuân, chỉ sợ, liền đem như Khương thị tội tộc nhất mạch như vậy, bị diệt diệt ta. Khi đó, dính líu đúng là Càn Khôn Tông trăm vạn đệ tử. Lão tông chủ tâm tình rất phức tạp, hắn nhìn hướng bên tay phải đại trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng là hít thật sâu một cái. Ở Lôi Sơn Thiên Tôn bị bắt thời điểm, hắn chỉ lo lắng sẽ có một ngày như thế. Bây giờ, sự tình, thật phát sinh, hắn cũng không có năng lực làm. Dù sao, lần này, nhưng là danh hiệu thần hoàng tự mình mở miệng. Ai dám cãi lại? Các trưởng lao khác cũng đều yên lặng lên. Từng đạo mâu quang, toàn bộ tập hợp ở đại trưởng lao thân thượng. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự mình ta tới kết, 3 ngày sau, ta đem đi thiên thần điện, phục thủ. Đại trưởng lão, Lý Thiên Phong nói. Lao tông chủ mặt đầy bất xá. Nhưng là, hắn muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão, là hắn hậu duệ. Cũng là hắn coi trọng tương lai tông chủ. Bây giờ, để cho tự gia nhân, đi phục thủ, hắn lại như vậy đau lòng vô cùng. Đáng tiếc, hắn cũng vô lực cùng thiên thần điện chống lại. Ở tại thần giới, lại có ai, có thể cùng thiên thần điện chống lại. Mạnh như Khương Thị Trí Tôn, Khương Thái Hư, năm đó liền muốn chứng đạo thần hoàng, hắn còn chấp trưởng trí bảo đâu rồi, tại thần hoàng trước mặt, hay lại là trọng thương chạy trốn. Bây giờ 9.000 năm trôi qua, tung tích chưa vô. Thần, cũng khó tránh khỏi vừa chết, chư vị không cần bị thương. Đại trưởng lao rất lạnh nhạt. Nhưng mà, hắn mâu quang cấp động, nhìn xa hư không, lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Hắn chết, không sợ. Đáng tiếc là, hắn không thể nhìn thấy Khương thần quật khởi. Cũng không biết, tiểu thần tử ở cổ ma giới như thế nào đây. Đại trưởng lao nói nhỏ. Lúc này tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn hy vọng Khương thần bình yên thuộc về. Với hy vọng, Khương thần ở cổ ma giới liền mệnh ít ngày, tốt nhất, có thể trực tiếp chứng đạo thần hoàng. Như vậy thứ nhất, cũng liền có thể tránh kiếp này. Chương 1123, suy diễn, tương lai. Càn Khôn Tông bên trong, đại trưởng lão lựa chọn đi thiên thần điện đền tội. Bởi vì, hắn hiểu được, đây chính là Khương Hạo thần hoàng bày cả bẫy. Nếu là bọn họ phản kháng, chỉ có thể dính líu toàn bộ Càn Khôn Tông. Khương Hạo nhất định sẽ mượn cơ hội diệt Càn Khôn Tông, tốt giết gà dọa khỉ, uy hiếp thần giới. Nếu là như vậy, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, đại trưởng lão định dùng tánh mạng mình, bình tức chuyện này. Trong đại điện, mấy cái trưởng lao yên lặng. Bọn họ chỉ có thể thở dài. Bởi vì, bọn họ cũng minh bạch làm trong đạo lý. Nhưng là, bọn họ cũng bị thương. Đường đường chí tôn, đường đường cổ chi đại tông môn, cũng ra khỏi thần hoàng, vinh dự cực kỳ. Nhưng là, bây giờ, lại trở thành mặc người chém giết thịt cá. Một cái tông môn, chán nản đến đây, trừ thở dài, còn có thể làm gì? Cổ ma giới. Nơi này, ma khí đã rất mỏng manh, dù là có không gian liệt phùng, cũng không có cuồng bạo như vậy. Hôn Nguyên Thiên Quan còn trấn áp giếng ma. Khương Thần vẫn còn ở Hôn Nguyên Thiên Quan nội sang ngộ. Kiếp trước, kiếp này, không. Khương Thần ở tìm hiểu. Kiếp trước, hắn đã nhìn thấy. Kiếp này, hắn thời khắc đều tại. Không. Khương Thần không biết. Hắn bắt đầu thử mượn Luân Hồi Thiên Quan, nhìn một chút, có thể hay không nhìn trộm tương lai. Hắn không ngừng suy diễn, cảm ngộ. Bên ngoài, mới qua một ngày, ở Khương Thần nơi này, giống như quá khứ ngàn năm, vạn năm. Mà lúc này, bên ngoài, khoảng cách các đại thị tộc thiên tài rời khỏi cổ ma giới, qua đi tới nửa tháng. Khương Thần ở tại Hôn Nguyên Thiên Quan, thật là liền giống như là ngây ngô 10 vạn năm, 100 vạn năm. Ông! Ngày này, Khương Thần ở suy diễn. Suy diễn tương lai. Đông dưng, trước mắt hắn quang văn lóe lên, thật có hình ảnh hiện lên. Hình ảnh kia, là thiên thần điện, có người, mang theo thần hoàng chi chỉ, đi tập nã đại trưởng lão hình ảnh. Rồi sau đó, Khương Thần chính hắn xuất hiện. Cuối cùng, Khương Thần đại chiến thần hoàng. Hình ảnh, đứt quãng, rất mơ hồ. Dù là Khương Thần hết sức suy diễn, cũng rất khó có hoàn chỉnh hình ảnh. Hết thệ các thứ này, là hắn đạo hạnh còn chưa đủ. Và lại, suy diễn tương lai, đó là nhìn trộm thiên cơ. Có mấy người, có thể nhìn trộm tương lai. Khương Thần có thể đạt đến nước này, đã cực kỳ khó được. Càn Khôn Tông xảy ra chuyện. Khương Thần tâm thần động một cái, không tiếp suy diễn. Lúc này, hắn mặt đầy ngưng trọng. Từ mới vừa rồi suy diễn ra hình ảnh nhìn, Càn Khôn Tông, xảy ra chuyện. Sự tình, còn náo rất lớn, liền thần hoàng cũng nhúng tay. Thậm chí, vì thế, hắn vẫn cùng thần hoàng đại chiến. Bây giờ ta mới chạm đến thần tôn cảnh, dù là, đã có thể bước vào thần tôn cảnh, nhưng là, cùng thần hoàng so với còn có khác biệt trời vực. Khương Thần thầm nghĩ. Huống chi, đó là danh hiệu thần hoàng, Khương Hạo. Dù là Khương Thần đối với chính mình tràn đầy lòng tin, nhưng là, đối mặt danh hiệu thần hoàng, hắn như cũ có chút kiêng kỵ. Dù sao, đây chính là thần giới công nhận nhân vật vô địch a. Danh hiệu thần hoàng thì như thế nào? Rất nhanh, hắn mâu quang đông lại một cái, đại trưởng lão, cho ta có đại ân, bây giờ, hắn gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, dù là, ta lui về phía sau có thể vì hắn trả thù tuyết hận, nhưng là, người đã chết, báo thủ, lại còn có ý nghĩa gì đây? Như, dịch Thủy Hàn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã làm quyết định. Lúc trước, Khương Thần nhìn Dịch Thủy Hàn tự tuyệt. Mặc dù, Khương Thần đã vì Dịch Thủy Hàn báo thủ. Nhưng là, Dịch Thủy Hàn đã chết, nhưng là không cạnh tranh sự thật. Báo thủ thì như thế nào? Vậy còn có ý nghĩa sao? Dịch Thủy Hàn đã vĩnh viễn biến mất. Cho nên, bảo vệ làm người hầu mới là trọng yếu nhất. Xuất quan. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là xuất quan. Hôn Nguyên Thiên Quan diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, để cho Khương Thần rời đi cổ ma giới. Càn Khôn Tông. Ngày này, Lý Thiên Phong đại trưởng lão, hắn đảo mắt nhìn liếc mắt Sơn Môn sau, bước ra tông môn hộ tông đại trận, đi tới bên ngoài Sơn Môn giữa hư không. Ở phía trước, Khương Quân mang theo Thiên Thần Điện người đã chờ đã lâu. Thấy vậy, Lý Thiên Phong hít thật sâu một cái. Hắn biết, lần này đi một lần, chính mình chỉ sợ liền muốn trở thành tù nhân. Hơn nữa, sinh tử cũng là không biết. Thiên địa vạn vật, ai cũng sẽ không điêu linh. Ta cho dù là chết, vừa làm chết có ý nghĩa, đáng tiếc là đại nghiệp chưa thành, thân chết trước, thật đáng tiếc. Đại trưởng lão thở dài, sau đó quay đầu, nhìn hướng sau lưng Càn Khôn Tông, tại hắn phía sau, có thật nhiều đệ tử nhìn xa tới, cũng có mấy cái trưởng lão đưa. Càn Khôn Tông bên trong, bị ý tràn ngập. Đừng, ta tông môn. Đại trưởng lão đạo một câu, chính là bước, về phía trước đi. Hắn thấy, có thể sử dụng chính mình một cái mạng, đổi lấy Càn Khôn Tông an bình, cũng đáng. Đại trưởng lão. Lão tổ. Làm đại trưởng lão bước từ từ, về phía trước đi, Càn Khôn Tông bên trong, có hô tiếng vang lên. Như, Lý Tâm Ngữ, Lý Tinh Hà đám người. Bọn họ đều là đại trưởng lão hậu duệ. Bình thường, cũng nhận được lão nhân hướng dẫn. Nhưng là, bây giờ, lão nhân rời đi, phải đi đền tội, lại không người nào có thể vì hắn ra mặt. Toàn bộ tông môn, đều không kham đánh một trận. Cái này làm cho Lý Tâm Ngữ trở trong lòng người vô lực. Thần Hoàng chỉ ý, ai dám cãi lại. Thương Nguyên công tử thở dài. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão đi đền tội. Ở trong thiên địa này, cho dù là chí tôn, cũng giống như con kiến hôi a. Thiên Xương công tử mặt đầy thổn thức. Lý Thiên Phong nhưng là một cái chí tôn. Đặt ở chí tôn chính giữa, hắn cũng coi là một nhân vật. Nhưng là, bây giờ, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi cúi đầu. Đáng tiếc, ta Càn Khôn Tông, không có vô địch hoàng. Rất nhiều đệ tử thở dài. Toàn bộ tông môn đệ tử, đều rất như đưa đám. Chính là những thần tôn đó, thiên tôn, chí tôn, cũng là mặt đầy thở dài. Nhưng là, bọn họ lại chỉ có thể nhận mệnh. Ở danh hiệu thần hoàng bên dưới, ai có thể tiếp xúc. Cho dù là Càn Khôn Tông toàn bộ tông môn đệ tử đồng loạt ra tay, chỉ sợ, cũng sắp không chịu nổi một kích. Cường giả vi tôn, thiên địa đã là như vậy, Thiên Phong, ngươi đi được. Bên trong tông môn, lão tông chủ thở dài một tiếng. Hắn biết, muốn bảo vệ thiên địa hạo nhiên chính khí, thì phải trả giá thật lớn. Bỏ ra máu cùng lệ. Lý Thiên Phong, không phải thứ nhất cá nhân, cũng sẽ không là cuối cùng người. Đáng tiếc là, đương thời, con đường phía trước quá khó khăn. Ở bi thương trong tiếng hô, Lý Thiên Phong bước từ từ đến Khương Quân trước mặt. Lý Thiên Phong, dính liễu nâng đỡ tội tộc nhất mạch, họa loạn thần giới, ta phụng thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng tên, chuyên tới để bắt ngươi quỷ án. Khương Quân tay lấy ra lệnh truy nã, lãng tụng đạo. Lý Thiên Phong, ngươi có thể nhận tội. Ta, nguyện vào thiên lao. Lý Thiên Phong ngẩng đầu, nhìn liếc mắt Khương Quân, liền là có chút vô lực nói. Ha ha, Lý Thiên Phong đại trưởng lão, ổ khóa này, chính ngươi mang đứng lên đi. Khương Quân cười lạnh một tiếng. Ở bên cạnh hắn, thượng quan thị trí tôn bàn tay động một cái, một bộ ống khóa, chính là bay về phía Lý Thiên Phong. Đây là đặc biệt trói buộc tội nhân. Ổ khóa này, càng là có khắc thần hoàng đạo văn, một khi trói buộc, trí tôn đều không cách nào tránh thoát, là mất đi sức đánh một trận. Tội thân ống khóa. Thấy kia ống khóa bay tới, Lý Thiên Phong ánh mắt híp lại, không rõ lắm thổn thức. Hắn chính là nhất phương trí tôn, đuổi ở tại thần giới, cũng là cực kỳ trói mắt tồn tại. Nhưng là, lúc này, lại thật muốn trở thành tù nhân. Xem ra, Càn Khôn Tông, là sẽ không xuất thủ. Thần hoàng tự mình hạ lệnh, ai dám phản kháng. Ở phía xa, có tu giả nói nhỏ. Những người này, đều là nghe tin tức này sau, nghĩ tưởng tới chứng kiến giờ khắc này. Bọn họ cũng rất muốn biết, Càn Khôn Tông, là lựa chọn thỏa hiệp, hay lại là như 9.000 năm, Khương thị tội thần nhất mạch, lựa chọn phản kháng. Bất kể là dạng kia, bọn họ cũng coi là làm chứng thần giới một đại sự. Ai? Lý Thiên Phong thở dài một tiếng, chính là đưa tay, phải đem ống khóa chiêu. Chậm. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chấn động vân tiêu. Đồng thời, có ánh sáng văn trận lóe, trực tiếp đem kia ống khóa quyển qua một bên. Chương 1124, song hoàng giằng co. Chậm. Một đạo tiếng quát khẽ vang dội thiên khung. Rồi sau đó, ống khóa bị cuốn mở. Tám cái tu giả bước từ từ mà. Là ai? Nhất thời, Càn Khôn Tông bên ngoài, các tộc tới xem náo nhiệt thần linh không khỏi mang theo mặt đầy kinh ngạc biểu tình theo tiếng kêu nhìn lại. Ai? Ngay cả Khương Quân cũng mặt đầy kinh ngạc, hỏi nhìn lại. Lúc này, nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, lại dám ngăn cản bọn họ chấp pháp. Phải biết, bọn họ nhưng là phụng đương thời danh hiệu thần hoàng chi mệnh tới a. Càn Khôn Tông đệ tử càng là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ Càn Khôn Tông, vô thần hoàng trấn giữ. Dù là có thần hoàng binh, nhưng là, ở danh hiệu thần hoàng trước mặt, thần hoàng binh, thì như thế nào? Cho nên, Càn Khôn Tông, lựa chọn yên lặng. Không nghĩ, vào lúc này, lại có thể có người đứng ra. Sẽ là ai? Vù vù. Ở vô số đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, tám cái tu giả bước từ từ mà. Chỉ thấy tám người này, thân mặc cẩm y đi hề, từng cái, bước từ từ giữa. Giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra hạo nhiên chính khí. Ở trên người bọn họ, tự có một cổ khí thế bất phàm tràn ngập ra. Nếu nhìn kỹ lại, những người này, bất ngờ xuyên đều là Tiêu thị chiến tộc quần áo trang sức. Tiêu. C. Là ngươi. Liên nhìn thấy những người này sau, Khương Quân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu thị người. Thấy vậy, phu cận kia chút chuẩn bị xem cuộc vui người, không khỏi ngẩn ra, sau đó chính là lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ở tại thần giới. Nếu nói là còn có ai dám không vâng lời danh hiệu thần hoàng chỉ ý. Nghĩ đến, cũng chính là chỉ có cái đó nội tình hùng hậu Tiêu thị. Dù sao, Tiêu thị nhưng là ra khỏi nhân vật vô địch. Dù là Tiêu thị, đương thời thần hoàng, không có đạt tới danh hiệu cấp bậc. Nhưng là, ai có thể bảo đảm, Tiêu thị, không có một cái có thể chấn áp chư thần vô địch binh. Tiêu thị người đến. Là Tiêu hoàng muốn hộ ta Càn Khôn Tông sao? Liên nhìn thấy Tiêu thị người đến sau. Càn Khôn Tông đệ tử chính là từng cái huyết dịch phí đẳng. Lý Tâm Ngữ khỏe mắt có lệ. Nếu Tiêu thị lão hoàng thật nguyện ý che chở các nàng Càn Khôn Tông. Như vậy, Càn Khôn Tông cũng không trở thành như vậy không rút. Cái này làm cho nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng mà, Tiêu hoàng thật có thể chống được Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần hoàng chỉ ý sao? Đương nhiên, cũng có người có lòng lo âu. Phải biết, lần này là danh hiệu thần hoàng tự mình hạ chỉ. Tiêu thị ra mặt. Há chẳng phải là phất danh hiệu thần hoàng thần uy? Hắn há lại sẽ bỏ qua? Nếu là như vậy, sự tình, há chẳng phải là sẽ tiến một bước làm lớn chuyện? Tiêu thị. Lý Thiên Phong trưởng lão mâu quang động một cái, nhìn hướng Tiêu. C. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Cũng có chút làm rung động. Bây giờ, tự mình Huyễn Thiên công tử, sinh tử chưa biết, nhưng là, Tiêu thị người, hay lại là tới? Nhưng là, mặc dù trong lòng làm rung động, nhưng là, Lý Thiên Phong trong lòng càng nhiều là lo âu. Bởi vì, nếu là song phương một khi có mâu thuẫn, kia thật sự buộc phát ra phong bạo, có thể xa xa không là người bình thường có thể tưởng tượng a. Vậy tất nhiên là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thần giới. Hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Tiêu. C. Bản tọa phụng Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần hoàng chi mệnh, tới tập nã tội thần, Lý Thiên Phong, các ngươi, đây là ý gì? Khương Quân mâu quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu thị người nói. Không sai. Chẳng lẽ các ngươi Tiêu thị, là muốn không vâng lời Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần hoàng chỉ ý sao? Bên cạnh, Thượng Quan Thị Chí Tôn nói. Lúc này, bọn họ cũng mặt đầy lạnh lùng. Tiêu thị người vừa tới thì như thế nào? Chẳng lẽ, Tiêu thị hoàng, còn có thể cùng đương thời danh hiệu thần hoàng có thể so với hay sao? Và lại, bọn họ Thượng Quan Thị, xưa nay cùng Khương Thị giao hảo, đương thời, có mấy cái thị tộc, có thể cùng bọn họ tranh phong. Lời này vừa nói ra, cả phiến hư không. Không khí trở nên đông đặc. Phu cận xem cuộc vui người cũng chăm chú nhìn Tiêu thị người. Càn Khôn Tông người cũng rất khẩn trương. Bọn họ cũng muốn rất biết Tiêu thị thái độ. Lý Thiên Phong chính là mặt đầy bình tĩnh. Hắn nhìn hướng Tiêu. C, miệng hơi cười. Nhà ta lão tổ nói, 9000 năm trước sự tình thì có nghi, bây giờ, Càn Khôn Tông, Lý Thiên Phong chẳng qua chỉ là thu mấy người đệ tử thôi, Thiên Thần Điện liền muốn bắt người, nếu là như vậy, sau này thần giới há lại không phải người người tự nguy. Tội tộc hậu duệ cũng là người, đang không có phạm tội lúc, liền không người, nhất định bọn họ sinh tử, tự do. Tiêu. C nói năng có khí phách nói, cho nên, Càn Khôn Tông, Lý Thiên Phong chuyện, làm lần nữa định đoạt. Lần nữa định đoạt. Khương Quân cười lạnh, đạo, bây giờ Lý Thiên Phong, che chở tội tộc đệ tử, là sự thật, nhà ta bệ hạ, hạ chỉ, để cho Lý Thiên Phong đi trước hiệp trợ điều tra, các ngươi Tiêu thị, lại ngang ngược ngăn trở, chẳng lẽ, các ngươi thật coi mình là thần giới chủ nhân, có thể không coi danh hiệu thần hoàng, không nhìn Thiên Thần Điện sao? Đây là thần hoàng chỉ ý, người nào cản cản, giết chết không bị tội. Dứt lời, Khương Quân tay lấy ra thần chỉ. Ông, thần chỉ dọc theo mở, thần quang nở rộ, phóng lên cao. Phía trên, diễn hóa ra một bóng người. Từ xa nhìn lại, có một người, từ thần chỉ chính giữa đi ra. Nhìn kỹ lại, người này, rõ ràng là đương thời danh hiệu thần hoàng, Khương Hạo. Đương nhiên, đây chỉ là Khương Hạo một đạo ý chí thân. Dù là như thế, Khương Hạo xuất hiện trước mắt, có lục đạo luân hồi thế giới ở chìm nổi, thiên khung run lên, phong vân đều im lặng. Một cầu ngút trời hoàng uy chấn động ra đến, làm cho phụ cận các tộc tu giả, kia tâm thần, huyết dịch cũng như muốn đông đặc. Cho dù là Lý Thiên Phong loại này chí tôn, cũng là giật mình trong lòng, cảm giác muốn hít thở không thông. Kia lục đạo luân hồi thế giới thật là muốn nghiền ép càn khôn. Chấm chi chỉ ý, ai dám cãi lại, giết chết không bị tội. Chỉ thấy Khương Hạo mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, từng chữ từng câu nói. Làm Khương Hạo ý chí thân xuất hiện, ngay cả Tiêu thị chí tôn cũng là giật mình trong lòng. Bệ hạ, đây là nhà ta lão tổ ý tứ. Tiêu. Xê mâu quang đông lại một cái, chật, hắn bàn tay động một cái, cũng có một tấm thần chỉ dọc theo mở. Sau đó, chiến ý trung thiên, một ông già, bắt đầu từ chính giữa đi ra. Lão nhân này đi ra, phía sau có một cái chiến ý thiên đi theo, mênh mông thần hoàng ai đi theo lật mà xuống, muốn nghiền ép trừ thiên càn khôn. Là Tiêu thị lão hoàng. Tiêu thị lão hoàng ý chí thân, chẳng lẽ, hắn thật muốn che chở càn khôn tông sao? Làm Tiêu thị lão hoàng ý chí thân xuất hiện, xôn xao tiếng vang lên. Những thứ kia tới ở bên cạnh xem cuộc vui thần linh, nội tâm cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Huyết dịch kia đang lan lộn. Danh hiệu thần hoàng ý chí thân xuất hiện, liền đủ để chứng minh hắn đối với chuyện này thái độ. Nhưng là, bây giờ, Tiêu thị lão hoàng ý chí thân cũng xuất hiện. Điều này làm cho giữa song phương có một loại đối chọi gay gắt cảm giác. Hai cái thần hoàng đối chọi gay gắt ở tại thần giới, nhưng là khó gặp sự tình a. Điều này khiến người ta suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Tiêu lão, ngươi đây là ý gì? Đối diện, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, có chút lạnh lẽo nói. Lý Thiên Phong, không thể động, 9.000 năm sự tình, vừa làm lần nữa điều tra một phen. Tiêu thị lão hoàng, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói năng có khí phách nói, hắn giữa hai lông mày, tự có hạo nhiên chính khí tràn ngập ra, kia ngút trời chiến ý, tràn ngập thiên địa càn khôn, như vậy thần uy, chấn nhân tâm phách. 9.000 năm trước sự tình. Nghe vậy, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, mâu quang càng phát ra lăng lệ, Tiêu lão, đây là đang nghi ngờ chấm quyết định sao? 9.000 năm trước sự tình, là chỉ Khương Phong Nguyên xoáy sự tình sao? Phu cận thần linh nghe lời ấy sau, đều là bên trong hơi động lòng. Khương Phong Thiên Tôn thật là bị hoan uổng. Càn Khôn Tông đệ tử cũng là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chương 1125, cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu thị lão hoàng, nói tới 9.000 năm trước sự tình, đưa tới một trận xôn xao. Ngay cả Lý Thiên Phong đại trưởng lão, cũng là không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dáng kia, cái này lão hoàng, là muốn lần nữa điều tra 9.000 năm trước sự tình sao. Nhưng mà, tất sẽ để cho thần giới đại chấn động A. Bởi vì, liên quan đến quá nhiều. 9.000 năm trước, Khương Phong Nguyên Soái bị cố định cấu kết ma tộc tội. Nhưng là, thế nhân đều biết, Khương Phong Nguyên Soái thẳng thắn cương nghị, ở ta thần giới biên hoang, lập được chiến công hiển hách, không biết chém giết bao nhiêu ma thần, bọn họ mạch này. Ở tại thần giới, địa vị, có thể nói là hết sức vinh dự. Tiêu thị lão hoàng nói, huống chi, Khương thị, ở tại thần giới, cũng là một cái đại tộc, từ xưa tới nay, thuận tiện lấy bảo vệ thần giới vi kỷ nhâm. Khương Phong Nguyên Soái cấu kết ma tộc, về tình về lý, cũng nói không thông. Tiêu thị lão hoàng nói, đúng vậy, Khương Phong Nguyên Soái mạch này, thật là hết sức huy hoàng, phụ thân hắn, Khương Thái Hư, kinh tài tuyệt diễm, cho tới tôn chính giữa vô địch, có chứng đạo danh hiệu Hoàng Phong Thái. Hán chất nhi, Khương Thiên Vũ, càng bị khen là, kinh tài tuyệt diễm nhất vạn cổ kỳ tài, ngày đó chi phí, thậm chí, ở lúc ấy vượt qua đương thời thần hoàng, Khương Hạo. Bọn họ, cũng có cơ hội chứng đạo danh hiệu hoàng, đương thời, có mấy cái thị tộc, có thể ra nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm vạn cổ kỳ tài. Mạch này, có thể nói là hết sức huy hoàng, bọn họ, cần gì phải cấu kết ma tộc. Cấu kết ma tộc, đối với bọn họ, có ích lợi gì? Rất nhiều thần linh cũng cầm thái độ hoài nghi. Phải biết. Năm đó Thiên Vũ Chí Tôn, thật là kinh tài tuyệt diễm. Cùng với cùng thời cơ thiếu thiên hòa Khương Hạo, ở trước mặt hắn, cũng ảm đạm phai mờ. Nhưng là, cơ thiếu thiên hòa Khương Hạo cũng chứng đạo danh hiệu hoàng. Không khó tưởng tượng, nếu là Thiên Vũ Chí Tôn vẫn còn, có hay không, hắn sẽ càng chói mắt. Khương Phong Thiên Tôn mạch này, chỉ cần ra một cái thần hoàng, cũng đủ để cho bọn họ hưởng thụ vô tận vinh quang. Bọn họ, cần gì phải cấu kết ma tộc. 9.000 năm trước sự tình, đã định án, Tiêu lão. Ngươi bây giờ chuyện xưa trọng đề, là đang chất vấn chấm, hay là tại khiêu khích chấm hoàng uy? Khương Hạo mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, ở trên người hắn, huyết khí trùng thiên, khí thế cường đại, về phía trước Tiêu hoàng bày tới. Dù là đây chỉ là một đạo ý chí thân, có thể như vậy hoàng uy, như cũ chấn nhân tâm phách, phụ cận, Lý Thiên Phong, cùng với Tiêu. Xê đám người liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ những thứ này phổ thông chí tôn, cũng không thể chịu đựng bực này thần uy, thần hoàng oai, thật là không thể hám, thần hoàng mạnh, vượt qua tưởng tượng. Danh hiệu thần hoàng, là nổi giận sao? Lần này, thật làm lớn chuyện. Tiêu thị lao hoàng sẽ đối phó thế nào? Làm Khương Hạo nổi giận, phu cận thần linh xôn xao, kia trong lòng đều là giật mình, có mồ hôi lạnh trào hiện ra. Ha ha, Khương Hạo, ngươi chớ cho rằng, ngươi là danh hiệu thần hoàng, liền có thể một tay che trời, không người nào có thể hám sao. Nghe vậy, tiêu thị lao hoàng không nhịn được gầm ý đạo. Lao hủ, mặc dù không mới, nhưng là, ta tiêu thị, lưu lại tổ hấn, phàm là có người muốn họa loạn thần giới, thân là tiêu thị đệ tử, chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Bất kể những người đó, là ma tộc thần hoàng, hay là ta thần giới danh hiệu thần hoàng, cũng không ngoại lệ. Lời hắn âm vang có lực. 9.000 năm trước sự tình, đã có người kêu hoan, như vậy, chuyện này, coi như điều tra, năm đó, vì thần giới ổn định, lao hủ cũng không có qua hỏi quá nhiều, cho là, chuyện này, coi như này quá khứ, hy sinh người, cũng là thần giới anh hùng, không nghĩ, ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Như thế hành động, thật là hưởng là thần giới chi chủ, danh hiệu thần hoàng. Lời này, vang dội thiên khung. Mỗi một câu hạ xuống, cũng chấn động thương khung, làm cho các tộc thần linh tâm cũng đang cuồng loạn. Tiêu thị lão hoàng, đây là đang cùng danh hiệu thần hoàng tuyên chiến sao. Từng cái người, mặt đầy rung động. Ngay cả Càn Khôn Tông đệ tử, cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Không sai, 9.000 năm trước sự tình, có hoan, làm lần nữa điều tra mới là, bệ hạ, ngươi thân là thần giới chi chủ, coi như lấy đức thu phục người, làm sao có thể đuổi tận giết tuyệt, xem mạng người như cỏ rác. Nhưng vào lúc này, Càn Khôn Tông bên trong, Lý Lao Tông chủ, bước dài ra, cũng đi ra, âm vang có lực nói. Tiêu thị Lao Hoàng, một ngoại nhân mà thôi. Hắn đều đứng ra, ngạnh hám danh hiệu thần hoàng. Hắn, thân là Càn Khôn Tông chi chủ, làm sao có thể ngồi nhìn bất kể. Dù sao, bị tập nã người chính giữa, nhưng là có không ít là Càn Khôn Tông đệ tử A. Bất kể những người này thân phận thế nào, nhưng là, bọn họ đều là thẳng thắn cương nghị hảo nam nhi. Nếu không, Lôi Sơn Thiên Tôn đám người, cũng sẽ không, biết rõ không cách nào ngạnh hám Thiên Thần Điện, hay là đi cứu người. Đây là bởi vì, bọn họ, không đành lòng trơ mắt nhìn tộc nhân bạn cũ gặp nạn. Bọn họ, nghĩ hết một phần lực. Dù là, kia giá, là trả ra tánh mạng mình. Không sai, nếu thật có oan tình, coi như âm điệu tra rõ mới là, thần hoàng bệ hạ, ngươi là cao quý nhất giới chi chủ, làm tận diệt thiên hạ chuyện bất bình, là thế nhân mưu phúc mới là, làm sao có thể độc đoán càn khôn, một tay che trời. Làm Lao Tông chủ bước từ từ mà ra, Càn Khôn Tông bên trong, lại có người bước từ từ mà ra. Lần này, nhưng là Lý Tâm Ngữ. Lý Thiên Phong, là nàng Lão Tổ. Nàng làm sao có thể nhìn tự mình Lão Tổ ngu rốt khuất. Xin bệ hạ lần nữa điều tra 9.000 năm trước sự tình. Nhất thời, Càn Khôn Tông bên trong, Lý Thiên Phong nhất mạch người cũng đứng ra hô lớn. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng mở miệng. Liên quan tới chuyện này, bọn họ cũng minh bạch. Đây chính là một món oan án. Nhất thời, sóng âm rung trời. Càn Khôn Tông đệ tử, trước trước yên lặng, đến hô to. Sóng âm kia rung trời. Rất nhiều đệ tử, cũng huyết khí trung thiên. Người sống một đời, nếu là một mực cẩn nhẫn, còn sống, lại có ý gì? Hôm nay, đại trưởng lão bị bắt, không đứng ra nói chuyện. Có lẽ, lần kế, liền đến phiên mình. Khi đó, ai lại sẽ đứng ra, là người nói chuyện. Trong bầu trời này chính nghĩa, chung quy cần phải có người đi bảo vệ. Cho dù là lưu nhiều chút máu, lại ngại gì? Thấy Càn Khôn Tông đệ tử hô to, yêu cầu thần hoàng lần nữa điều tra 9.000 năm trước sự tình sau, Lý Thiên Phong không khỏi hít sâu một cái. Hắn lao lệ tung hành, mặt đầy kích động. Nhưng là, hắn lại mặt đầy lo âu. Dù là Càn Khôn Tông người nhiều nhất, nhưng là, nếu Khương Hạo thật phải ra tay, nhiều người, thì như thế nào? Được, rất tốt, thiên địa Càn Khôn, chỉ cần còn các ngươi nữa những thứ này nhiệt huyết chi sĩ, ta thần giới, sẽ chả có hy vọng, chính nghĩa, cũng sẽ không vắng mặt. Tiêu thị Lao Hoàng cũng là cảm thấy phân chấn vô cùng, máu kia khí trùng thiên, chiến ý chấn động thương khung, khí thế của hắn cũng là đạt tới một cái đỉnh phong. Hừ, Tiêu lão, 9.000 năm trước sự tình, cũng sớm đã có định luận, ngươi lúc này, lại bằng vào lời của một bên, khơi mào phân tranh, ngươi đây là muốn loạn ta thần giới, nhiều ta thần giới an bình sao. Thấy vậy, Khương Hạo mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, từng chữ từng câu nói. Mà nay, ma tộc dục dịch. Ngươi nhưng ở loạn này ta thần giới lòng dân, kỳ tâm khả chu, bản tọa, xem ở tiêu thị cổ tổ phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội, thu hồi ngươi lời nói, lúc đó rút đi, nếu không, đừng trách bản tọa vô tình. Nói xong lời cuối cùng, một cổ khí sát phạt tràn ngập thiên địa. Chương 1126, Thần Hoàng cuộc chiến. Khương Hạo mở miệng. Hắn lời nói lạnh lùng, thái độ cực kỳ cường thế, kia thao thiên thần uy chấn động bát phương, tràn đầy một cổ khí sát phạt. Hiển nhiên, chỉ cần Tiêu thị lão hoàng không lùi, hắn liền thật phải ra tay. Cái này làm cho tất cả thiên địa tịch. Vô số đạo mâu quang nhìn hướng Tiêu thị lão hoàng. Ha ha, Khương Hạo, ta Tiêu thị nhất tộc, là mảnh thế giới này, lưu bao nhiêu máu, bao nhiêu lệ. Cũng là ngươi thật sự có thể nghi ngờ, bản tọa mặc dù không có thể vô địch, nhưng là, nếu có người dám ở tại thần giới, đảo hành nghịch thi, muốn một tay che trời, ta Tiêu thị đệ tử, cố định sẽ không ngồi nhìn bất kể. Tiêu thị lão hoàng lên tiếng mà cười. Lần này, 9.000 năm trước sự tình, lão phu, quản cố định. Nói xong lời cuối cùng, hắn chiến ý trùng thiên, vác sau khi ngưng tụ ra một người chiến vũ hồn. Quản cố định. Đây là muốn đại chiến A. Tiêu thị tuy mạnh, nhưng là, có thể thắng được danh hiệu thần hoàng sao? Đúng vậy, Khương Hạo, có thể trở thành danh hiệu thần hoàng, chính là ban đầu, lực áp các đại thần hoàng, vô địch với thần giới A. Bây giờ, 9.000 năm trôi qua, Khương Hạo tất nhiên mạnh hơn, mà Tiêu thị lão hoàng, tuổi đã lớn, huyết khí, cũng nhất định không hữu niên khinh nhân vượng thịnh A. Rất nhiều thần linh mặt đầy lo âu, một người bình thường thần hoàng, lại đối kháng danh hiệu thần hoàng, vừa có thể có mấy phần thắng, nhưng là, Tiêu thị lão hoàng như cũ không sợ hãi. Cái này làm cho Càn Khôn Tông đệ tử cảm thấy kính nể. Đây chính là Tiêu thị chiến tộc A. Được, rất tốt. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, sau đó, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, đạo, bây giờ, ma tộc trần binh với biên quan, dục dịch, chấm là bình tức nội loạn, củng cố thần uy, tốt lấy đối phó ma tộc, đặc biệt, tập nã cấu kết ma tộc chi sĩ, nhưng là, Tiêu thị lão hoàng, lại ra mặt ngăn trở, muốn loạn ta thần giới. Chấm, thân là thần giới chi chủ, làm gột rửa càn khôn, bảo vệ thần giới an bình. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy Khương Hạo hai tay dẫn dắt, ở sau lưng của hắn, chính là có lục đạo luân hồi diễn hóa mà ra. Ẩm. Lục đạo luân hồi thế giới vận chuyển, về phía trước Tiêu Cảnh Phong lão hoàng trấn áp tới. Ùng ùng. Lục đạo thế giới chìm nổi, từng cái, đều không ngừng dọc theo, tràn ngập càn khôn. Kia thần lực có thể đạt được, có thể nghiền ép núi sông, gột rửa càn khôn. Khí thế như vậy, làm cho Lý Thiên Phong chí tôn cùng Tiêu thị chí tôn từng cái cảm giác huyết mạch sắp nứt, thần hồn đều phải vỡ nát. Thần hoàng oai, xác thực không thể khinh thường. Lập tức, từng cái chí tôn liền vội vàng lui về phía sau. Ngay cả Khương Quân đám người, cũng liền bận rộn lui về phía sau. Bất quá, bọn họ vẫn còn đang ngó chừng Lý Thiên Phong đám người. Chỉ cần những người này muốn chui cách, bọn họ sẽ gặp lôi đình xuất thủ. Thần hoàng, rốt cuộc phải khai chiến sao? Mà lúc này, phu cận những thứ kia vây xem tu giả cũng toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Rất nhiều thần linh, cũng liên tiếp lui về phía sau, sợ bị kia thần hoàng đại chiến sinh ra lực lượng ảnh hưởng đến. Lục đạo luân hồi thế giới chân áp mà xuống, Tiêu thị lão hoàng bàn tay lộ ra, ngưng tụ ra thần lực chiến kích, chém về phía trước kia lục đạo luân hồi thế giới. Ầm. Thần hoàng xuất thủ, tối quyết đấu đỉnh cao. Lục đạo luân hồi thế giới vận chuyển, có thể phai mờ hết thảy. Chấn động giữa, không có gì có thể phá. Cho dù là kia chiến kích chiến đến, như cũng khó mà phá diệt. Lục đạo luân hồi đại đạo, quá mạnh mẽ. Đây là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu A. Chiến vũ hồn, vẫn còn hơi kém. Ha ha, chiến vũ hồn, cũng không gì hơn cái này. Thấy vậy, Khương Hạo cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn dẫn dắt. Lục đạo luân hồi thế giới, một cái, tiếp tục một cái, giống như là thế giới chi luân, chém phá hư không, chủ động hướng Tiêu thị lão hoàng chém tới. Trừ ngoài ra, hai tay của hắn lại vừa là một dẫn, trên vòng trời, lại lục đạo luân hồi thế giới, giống như là cối xay một dạng trực tiếp chấn áp xuống. Như thế một đòn, thật là trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. Núi kia hà cũng nứt nẻ. Xa xa, Càn Khôn Tông đại trận trận pháp đều run rẩy, tùy thời cũng như muốn tan vỡ. Thần hoàng xuất thủ, quá kinh khủng. Phải biết, đây vẫn chỉ là một đạo ý chí thân, cũng không phải là tôn xuất thủ a. Kia lục đạo thế giới, quá chân thực. Thật là không thể tiếp xúc. Ta cuộc chiến ý, có thể xé trời khung, thân biến hóa chiến kích. Làm kia lục đạo luân hồi chém tới. Tiêu thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, tiếng quát khẽ vang vọng đất trời, kia ngút trời chiến ý, phóng lên cao. Hô! Vào giờ khắc này, Tiêu thị lão hoàng, thân cùng chiến kích hòa hợp, hắn hóa thành một chuôi chiến kích, mang theo vô cùng chiến ý, chém về phía trước hư không. Ẩm! Chiến kích có thể đạt được, lục đạo luân hồi thế giới bị chém rách. Một kích, dung hợp Tiêu thị lão hoàng toàn bộ đạo pháp, lại giống như siêu nhiên với bên ngoài, xuyên phá hư không, cơ hồ vô vật bất phá. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia chiến kích, chém về phía trước, chém về phía Khương Hạo Tôn. Kia một kích lực, chính là liền xa xa Càn Khôn Tông đệ tử, đều cảm giác được kinh hãi. Ngay cả Khương Thị Chí Tôn cũng sợ hết hồn hết vía. Tiêu Thị Lão Hoàng một kích này, thật là không thể tiếp xúc. Lão Hoàng, một kích lực, lại cường đại đến đây. Khương Quân Chí Tôn mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, tự mình thần hoàng thân thể lui về phía sau, lại ở tránh lui. Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, tự mình thần hoàng, nhưng là danh hiệu thần hoàng A. Chẳng lẽ, còn không cách nào cùng Tiêu Thị Lão Hoàng tranh phong hay sao? Nhà ta lão tổ, so với lúc trước càng cường đại hơn. Tiêu Thị Chí Tôn cũng là mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, tự mình lão tổ, đứng ngạo nghễ hư không, chiến ý trùng thiên, tự có một cổ siêu nhiên với khách sáo thế. Bộ dáng kia, để cho người không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Không nghĩ tới, ngươi đã tới thần hoàng cảnh đỉnh phong, muốn bước ra bước này. Nhưng vào lúc này, thương khung run lên. Chỉ thấy được xa xa hư không, người ảnh nhất thiểm, một người đàn ông tử bước từ từ mà. Người đàn ông này, chính là Khương Hạo. Nhưng mà, đây là Khương Hạo Tôn. Hô! Làm Khương Hạo Tôn bước từ từ tới, hắn vây bàn tay lớn một cái, ý chí đó thân, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này, ánh mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Tiêu Thị Lão Hoàng. Tâm tình của hắn, có chút phức tạp. Tiêu Thị chiến tộc, đến, ở 10 đại thượng cổ vũ hồn chính giữa, cũng không gần trước. Nhưng là, làm Tiêu Thị xuất vân đế cùng chiến đế sau, toàn bộ Tiêu Thị, địa vị toàn thể tăng lên. Liên là bọn hắn huyết mạch cũng biến thành càng hùng hậu. Cũng là như vậy, bây giờ Tiêu Thị, siêu nhiên với bên ngoài, không phải bình thường thị tộc có thể so với. Ở lúc trước, Tiêu Thị Lão Hoàng, còn không cách nào cùng Khương Hạo tranh phong. Nhưng là, lần này, đang cùng Tức Linh tiếp xúc, biết được rất nhiều thượng cổ bí mật, biết thiên địa lớn sau, Tiêu Thị Lão Hoàng, nhãn giới biến hóa cao, cảnh giới kia, cũng theo đó tăng lên, thực lực dĩ nhiên là rõ ràng tăng lên rất nhiều, nghiễm nhưng đã không thể cùng ngày xưa như nhau. Đạo vô chỉ cảnh, ai có thể nói vô địch? Chỉ có một viên chính nghĩa chi tâm, có thể diệu càn khôn. Tiêu Thị Lão Hoàng âm vang có lực nói. Trước mắt, Khương Hạo Tôn tới, hắn như cũ không sợ. Ha ha, một viên chính nghĩa chi tâm. Nghe vậy, Khương Hạo lên tiếng mà cười, đạo, thiên địa sự mênh mông, như thế nào ngươi có thể biết? Ngươi Tiêu Thị tự xưng là thần giới thủ hộ giả, tự xưng là tự mình lao tổ vô địch, trường sinh bất hủ, nhưng là, ngươi lại có biết, ở ngoài ra một mảnh thiên địa, nhà ngươi lao tổ, có lẽ, cũng giống như con kiến hôi, muốn phụ phục cho người khác dưới chân. Hôm nay, chấm liền đem để cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khương Hạo bước từ từ tới, khí thế cường đại phong tỏa lão hoàng. Chỉ thấy hắn con ngươi mở ra, chính giữa như có thiên địa ở chìm nổi, một cổ luân hồi chi lực, tràn ngập ra, thiên địa càn khôn, đều phải nghịch chuyển. Phu cận cỏ cây, điên cuồng sinh trưởng, nhưng lại trong nháy mắt khô héo. Đây chính là lục đạo luân hồi thần thông. Thấy vậy, xa xa tu giả trong lòng run lên. Thậm chí, rất nhiều người cảm giác, trong cơ thể mình chân nguyên cũng đang biến hóa. Kia nguyên lực ở cực nhanh trôi qua, thân thể kia ở già yếu. Rút lui. Lập tức, rất nhiều người liền vội vàng rút lui, chỉ để lại một ít trận văn, trận thạch, chú ý nơi này hết thảy. Chương 1127, Bốn Hoàng Tề Tụ. Khương Hạo Tôn xuất thủ, chỉ là kia tản mát ra đạo vận, sẽ để cho thiên địa trở nên biến, để cho phụ cận thần linh, gia tốc già yếu. Thủ đoạn như vậy, để cho người sợ hãi. Đây mới thực là luân hồi chi đạo A. Tiêu Ngược lại hút ngụm khí lạnh. Dù là hắn là chí tôn, khoảng cách thần hoàng cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng là, lúc này ở cảm nhận được luân hồi chi đạo sau, hắn là như vậy sợ hết hồn hết vía. Tại loại này đại đạo áo nghĩa bên dưới, hắn cảm giác mình thần lực cũng không bị khống chế, chính mình đạo pháp, đều có thể không cách nào bình thường thi triển. Lớn như vậy đạo, quá mức kinh khủng, chính là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Tự mình lao tổ, có thể ứng phó được sao? Tiêu Thị tu giả cũng không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ lo âu. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Thị lao hoàng thân ảnh nhất thiểm, hóa thành một đạo lưu quang, tại chỗ biến mất, bay về phía xa xa hư không. Biến mất. Thấy vậy, rất nhiều tu giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, Tiêu Thị lao hoàng, đây là muốn rút lui sao? Hán! Không cách nào cùng đương thời danh hiệu thần hoàng tranh phong sao? Ta Khương Thị lục đạo luân hồi vũ hồn, huyền diệu vô cùng, chính là vạn đạo chi vương. Như thế nào Tiêu Thị kia hư vô phiêu miểu chiến vũ hồn có thể so với? Khương Quân Chí Tôn cười lạnh. Càn Khôn Tông trưởng lão chính là từng cái mặt đầy ngưng trọng. Tiêu Thị lão hoàng, đại biểu bọn họ hy vọng. Nếu là lão hoàng đều không cách nào cùng Khương Hạo tranh phong lời nói, như vậy, đương thời, còn có ai có thể cùng tranh tài? Còn lại thần hoàng, chỉ sợ, cũng không dám ra mặt chứ. Dù sao, cùng danh hiệu thần hoàng ngạnh hám, không thể nghi ngờ là tự rước lấy a. Không chỉ biết hủy chính mình, cũng sẽ ngồi toàn bộ thị tộc. Ai sẽ như thế đây? Hô! Liên ở trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, xa xa hư không, bóng người lóe lên, một người mặc thanh ý lão nhân, đạp không mà. Lão nhân này, một bước, lại một bước. Chỉ là ngay lập tức, liền xuất hiện ở đây phiến thiên địa. Là Tiêu thị lão hoàng. Đây là Tiêu thị lão hoàng tôn a. Tôn đi ra, đây là thật muốn ngạnh hám đến cùng a. Thấy vậy, tiếng kinh hô vang lên. Càn Khôn Tông đệ tử từng cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, một đạo ý chí thân, coi như tan vỡ, bị diệt, cũng thương không tuân theo bao nhiêu. Đối với Tiêu thị lão hoàng ảnh hưởng không là rất lớn. Và lại, Tiêu thị có tổ trận, chỉ cần lão hoàng ở tại Tiêu thị, chỉ sợ chính là danh hiệu thần hoàng, cũng không thấy liền có thể làm gì hắn tôn. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Hắn từ Tiêu thị tổ địa đi ra, thì đồng nghĩa với buông tha một đại tí mệnh dựa vào, nếu là hơi có bất trắc, hắn thì có thể sẽ mất mạng bên ngoài. Nếu là như vậy, đối với khắp cả Tiêu thị mà nói, đều là khó có thể chịu đựng thương, toàn bộ thần giới cách cục, nhất định phải đại biến. Khi đó, Khương Hạo, tất sẽ thật sự một tay che trời. Lao tổ. Làm Tiêu thị lão hoàng tôn đến, Tiêu đám người liền vội vàng thi lễ. Tiền bối. Lý Thiên Phong cũng cho hắn thi lễ. Tiêu thị lão hoàng khoát khoát tay, liền tiếp tục bước từ từ đi. Lúc này, hắn giữa hai lông mày tràn đầy uy nghiêm, cả người, thẳng tắp như kiếm, như muốn chống đỡ thiên địa càn khôn. Ở trên người hắn, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Nhưng là, từ xa nhìn lại, lại có vài phần không tên thương cảm. Vậy thì như một cái độc hành khách, cô độc lên đường, phải đi chinh chiến bát phương. Trước phương, đối mặt hắn, có thể là tử vong. Ha ha, Tiêu lão, xem ra, ngươi là thật muốn cùng chấm đối nghịch. Thấy Tiêu lão tôn xuất hiện, Khương Hạo khẽ mỉm cười nói. Lúc này, hắn lộ ra rất dễ dàng. Thậm chí, còn có mấy phần mong đợi. Nếu là Tiêu thị lão hoàng tôn không ra, hắn còn thật bất hảo hạ thủ. Dù sao, Tiêu thị, nhưng là ra khỏi nhân vật vô địch, ai dám xông vào Tiêu thị tổ địa. Nhưng là, ở bên ngoài lại không giống nhau. Bản tọa mặc dù đã lao hĩ, nhưng là, ta Tiêu thị đệ tử, tuyệt không cho phép, có loạn thần giới, đặc biệt là, như loại người như ngươi người có quyền cao chức trọng. Tiêu thị lão hoàng, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Khương Hạo, nói năng có khí phách nói, lúc này, cái kia con ngươi chính giữa có ngút trời chiến ý trùng thiên. Ở lúc trước, hắn còn có điều cố kỵ, không nghĩ ra tay. Bởi vì, danh hiệu thần hoàng, nhưng là thần giới căn nguyên. Thần giới, còn cần danh hiệu thần hoàng đi thủ hộ. Nhưng là, bây giờ, Tiêu lão nhưng là phát hiện, có lẽ, thần giới chi loạn, chính là xuất xứ từ danh hiệu này thần hoàng. Nếu là như vậy, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Rất khó tưởng tượng, một khi toàn bộ thần giới, lại cũng không có người dám đứng ra, sẽ là dạng gì cảnh tượng. Khi đó, thần giới, hay lại là thần giới sao? Có lẽ, đó đúng là Khương Hạo một người thần giới. Nếu là như vậy, há chẳng phải là, thiên hạ thần linh, Khương Hạo, lật tay có thể giết. Ai dám không vâng lời? Vì thiên hạ an bình, chấm tự mình độc đoán càn khôn, nếu là, các tộc thần linh từng cái, cũng như ngươi như vậy, không phục thần dụ, như vậy, thiên hạ, làm sao có thể bình an? Khương Hạo đạo, hôm nay, chấm liền bắt lại ngươi, tốt kêu đời biết đến, cái gì, là danh hiệu thần hoàng, thượng quan, các ngươi ở bên lực trận. Thượng quan, lời vừa nói ra, rất nhiều người một trận kinh ngạc. Phải. Nhưng vào lúc này, có nhận lời tiếng vang lên. Chỉ thấy được ở phía xa hư không, có một bóng người xuất hiện. Một cổ thần hoàng oai tràn ngập ra. Chỉ thấy được, là thượng quan thị lão hoàng bước từ từ tới, ở đỉnh đầu hắn, có một vòng sinh tử ma bàn trôi lơ lửng. Nhìn bộ dáng kia, hắn là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chứ ngoài ra, một bên khác, cũng có người ảnh lóe lên. Nhưng là Nhật Nguyệt Vũ Hồn thần hoàng xuất hiện. Ở Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng đỉnh đầu, cũng trôi lơ lửng món này thần hoàng binh, đó là Nhật Nguyệt thần bàn. Chứ ngoài ra, Diêu thị thần hoàng cũng. Diêu thị thần hoàng đỉnh đầu có sinh mệnh thần thụ trôi lơ lửng, đó là thần ngắn gọn chế, vì hắn mệnh thần binh, chán phóng chói mắt thanh quang chiếu sáng chư thiên. Nhất thời, ba cái thần hoàng, mỗi nơi đứng một bên, Khương Hạo chính là cùng Tiêu thị lão hoàng đối lập, như vậy cảnh tượng, để cho người nhìn sau, trong lòng không khỏi run lên. Danh hiệu này thần hoàng, là muốn liên thủ các tộc thần hoàng, nhất cử bắt lại Tiêu thị lão hoàng sao? Xem ra, đây là một cái cục, cố ý dẫn Tiêu thị lão hoàng thượng câu a. Bốn cái thần hoàng, lần này xong, tùy ý Tiêu thị lão hoàng, thực lực ngút trời, cũng không cách nào cùng bốn cái thần hoàng tranh phong a. Ai, chẳng lẽ ta thần giới, thật muốn hoàn sao? Từ đó về sau, thần giới, tại sao chính nghĩa nói đến? Thấy vậy, vô số thần linh thở dài. Càn Khôn Tông, lão tông chủ cũng là cảm giác một trận vô lực. Sau trận chiến này, chỉ sợ, thần giới, đem hoàn toàn bị Khương Hạo nắm trong tay, khi đó, không còn có người dám, không vâng lời ý hắn. Được, rất tốt, hôm nay, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi danh hiệu này thần hoàng, mạnh bao nhiêu. Tiêu thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, trận, hắn bàn tay tìm tòi, kích tới. Lập tức, ở phía xa thương khung, đạo văn trùng thiên, có thần uy chấn đãng, một cán chiến kích, chính là bay qua. Khi này chiến kích nơi tay, tiêu thị lao hoàng khí thế lập tức nhảy lên tới cực hạn. Một cổ vô cùng chiến ý, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn liền giống như là một người chiến hoàng, đứng ở thiên cung trên, kia tản mát ra khí thế, ngay cả bên cạnh mấy cái vây khốn đến hắn thần hoàng đều cảm giác được kinh hồn bạt vía, bọn họ cũng chăm chú nhìn kia cái chiến kích, cảm thụ loại khí tức đó. Đây là một việc cổ binh. Lập tức, mấy cái thần hoàng giật mình trong lòng. Hẳn là tiêu thị lao tổ lưu lại chiến kích. Diêu thị thần hoàng mặt đầy kiên kỵ. Lúc này, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. Lần này, hắn phụng mệnh mà. Đến, hắn cũng không muốn chen vào chuyện này. Nhưng là, danh hiệu thần hoàng chi mệnh, cho dù là hắn cái này thần hoàng cũng không dám chống lại. Cho nên, cân nhắc một phen, hắn chỉ có thể tới đây. Nhưng bây giờ, hắn nhưng có chút không tên hốt hoảng. Thân là Diêu thị hoàng, tự nhiên biết, tiêu thị lao tổ là kinh khủng bực nào. Loại nhân vật này, cho dù là lưu lại một cái thần binh, cũng là có thể chấn áp một thời đại A. Chương 1128, chiến ý, có thể phá luân hồi. Chiến kích nơi tay, tiêu thị lao hoàng khí thế tăng lên gấp bội. Kia vô cùng chiến ý, tràn ngập càn khôn. Phu cận thần linh toàn bộ đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Kia thần hồn, cũng như muốn băng liệt. Càn khôn tông trận pháp đều run rẩy, như muốn tan vỡ. Dù là lao hoàng khoảng cách càn khôn tông rất xa, có thể uy thế như vậy, như cũng ảnh hưởng đến mảnh khu vực kia. Tiêu thị cổ hoàng binh sao? Thấy vậy, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, đạo, như vậy, sẽ để cho chớm, lãnh giáo một chút tiêu thị cổ binh oai. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy Khương Hạo bước dài ra, đỉnh đầu hắn đạo văn chợt lóe, một quả luân hồi thiên kính chính là nổi lên. Ông! Luân hồi thiên kính chợt lóe, giống như hóa thành một màn trời nhô lên cao giữ lại, tấm gương kia chính giữa, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái luân hồi lối đi. Ở luân hồi lối đi phía sau, có một cái lục đạo luân hồi thần bản liên kết. Sáu cái đại thế giới, thần uy chấn động, cùng luân hồi thiên kính hỗ trợ lẫn nhau. Ông! Thiên địa luân hồi, nghịch chuyển vạn vật. Thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Hạo hai tay dẫn dắt, kia luân hồi lối đi, hóa thành một cái ngút trời luồng khí xoáy, về phía trước tiêu thị lao hoàng bay tới, một cổ luân hồi áo nghĩa cũng là sau đó tràn ngập ra, đạo kia văn có thể đạt được, thiên địa thời không đều tại nghịch chuyển. Vạn vật đều đi theo mà động. Luân hồi chính giữa, như có vạn vật sinh trưởng, lại có vạn vật điêu linh. Như vậy đạo uy, không thể tưởng tượng, thật là có thể phai mở vạn pháp. Chiến. Tiêu thị lão hoàng vô sợ hãi, hắn bước dài ra, tay cầm chiến kích, chém tới. Kia một kích chém tới, nứt ra hư không. Một kích này, thật là có thể chém càn khôn tinh thần. Một kích, quang diệu càn khôn, nhưng lại siêu thoát với bên ngoài, không thể phát chóc, ngay cả phụ cận thần hoàng đều không khỏi cũng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Chiến hoàng một đòn, sắc thực rất phi phàm. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng nói nhỏ. Tiêu thị chiến tộc bên cạnh, thượng quan thị thần hoàng cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ thân là thần hoàng, cũng có thể cảm giác được kia một kích vai. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy chiến kích kia luân hồi lối đi giao phong. Ông! Nhất thời, vùng hư không đó, thương khung động một cái. Nhưng là, luân hồi lối đi, cũng không có giải tán. Ngược lại, có một cổ huyền diệu đạo vận, đang hấp thu, ở nghịch chuyển kia chiến kích chính giữa thần lực. Thần lực như rớt vào luân hồi. Từ có đến vô. Từ lúc sinh ra đến chết, kia kinh thiên một đòn. Vậy để cho thần hoàng đều gọi đáng khen một đòn, lại giống như lâm vào vũng bùn, kia thần uy, đang bị luân hồi, đang bị hóa giải. Lục đạo luân hồi hoai, thật không thể tưởng tượng. Thấy vậy, Càn Khôn Tông đệ tử không khỏi đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Khương Hạo hai món thần hoàng binh, cũng bất phàm a. Lao Tông chủ mâu quang đông lại một cái. Hắn có thể cảm giác được, Khương Hạo chấp trưởng luân hồi thiên kính, cùng lục đạo luân hồi bàn, cấp độ kia cấp cũng vượt qua phổ thông thần hoàng binh. Đặc biệt là kia luân hồi thiên kính, quá huyền diệu, đúng như có thể luân hồi vạn vật. Lúc này, ngay cả bên cạnh mấy cái thần hoàng cũng mặt đầy nghiêm nghị. Luân hồi thiên kính có thể dẫn chúng sinh vào luân hồi, vạn vật, vạn pháp tiến vào chính giữa, đều phải thuộc về vào luân hồi, từ tân khai thủy. Thượng quan thị lão hoàng không khỏi cẩn thận cảm ứng kia luân hồi thiên kính tản mát ra đạo vận. Hắn sinh tử chi đạo, cũng có thể trưởng nhân sinh chết. Đạo, tất cả có chỗ tương tự. Nhưng là hắn sinh tử chi đạo, lại còn không có đạt tới Khương Hạo mức này. Khương Hạo, thật trưởng không chúng sinh luân hồi. Cho dù là thần hoàng, cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho mấy cái thần hoàng mặt đầy kiên kỵ. Ý chí bất hủ, có thể chuyển kiếp luân hồi, phá hết hư vọng. Làm kia chiến kích vùi lấp vào luân hồi thiên kính bên trong, Tiêu thị lao hoàng mâu quang đông lại một cái. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Nhất thời, cả người hắn, giống như là dung nhập vào chiến kích chính giữa. Một cổ cường đại ý chí, vung ra. Quét. Chỉ thấy Tiêu thị lao hoàng lại chém ra một kích. Một kích chém ra, kia kích mang vung ra, chém về phía luân hồi thiên kính. Nhưng là, từ xa nhìn lại, mọi người nhưng là phát hiện, chiến kích chính giữa, tóe ra không phải là một đạo kích mang, mà là một người. Là Tiêu thị lao hoàng. Hắn cứ như vậy hướng về kia luân hồi thiên kính diện hóa ra luân hồi lối đi đi tới. Nhưng là, nhìn kỹ lại, lại rõ ràng là một đạo kích mang, chém ra hư không, phá vỡ càn khôn, chém ở kia luân hồi lối đi chính giữa. Một kích chém tới, chúng thần cứ như vậy nhìn, luân hồi lối đi, bị một chút xíu vỡ ra đến, kia chính giữa ẩn chứa đạo văn lại ở nước nẻ. Tiêu thị lão hoàng chiến ý, coi là thật có thể phá luân hồi, bất hủ bất diệt. Ý chí bất hủ, có thể chuyển kiếp luân hồi. Xa xa, Tiêu C không khỏi ngẩn ra, đây chính là chiến ý sao? Bên cạnh mấy cái Tiêu thị thiên tôn cũng là tựa như có điều ngộ ra. Tiêu thị chiến tộc, ở trước đây thật lâu, cũng không phải là bởi vì huyết mạch cao quý cỡ nào. Cương đại là, vẻ này chiến ý. Vậy không khuất tinh thần. Như thế, ý chí liền bất hủ, cho dù là vạn cổ đi qua, như cũ truyền ở lại đời. Ầm. Chiến ý chi nhận chém ra luân hồi lối đi. Chỉ thấy vùng hư không đó, luân hồi sụp đổ. Rồi sau đó, kích mang trận lóe, chém về phía trước. Kết kết thật thật chém ở kia lục đạo luân hồi trên thế giới. Ầm. Kích mang thừa thế chém tới, thật là vô vật bất phá. Lục đạo thế giới cũng từng khúc sụp đổ. Khương Hạo diễn hóa ra đạo pháp, toàn bộ sụp đổ. Chen. Rồi sau đó, kia kích mang chém ở luân hồi thiên kính tiến lên. Thần hoàng binh run lên, bị chấn lui 10.000 thước. Vùng hư không đó, trực tiếp vỡ nát, vô tận cái hở, ở loạn vũ. Kinh khủng ba động, cuốn về phía bát phương. Thật là mạnh. Tiêu thị lão hoàng lại trực tiếp phá danh hiệu thần hoàng luân hồi chi đạo cùng lục đạo thế giới. Thấy vậy, phu cận thần linh toàn bộ nội tâm dùng một cái. Tiêu thị chiến tộc, không hổ là ta thần giới đệ nhất thần tộc A. Càn Khôn Tông đệ tử vô cùng kích động. Phải biết, Khương Hạo nhưng là danh hiệu thần hoàng A. Mới vừa rồi, hắn thi triển luân hồi chi đạo, để cho người sợ hãi. Bất kỳ đạo pháp, tiến vào chính giữa, thật sẽ thuộc về vào luân hồi, hóa thành hư vô. Huống chi, ở phía sau. Còn có lục đạo đại thế giới tùy thời muốn nghiền ép bát phương. Nhưng là, chính là cường đại như vậy thế công, nhưng vẫn là bị một kích chặn phá. Có thể tưởng tượng, Tiêu thị lão hoàng, là cường đại cỡ nào. Tiêu thị chiến tộc, xác thực rất mạnh. Thấy vậy, Khương Hạo cũng là không khỏi mâu quang đông lại một cái. Trước mắt Tiêu thị lão hoàng mạnh, xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng mà, ngươi cũng gần gần không gì hơn cái này, ta là danh hiệu thần hoàng, đạo kiếp pháp, như thế nào ngươi có thể so với. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái. Sau đó, tại hắn mi tâm có đạo văn xuôi ngược. Một cổ khí tức kinh khủng, từ trên người hắn tràn ngập ra. Ở bên cạnh hắn, hư không đang rung rung. Thiên địa cũng như muốn vỡ nát. Núi kia hà trở nên biến sắc. Lục đạo thế giới, luân hồi hàng lâm. Thanh âm trầm thấp từ Khương Hạo trong miệng vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy bên cạnh hắn, đạo văn bay lượn, bên cạnh hắn, dâng lên một trận rung động. Thiên địa, cũng vì đó biến sắc. Ông. Một trận rung động dâng lên. Toàn bộ càn khôn, cũng hắc ám lên. Rồi sau đó, màn sáng nổi lên, có lục đạo thế giới xuất hiện. Sáu cái thế giới chồng lên nhau, không ngừng chuyển hóa. Thiên địa đung đưa, như muốn biến mất, ở trước mắt mọi người, chỉ còn lại lục đạo thế giới. Cuối cùng, các tộc tu giả, trong lúc mơ hồ, cảm giác mình, đã không có ở đây thiên địa càn khôn. Mà là, thân ở một cái lục đạo thế giới bên trong. Đồng thời, một cổ không tên đạo huy hàng lâm. Như có đại đạo ý chí lật xuống. Một loại bị người phong tỏa cảm giác, tràn vào trong lòng. Trong lúc mơ hồ Khương Hạo, liền tại thiên khung trên, quan sát chư thần. Điều này làm cho chư thần đều im lặng. Chương 1129, Luân hồi hàng lâm. Khương Hạo trên người đạo văn trùng thiên. Thiên đi theo mà động. Trong lúc nhất thời, thiên địa tối tăm, có lục đạo luân hồi thế giới xuất hiện. Có luân hồi hàng lâm. Các tộc tu giả, hoàn toàn như đặt mình trong ở một thế giới khác. Mà trong cái thế giới này, một cổ cường đại ý chí, lật xuống. Ý chí đó, như đại đạo ý chí. Ở nơi này ý chí chính giữa, mang theo chút Khương Hạo khí tức. Cảnh giới như vậy không phải là thần hoàng có thể có A. Cái này đạo vận nghiễm nhiên là muốn bước ra thần hoàng cảnh A. Đang cảm thụ đến loại khí tức này sau, Thượng Quan Thị, Nhật Nguyệt Vũ Hồn Nhất Mạch, Diêu thị thần hoàng toàn bộ đều kinh sợ. Khương Hạo Mạnh, vượt qua xa 9.000 năm trước A. Bây giờ hắn, thật là áp đảo chư hoàng trên, muốn đạt tới một người khác tầng thứ A. Lúc trước, Khương Hạo hơi thắng bọn họ một nước, có thể chênh lệch, cũng không phải quá lớn. Nhưng bây giờ, giữa song phương, đã có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Cũng còn khá bản tọa không có cự tuyệt tới đây. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng mở miệng. Không khó tưởng tượng, nếu là mình cự tuyệt tới đây, sau này, Khương Hạo sẽ không đối phó bọn họ Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch. Chúng ta toàn bộ đều ở Khương Hoàng lục đạo thế giới bên trong. Ta cảm giác bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc. Càn Khôn Tông bên trong, từng cái thần tôn nội tâm kinh hãi. Không khó tưởng tượng, cái loại này lực lượng vô hình, nếu thật muốn động thủ, bọn họ Càn Khôn Tông, lại có mấy người có thể ngăn cản. Có lẽ, ở nơi này thần hoàng bên dưới, thật, bọn họ giống như con kiến hôi, cho dù là 1 triệu người, cũng lật tay có thể diệt. Chính là danh hiệu thần hoàng. Lúc này, Càn Khôn Tông đệ tử, mới hiểu được, tại sao, ban đầu, tự mình tông môn lão tổ, cũng yên lặng, cứ như vậy nhìn đại trưởng lão đi ra Càn Khôn Tông, phải đi đền tội, bởi vì, ở danh hiệu thần hoàng thủ hạ, bọn họ, thật không có lực đánh một trận, cho nên, chỉ có thể lựa chọn hy sinh một người, bảo toàn 100 vạn đệ tử. Lục đạo thế giới là cùng thiên địa càn khôn hòa hợp, hay lại là siêu thoát thiên địa ra. Lúc này, làm kia lục đạo thế giới hàng lâm, Tiêu thị lao hoàng cũng là không khỏi trong mắt hơi híp. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Hạo chỗ cường đại. Hắn là thực sự vượt qua phổ thông thần hoàng, độc ngạo càn khôn. Nhưng là, Tiêu thị lao hoàng như cũ rất bình tĩnh. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thế giới. Nhìn chằm chằm thiên khung. Mà trên vòng trời, đạo văn xuôi ngược, mơ hồ diễn hóa ra một cái lối đi. Cái lối đi này, mang theo luân hồi khí tức. Lục đạo đương thời, luân hồi hàng lâm, thiên địa văn vật, vào ta luân hồi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được Khương Hạo nói nhỏ. Đại thế giới chấn động, khi thì chuyển hóa, một cổ mênh mông thần lực, hướng Tiêu thị lao hoàng ép tới. Trong lúc mơ hồ, giống như là 6 cái đại thế giới đang co rút lại, muốn nghiền ép càn khôn. Tại loại này thần lực bên dưới, thế giới chính giữa văn vật, đều phải bị nghiền nát. Chứ ngoài ra, trên bầu trời, luân hồi hàng lâm. Đó là một cái to lớn thiên mạc. Giống như là luân hồi thiên mạc, muốn tiếp dẫn chúng sinh, rớt vào luân hồi. Kia mênh mông luân hồi chi lực, lại hình như là một bàn tay vô hình, phải đem người nhiếp vào luân hồi chính giữa. Đồng thời, luân hồi chi lực hạ xuống, vạn vật tất cả biến hóa. Tiêu thị lao hoàng có thể cảm giác, trong cơ thể mình khí huyết, thần lực, đều tại thay đổi. Hán thọ nguyên đang trôi qua, thần nguyên đang yếu bớt, cả người, bắt đầu không ngừng giàn ua, kia sợi tóc càng bạch khởi. Thậm chí, kia trên khuôn mặt, nếp nhăn cũng là dần dần gia tăng, không có ở đây như trước, như vậy, tươi cười rạng rỡ, uy thế trùng thiên. Liền lao hoàng đô bị ảnh hưởng sao? Luân hồi chi đạo, thật là khủng bố a. Thấy vậy, Tiêu thị thiên tôn sợ hãi. Lúc này, bọn họ đều cảm giác được, mình cũng đang nhanh chóng già yếu. Mà, hay là bởi vì, kia luân hồi chi lực, cũng không có nhằm vào bọn họ, đây chẳng qua là dính vào chút ít đạo vận, chút ít luân hồi khí tức a. Có thể tưởng tượng, kia bị luân hồi nhằm vào lão hoàng, thừa nhận luân hồi chi lực là cường đại cỡ nào, đối với hắn ảnh hưởng kinh khủng dường nào. Luân hồi chi lực thật có chút kinh khủng. Làm kia luân hồi chi lực bắt đầu ảnh hưởng thân mình, Tiêu Hoàng cũng là không rõ lắm thổn thức. Khương Hạo Mạnh, thật vượt qua rất nhiều thần hoàng. Thần hoàng trên là thánh nhân. Như thế nào thánh nhân, không người biết được. Có lẽ, Khương Hạo chính là muốn chạm đến thánh nhân cảnh. Bất quá, Tiêu Hoàng như cũ rất bình tĩnh. Hắn liền nhìn chằm chằm kia luân hồi thiên mạc. Tay hắn cầm chiến kích, cả người đứng ở thiên mạc bên dưới, giống như là một cán chiến kích, phải đi hàm chiến thiên hạ, không có vẻ sợ hãi. Chiến ý chí không ở bên trong trời đất, không có ở đây luân hồi chính giữa, làm siêu nhiên với bên ngoài. Chỉ thấy Tiêu thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, hắn thần hồn trực tiếp dung nhập vào chiến kích bên trong, kia chiến kích chợt lóe, chém về phía luân hồi. Đối với tôn thần lực ảnh hưởng, hắn căn không quan tâm. Tiêu thị chiến tộc, tu là vô thượng chiến ý. Chiến ý, mới là can. Huyết nhục chi khu, chẳng qua chỉ là túi da a. Vào giờ khắc này, Tiêu thị lão hoàng, buông tha huyết nhục túi da. Đây là một cái cực kỳ cử động lớn mật. Bởi vì, một khi hắn tôn huyết khí thần nguyên thật bị luân hồi ảnh hưởng, đến lúc đó, hắn thần hồn trở về, khí lực đã lao, thì như thế nào tồn đời. Nhưng là, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn có là chưa từng có từ trước đến nay thế. Chiến thiên thất thức. Làm chiến kích xe trời, chiến thiên thất thức bị thi triển ra. Quét, quét. Chiến kích xe trời. Đại khai đại hợp, xé càn khôn, chạm phá càn khôn. Ung ung ung. Nhất thời, trong thiên địa, vang lớn ầm ầm, vậy không đoạn thu liễm, muốn nghiền ép càn khôn lục đạo thế giới sụp đổ. Kia bầu trời luân hồi thiên mạc bị xé nứt. Kia bao phủ các tộc thần linh trong lòng kinh khủng áp bách, cũng dần dần yếu bớt. Ông. Sau đó, luân hồi thiên mạc sụp đổ. Lục đạo thế giới cũng sụp đổ. Vô tận thần lực, chấn động bát phương. Chí tôn đều bị hất bay. Ngay cả mấy cái lược trận thần hoàng cũng liền vội vàng thúc giục thần hoàng binh, hóa giải loại ba động đó. Đồng thời, trong lòng bọn họ kinh ngạc vô cùng. Tiêu thị lão hoàng, phá giải Khương Hoàng lục đạo luân hồi. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng nội tâm kinh ngạc. Phải biết, đây chính là danh hiệu thần hoàng A. Ai có thể tranh phong? Nhưng là, lúc này, tiêu thị lão hoàng lại phá vỡ Khương Hạo kia vô thượng đạo pháp. Ngược lại có chút bản lĩnh. Mà lúc này, Khương Hạo cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, lại có thể có người, có thể phá hỏng hắn lục đạo luân hồi đạo pháp. Phải biết, mới vừa rồi, hắn thật sự hiện ra đạo pháp, đã vượt qua rất nhiều thần hoàng, muốn bước ra một bước kia. Nhưng là, lại bị tiêu thị lão hoàng phá hỏng. Tiêu lão, quá mạnh, nếu khiến hắn trưởng thành tiếp, có lẽ, thật không có thể tiếp xúc. Thượng quan thị thần hoàng mâu quang đông lại một cái. Hắn nhìn hướng tiêu thị lão hoàng. Trước giết hắn. Lập tức, hắn con ngươi chính giữa, lộ ra âm trầm ánh sáng. Giết. Chỉ thấy thượng quan thị thần hoàng, bước dài ra, chính là hướng tiêu thị lão hoàng tôn lướt đi. Lúc này, tiêu thị lão hoàng, thần hồn đã xuất hiếu, vị này, mục lập ở bên trong trời đất, không có tự bản thân ý. Rất khó tưởng tượng, nếu là bị đánh trúng, sẽ như thế nào? Sinh tử ma bàn. Chỉ thấy thượng quan thị lão hoàng, cặp kia tay dẫn dắt, một vòng sinh tử ma bàn, hô khiếu nhi ra, xuất hiện ở tiêu thị lão hoàng đỉnh đầu, kia cối xoay xoay tròn, thần uy chấn động, muốn nghiền ép vạn vật. Kia chính giữa lực tử vong, càng là muốn ăn mòn hết thể sinh linh. Ngay cả tiêu thị lão hoàng thân thể, cũng bắt đầu xuất hiện khí tức tử vong. Hèn hạ. Thấy vậy, càng khôn tông trưởng lão không khỏi hô to một tiếng. Lao tổ. Tiêu. Xê hô to. Tự mình lao tổ, mới hết sức xuất thủ, phá Khương Hạo vô thượng đạo pháp. Bây giờ, kia chiến kích, còn không có trở lại đây. Và lại, hán khí thế kia, cũng còn không có lần nữa ngưng tụ. Nhưng là, bây giờ... Thượng quan thị hoàng lại xuất thủ. Dưới tình huống này, ai có thể ngăn cản? Phải biết, thần hoàng xuất thủ, ngay lập tức liền tới A. Chương 1130, cơ thiếu thiên xuất thủ. Thượng quan thị lão hoàng đột nhiên xuất thủ. Điều này làm cho tiêu thị thần linh toàn bộ đều không khỏi căng thẳng thần kinh, kia tâm, cũng nhắc đến cổ họng trong. Ở dưới loại tình huống này, tự mình lão hoàng, còn có thể ngăn cản sao? Thượng quan thất phu trên bầu trời, chiến kích thượng, hiện ra tiêu thị lão hoàng bóng người. Hắn căm tức nhìn kia xuất thủ thượng quan lão hoàng. Lúc này, hắn nộ phát trung quan. Tự mình ở cùng Khương Hạo quyết đấu. Đây là đơn độc tỷ thí. Coi như thượng quan lão hoàng, phải ra tay, vừa làm đường đường chính chính mới là. Không nghĩ, lao thất phu này, lại phải ra tay đánh lén, nơi nào còn có một tia thần hoàng phong độ a? Ngay sau đó, tiêu thị lão hoàng mâu quang chợt lóe, liền muốn chém về phía thượng quan lão hoàng. Tiêu Cảnh Phong, hôm nay, ngươi liền lúc đó mất mạng nơi này đi. Khương Hạo cười lạnh, hai tay của hắn dẫn dắt, lục đạo luân hồi bàn chợt lóe. Ông, thương khung chấn động, sáu đại thế giới lập tức xuất hiện ở tiêu thị lão hoàng quanh thân. Đồng thời, ở đỉnh đầu hắn, luân hồi thiên kính xuất hiện. Một cổ mênh mông luân hồi chi lực lật xuống. Ở hai món đáo vật này ngăn cản bên dưới, tiêu thị lão hoàng muốn xuất thủ viện cứu mình tôn cũng không làm được. Lão tổ, thấy vậy, tiêu thị người tí sắp nức. Bây giờ, danh hiệu thần hoàng cùng thượng quan thị lão hoàng đồng loạt ra tay. Đơn giản là muốn gãy tự mình lao hoàng tuyệt lộ a. Phải biết, cho dù là Khương Hạo liền vây khốn tự mình lao tổ như vậy trong thời gian ngắn. Liền thời gian này, thượng quan lão hoàng, liền có thể diệt tiêu thị lao hoàng thể. Như vậy thứ nhất, mất đi thể lao hoàng, coi như chiến lực ngút trời, cũng có kiệt lực thời điểm. Khi đó, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Không nghĩ tới, thần hoàng, cũng như thế hèn hạ. Càn Khôn Tông bên trong, vô cấu công tử mặt đầy lạnh lùng. Hận a. Hận ta không thể tận diệt Càn Khôn. Tinh Hà công tử thở dài. Chẳng lẽ, cứ như vậy, chấm dứt sao? Lý Tâm Ngữ thở dài. Lúc này, nàng cũng là mắt lộ tuyệt vọng. Đáng tiếc. Lý Thiên Phong cũng là thở dài. Hắn mặt đầy tiếc nuối. Cũng là mặt đầy hãy náy. Tiêu thị. Là thần giới ít có chính nghĩa chi tộc. Đáng tiếc, sau trận chiến này, không khó tưởng tượng, tiêu thị tất nhiên đối mặt đại kiếp, muốn quật khởi, không biết muốn bao nhiêu và năm. Một đám nghiêm trang đạo mạo ra hỏa. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Quét. Rồi sau đó, ở tiêu thị lão hoàng tôn trước, một trận rung động dâng lên. Chỉ thấy vùng hư không đó, ngân quang nở rộ, một thanh trường kiếm, nứt ra hư không, chém về phía trước kia ngay đầu chấn áp xuống sinh tử ma bàn. Chen! Một kiếm này chém tới, sinh tử ma bàn chính là bị phách mở. Là ai? Thấy vậy, Khương Thị Chí Tôn mặt đầy kinh ngạc. Quét, quét. Nhưng vào lúc này, kiếm quang trống rông xuất hiện, chém về phía Thượng Quan Thị Lão Hoàng. Điều này làm cho Thượng Quan Thị Thần Hoàng liền vội vàng xuất thủ đối phó, cũng không có thời gian tiếp tục đối với Trả Tiêu Lão Tôn. Thủ đoạn này Nhật Nguyệt Vũ Hồn Nhất Mạch Thần Hoàng cùng Diêu Thị Thần Hoàng mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ cẩn thận cảm ứng đi. Sau đó, bọn họ xa xa nhìn nhau. Đây là hư không một đạo. Xa xa hư không, Lý Thiên Phong mâu quang đông lại một cái, ở ánh mắt hắn chính giữa, có chút quang mang chấp thước. Hư không chi đạo. Như vậy, đây chính là cơ thị người. Cơ thị xuất thủ, để cho hắn không khỏi có chút lão lệ tung hành. Cơ thị, cuối cùng là xuất thủ. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, giữa hư không, một trận rung động dâng lên. Sau đó, một người mặc áo trắng, đầu đội ngọc nam tử liền là xuất hiện ở Tiêu Thị Lao Hoàng trước người. Đồng thời, ở đỉnh đầu hắn, có một người màu trắng bạc thiên liên nở rộ, tản ra tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này, giống như lưới dao sắc bén, cắt hư không, cũng che chở đến phía dưới người. Người vừa tới, đương nhiên đó là Cơ Thị Tân Hoàng, Cơ Thiếu Thiên. Cũng là Cơ Thanh Liên ca ca, Khương Thiên Vũ em vợ. Cơ Thiếu Thiên. Thấy vậy, Thượng Quan Thị Lao Hoàng mâu quang chợt lóe. Sau đó hắn lạnh lùng trành lên trước mắt nam tử, nói, ngươi Cơ Thị, đây là muốn cãi lại Thiên Thần Điện. Muốn cùng danh hiệu thần hoàng đối nghịch sao? Ha ha, Thiên Thần Điện. Danh hiệu thần hoàng, như hôm nay thần điện, đã không phải là thần giới Thiên Thần Điện, mà là Khương Hạo, độc đoán càn khôn nơi. Cơ Thiếu Thiên mặt đầy lạnh lùng, hắn đảo mắt nhìn bát phương, tóc dài phi dương, nói năng có khí phách nói, 9000 năm trước, Khương Phong Nguyên xoáy ngu rốt oan, vạn năm trước, Thiên Vũ Chí Tôn vô cớ chết vẫn cổ huyền giới, hết thảy các thứ này hết thảy, hôm nay, cũng nên để cho người trong thiên hạ biết chân tướng. Khương Phong Thiên Tôn ngu rốt oan. Vạn năm trước, Thiên Vũ Chí Tôn, chết vẫn cổ huyền giới, chẳng lẽ, cũng có ẩn tình. Làm Cơ Thiếu Thiên khai miệng, phu cận thần linh toàn bộ ngẩn ra. Chẳng lẽ, lúc trước, Tiêu Thị Lao Hoàng nói là thật. 9000 năm trước sự tình, thật có oan khuất. Thậm chí, Thiên Vũ Chí Tôn chết, cũng có chút khác thường. Điều này khiến người ta không khỏi trầm tư. Không khỏi nhớ tới, cái đó đã từng kinh diễm toàn bộ thần giới, ngay cả ma tộc cũng vì đó kiêng kỵ thiên chi tiêu tử. Khương Thiên Vũ. Truyền thuyết, đây là một cái vô địch chí tôn, cho tới tôn cảnh, cũng đã cùng thần hoàng tranh phong qua. Mặc dù không bại thần hoàng, nhưng cũng có thần hoàng chiến lực. Khi đó, thần giới con dân, đều hy vọng, cái này vạn cổ kỳ tài, có thể chứng đạo danh hiệu hoàng. Bởi vì, như vậy thứ nhất, tất nhiên là một cái vô địch thần hoàng, đủ để trấn thủ thần giới, đảm bảo thần giới chi an bình. Như vậy, thì sợ gì ma giới xâm phạm. Đáng tiếc, ở gần vạn năm trước, Khương Thiên Vũ đột nhiên mất tích, rồi sau đó, thế nhân mới biết được, hắn mất mạng tại hạ giới. Thiếu Thiên các ngươi Cơ Thị, đây là muốn công khai phản chấm, phản Thiên Thần Điện sao? Làm Cơ Thiếu Thiên xuất hiện, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái hử lạnh nói. Lúc này, hắn con ngươi chính giữa, sát ý tràn ngập. Một cổ khí thế ngút trời, từ trên người hắn bung ra. Cơ Thiếu Thiên xuất hiện, để cho hắn hoàn toàn giận. Phản ngươi. Nghe vậy, Cơ Thiếu trời lạnh cười, đạo, ta lại chưa bao giờ thần phục với ngươi. Nói chi là phản. Và lại, ngươi bày cuộc, cấu kết minh tộc Côn Nguyên Minh Hoàng, phục giết Thiên Vũ, như thế thâm cửu đại hận, chúng ta, làm không đội trời chung mới là. Ngươi Khương Hạo mâu quang lạnh lẽo, đạo, Thiếu Thiên, ngươi nói chuyện, phải chú ý phân tức, ngươi đừng quên nhớ, sau lưng ngươi, còn có Cơ Thị nhất tộc. Lời này, tràn đầy ý uy hiếp. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Thần Hoàng bệ hạ, đang uy hiếp Thiếu Thiên Thần Hoàng. Chẳng lẽ, năm đó Thiên Vũ Chí Tôn thật là bị Khương Hạo thần hoàng hại chết. Cấu kết minh tộc hoàng. Điều này sao có thể? Từng cái thần linh lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, Khương Hạo, nhưng là thần giới danh hiệu thần hoàng, vi thần giới nhân vật vô địch. Hắn liền đại biểu toàn bộ thần giới. Nếu là, liền hắn đều cấu kết minh tộc hoàng, như vậy, thần giới, còn có cái gì an bình có thể nói? Suy nghĩ một chút, chúng thần cũng cảm giác không thể tin. Đồng thời, vừa mịn nghĩ cực chỉ. Ha ha. Đường đường danh hiệu thần hoàng, nhưng phải lấy thị tộc tới uy hiếp người khác, chẳng lẽ, ngươi không sợ, chuyển đi, để cho người phát hiện ngươi ngụy trang sao? Cơ Thiếu Thiên cười lạnh nói. Thiếu Thiên, ngươi hư không chi đạo, xác thực rất huyền diệu, nếu là ngươi muốn trốn, cực ít có người có thể cầm xuống ngươi, nhưng là, ta chi đạo pháp, vượt qua xa ngươi có thể so với, ngươi đừng ép ta. Khương Hạo khẽ cau mày, Cơ Thiếu Thiên xuất hiện, làm cho hắn có chút khó giải quyết, dù sao, Cơ Thị, nhưng là... còn có một cái thần hoàng A. Nếu là, cái đó thần hoàng cũng xuất thủ, thế cục không ổn. Huống chi, Vân Thị còn có một cái thần hoàng không có xuất thủ a. Ta như là đã đến, liền làm tốt buông tay đánh một trận chuẩn bị. Cơ Thiếu Thiên chiến ý lẫm nhiên nói. Khương Hạo nhìn chằm chằm Cơ Thiếu Thiên nói, xem ở năm đó về mặt tình cảm, chấm cho ngươi một cái cơ hội, lúc này rút đi, hết thảy, có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, đừng trách chấm vô tình. Lời nói hạ xuống, một cổ sát ý ngút trời cũng là sau đó tràn ngập ra, toàn bộ đất trời, đều cảm giác được loại khí tức này. Chương 1131, lấy một địch ba. Tình cảm. Ta ngươi tình cảm há lại có ngươi và Thiên Vũ tình cảm trọng. Cơ Thiếu Thiên cười lạnh nói, các ngươi, nhưng là tộc huynh đệ a. Nhưng là, năm đó, ngươi dụ dỗ Thiên Vũ xuống cổ huyền giới, phải đi Thiên Uyên, tìm thế giới chi thụ, nhưng là, ngươi không đi, Thiên Vũ chờ tới nhưng là Minh tộc hoàng. Kết quả, Thiên Vũ không thể không thiêu đốt thần hồn huyết khí, trấn áp Minh hoàng. Cơ Thiếu Thiên nói. Nói tới năm đó sự tình, hắn ánh mắt kia đều không khỏi đỏ thắm lên. Khương Thiên Vũ chết, một mực để cho hắn canh cánh trong lòng. Bởi vì, bọn họ không chỉ là cùng một thời đại người, hay lại là đồng thời vào sinh ra tử huynh đệ. Chứ ngoài ra, Cơ Thiếu Thiên tỷ tỷ cũng là Khương Thiên Vũ thế tử.